Chi thanh chém vốn là thế giới vật chất mạnh nhất trảm kích năng lực, càng huống chi xem như bất tử sinh vật, càng là bị loại công kích này cấp khắc chế đến xít sao. Hắn quay đầu, vụt hướng phía sau ném tới, nhưng đại lá chắn vẫn như cũ chỉ lấy Hoắc Tang, không có khả năng lấy ra. Bị trước sau giáp công dưới tình huống, hắn căn vốn không có khả năng ứng đối được chính mình khắc tinh công kích. Hắn giáp xích bị An Nặc tấm chắn dễ dàng ngăn lại, theo sau nàng lại bổ một kiếm đi lên. Tạp Toa cũng bảo chỉ chính mình tiết tấu, trong tay cự kiếm liên tiếp chém tại hắn trên người. Lúc này, tuy rằng nàng mỗi một kiếm tổn thương không so được đao đao chí thánh chém An Nặc, nhưng dựa vào vũ khí ưu thế, cùng với hiện tại thập tự trinh áo choàng thêm vào, thương thế của nàng hại tích lũy xuống, cũng là tử vong kỵ sĩ không thể bỏ qua. Chìm đau đớn thương thế ở sau lưng tích lũy, hai mặt thụ địch tử vong kỵ sĩ mắt thường có thể thấy được đất sụt nhập hoàn cảnh xấu, mà Hoắc Tang lại còn không có phát động công kích, chính là bảo trì bước nhỏ cùng hắn rằng co. Cuối cùng, đương tổn thương tích lũy tới trình độ nhất định, hắn cuối cùng không cách nào chịu đựng, giận gầm một tiếng, xoay người, đem tấm chắn mạnh mẽ đưa ngang một cái. Đang! Thanh thủy âm thanh vang lên, An Nặc cùng Tạp Toa mũi kiếm đều bị ngăn lại, phản tác dụng lực thậm chí làm thân thể của các nàng nhịn không được lui về phía sau nửa bước, cơ hồ mất đi cân bằng. Nhưng thấy này tình trạng, Hoắc Tang đột nhiên mắt sáng lên hai đi. Hô! Không cần hắn nhắc nhở, tứ căn tráng kiện xúc tu theo dưới đất chui ra, khổn trụ cánh tay của hắn. Này, không thể, đánh bại ta. Tử vong kỵ sĩ gào thét, tráng kiện cánh tay dùng sức xé rách, lập tức liền đem triền tại trên người xúc tu xé thành hai nửa, tiếp lấy đuổi vội vàng xoay người, tính toán lại ngăn chờ Hoắc Tang công kích. Nhưng mà, thời gian đã không kịp, Hoắc Tang bước nhanh đến phía trước, hai điểm pháp lực giá trị thiết ra, mũi kiếm lướt qua hắn tấm chắn, hung hăng bổ chém vào khôi giáp của hắn bên trên. Ma năng chém, oanh, khủng bố ma pháp năng lượng chợt nổ tung đến. Cái này tử vong kỵ sĩ mặc dù thân cao hai thước, cũng ngăn không được hiện nay Hoắc Tang chém, thân thể chợt mất đi cân bằng, tiếp lấy liền hướng bên cạnh mặt ngã xuống. Ta, còn có thể, chiến đấu. Cái này tử vong kỵ sĩ gầm rú, tính toán theo trên mặt đất bò lên, trầm trọng khôi giáp va chạm nhau, phát ra nặng nề âm thanh. Nhưng mà, thật vất vả mới đưa hắn đánh bại, Hoắc Tang làm sao có khả năng lại cho hắn cơ hội. Tay hắn chung trong tay song đầu kiếm xoay tròn. Một đầu khác mũi kiếm bổ chém vào hắn trên người, theo sau bàng bạc ma lực, lại lần nữa ầm ầm nổ tung. Lúc này, hắn đã một chút bất chấp tiết kiệm, mỗi một kiếm đều bám vào mê muội có thể chạm kích lực lượng, chỉ bởi vì làm hắn vĩnh viễn chạm không được. Oanh! Lại là một kiếm ma năng chém dụng phía dưới, vừa rồi liền không thể chống lại một kiếm này tử vong kỵ sĩ, hiện tại tự nhiên càng không cách nào ngăn cản. Thân thể của hắn tự lại lần nữa ngã xuống, mang theo trầm trọng khôi giáp ở trên mặt đất quay cuồng. Nhất thời thậm chí liền một lần ra dáng phản kích đều đánh không ra. Mặc dù gia hỏa kia vụt trầm trọng được chí mạng, gia hỏa kia tốc độ nhanh thái quá, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể không ngừng lặp lại bị đánh bại, tính toán một lần nữa đứng lên, lại lần nữa bị đánh bại quá trình. Hắn vô năng cuồng nộ loạn hống kêu loạn, nhưng mà căn bản không thể thay đổi bất kỳ cái gì thế cục. An Nặc chí thánh chém cùng Tạp Toa cự kiếm liên tiếp bổ vào hắn trên người, để lại cho hắn một đạo lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đến tận đây, chiến đấu trên thực tế cũng đã rơi xuống màn che. Tinh lọc. Cuối cùng, Hoắc Tang lại một dưới kiếm đi, dừng ở bờ vai của hắn phía trên, đồng thời mặc niệm một tiếng. Màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, khoảnh khắc ở giữa thổi quét cái này tử vong kỵ sĩ toàn thân, tại hắn không cam lòng giống giận bên trong, thân thể của hắn tất cả đều hóa thành cho bụi, chỉ còn hắn khôi giáp, thật lớn tấm chắn cùng vụt, lặng yên nằm trên mặt đất. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Hô. An Nặc thật dài nhẹ nhàng thở ra, lấy nón an toàn xuống, lau một cái mồ hôi trên trán, hình như còn có một chút lòng còn sợ hãi tên gia hỏa này tốt mãnh, vừa rồi hắn vụt nện ở cánh tay của ta phía trên, ta cảm giác nguyên cả cánh tay đều đã tê dần, căn bản ngăn không được. Hoắc Tang cũng có một chút lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn trên mặt đất cho bụi, gia hỏa kia tấn mãnh tốc độ di động, cùng chuyên đem mình làm tối đại uy hiếp chiến đấu thái độ, ngay từ đầu một lần làm hắn hoài nghi kế hoạch của chính mình có phải hay không trực tiếp lưu sản. Vạn hạnh, gia hỏa kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không có thật đối với bọn hắn hình thành tuyệt đối nghiền ép, hơn nữa An Nặc cùng Tạp Toa tổn thương cũng đủ khả quan, có thể đem thù hận một lần nữa kéo về đi. Bị Hoắc Tang bắt được cơ hội sau đó, một kiếm khảm té xuống đất, rốt cuộc không có thể đứng lên. Đây là chiến thuật của hắn, cũng là tà thuật sư môn thường dùng chiến thuật, chẳng qua dưới tình huống bình thường, 13 cấp tà thuật sư cũng liền 21 giờ pháp lực giá trị, trừ phi bỏ đi ngũ hoàn nguyên tố vũ khí. ngũ hoàn giả dối sinh mệnh những cái này bắp, nếu không cũng không có nhiều lam đầu có thể để cho boss ở trên mặt đất một mực lan. Cũng liền Hoắc Tang như vậy lam đầu bộ dạng thái quá quái thai tà thuật sư, mới có thể làm cho boss ở trên mặt đất từ đầu tới đuôi một mực lan liên tục không ngừng, sẽ không cái quá thời điểm. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng là đánh hụt chính mình lam đầu, mới làm được như vậy tuyệt hảo chiến quả. Chương 628 mất tích ma cà rồng. Hoắc Tang quay đầu vọng hướng phía sau, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng trên cơ bản dọn dẹp tốt lắm chiến trường. Kỳ thật cũng không có nhiều có thể dọn dẹp, kia một chút gì sắt vũ khí, khôi giáp cùng tấm chắn đều đã không thể dùng, các nàng nhiều lắm cũng chính là thu liễm một chút thi cốt, biểu thị đối với những cái này người chết nhóm cuối cùng kính trọng. Hoắc Tang tắc đi đến kia tử vong kỵ sĩ cho bụi bên cạnh, nhắc tới hắn trầm trọng đen nhánh khôi giáp, quay đầu nhìn về phía An Nặc cùng Tạp Toa, cười nói này thân thể giáp nhưng là mang ma pháp thứ tốt, mấy bách thượng thiên năm đều không có bất kỳ cái gì hư hao, hai người các ngươi ai muốn. An Nặc đi qua, ngắm lấy nhìn hai mắt, hơi hơi nhíu mi không quá vừa vặn. Người nhận thức có thể sửa chữa ma pháp bản giáp thợ rèn sao? Tạp Toa tắc lắc đầu liên tục không muốn, ta không mặc trọng giáp, quá nặng, mất linh xảo. Nói, nàng ngáp một cái, hình như đối với phân chiến lợi phẩm quá trình không hề hứng thú, xoay người liền đi bên cạnh nghỉ gặp. Hoắc Tang cũng không có bất kể nàng, nghe An Nặc yêu cầu, lập tức liền nghĩ đến núi các ải nhân ta đi liên lạc một chút, ta ngược lại nhận thức nhiều cái tạo gió lốc chiến truy cấp đại sư người lùn thợ rèn, không biết bọn hắn có thể hay không sửa thứ này. Nói, hắn đem bản giáp trước thu hồi đến, lại phân biệt đem vụt cùng tấm chắn cầm lấy, nói hai thứ này ngươi có muốn không? Cảm giác đều rất thích hợp ngươi. Hắn hiện tại có thần khí song đầu kiếm, đã không như thế nào cầm lấy tấm chắn, tính là cái này là khó được tốt trang bị, hắn cũng không cần. Đối với lần này, An Nặc đem tấm chắn nhận lấy, nói ta thử một chút a, nếu như này tấm chắn hiệu quả so với ta hiện tại tốt, hay dùng cái này. Vụt ngươi cầm lấy a, diễm lưỡi ta dùng được đỉnh thuận tay. Dừng một chút, nàng nói tiếp loại này có lịch sử ma pháp vũ khí, tại thị trường thượng đều là thực best seller mặt hàng. Vận khí tốt lời nói, mới có thể bán ra một cái không thấp giá cả. Hoắc Tang vuốt cằm, theo sau quay đầu nhìn phía xa xa Tạp Toa, cất cao giọng nói Tạp Toa, này vụt ngươi muốn hay không? Hiệu quả còn rất cường. Tạp Toa lắc đầu, lãng tiếng đáp lại nói không muốn. Vũ khí của ta so với kia cái tốt hơn nhiều. Hoắc Tang nhẹ nhàng chập một tiếng. Được, nhớ rõ này đem vụt hiệu lực còn rất đột nhiên, bỏ thêm thật cao ám thực tổn thương, kết quả bây giờ lại cùng cái rách nát giống nhau. Không ai muốn. Cũng đúng, chính mình đến nay mới thôi, cũng không có đi tử quán chiêu mộ nhất người anh hùng đơn vị mạo hiểm giả. Không hỏi qua đề không lớn, kia tùy tiện đưa cho một cái chiến đấu nữ tu sĩ A. Tại trong trò chơi, các nàng đều là lấy phương trận làm đơn vị đo tiểu binh, không có biện pháp trang bị những ma pháp này vũ khí, nhưng ở thế giới chân thật, các nàng đều là sinh động người. Những cái này đào thải xuống vũ khí, trang bị vân vân, đều có thể giao cho các nàng. Tiếp tục nâng cao các nàng tự bảo vệ mình cùng năng lực chiến đấu. Tóm lại, quét dọn xong chiến trường sau đó, một đoàn người cũng không nhiều hơn nữa chỉ hoãn, nhanh chóng trở lại trên thuyền, băng bó miệng vết thương, nghỉ tạm thể năng, khôi phục trạng thái. Nhưng mà, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm có thể nhàn rỗi xuống, An Nặc cùng Tạp Toa bọn người có thể không có biện pháp nhàn rỗi. Các nàng cần phải đối với vừa rồi chiến đấu bên trong, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm bại lộ ra vấn đề tiến hành nhất nhất chỉ đạo. Nói cho các nàng biết làm sai chỗ nào, cách làm chính xác hẳn là cái gì. Tại các nàng sửa đúng phía dưới, các cô nương đều đang nhanh chóng tiến bộ. Hình thức nhìn qua một mảnh tốt, nhưng mà nhìn đây hết thảy, Hoắc Tang tâm tình lại không khỏi có chút sầu lo. Hiện tại, nàng dưới chương chiến đấu nữ tu sĩ nhóm chỉ có 100 người, còn có khả năng một chọi một tiến hành châm chích chỉ đạo cùng điều chỉnh. Nhưng mà, tương lai, đương bộ đội của hắn tiến vào tốc độ cao khuếch trương kỳ. Liền không có khả năng từ An Nặc một chọi một tiến hành chỉ đạo, đến lúc đó, chiến sĩ đơn thể sức chiến đấu tất nhiên sau đó hàng, so với việc hiện tại này 100 vị chiến đấu nữ tu sĩ, khả năng căn bản cũng không là một cấp bậc. Nghĩ đến cái kia tương lai, hắn không khỏi có chút đau đầu. Ai, dù sao hiện thực không phải là trò chơi, không có khả năng con chuột điểm một điểm, có được tiêu chuẩn sức chiến đấu bộ đội, liền từng cổ theo binh doanh toát ra đến A. Tóm lại, buổi tối. Tại một chọi một chỉ đạo sau khi chấm dứt, đám người dùng tạo thủy thuật chế tạo ra ấm áp nước ngọt, đơn giản tắm rửa một cái sau đó, liền phân biệt trở lại phòng của mình ở giữa, ngủ thật say. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hoắc Tang cũng không có cấp bách đi tiêu diệt hết cái kia ma cà rồng, ngược lại là làm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tiếp tục tại trên thuyền nghỉ ngơi, dưỡng thương, đồng thời cũng tiêu hóa đêm qua kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó một mực đợi đến tối, lúc này mới lại một lần nữa lên đảo, chuẩn bị thảo phạt ma cà rồng tác chiến. Về phần hắn làm như vậy nguyên nhân, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, ma cà rồng nhóm là sợ hãi ánh nắng, bởi vậy nếu như hắn ban ngày đi qua, bừng tỉnh hắn, tên gia hỏa này tất nhiên bởi vì sợ hãi ánh nắng mặt trời mà không dám ra động, Hoắc Tang muốn tiêu diệt hắn, phải tiến vào động, tại hẹp hòi địa hình bên trong cùng hắn chiến đấu, thực không tiện. Bởi vậy, hắn liền đem chiến đấu thời gian, chọn ở tại buổi tối. Làm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tại bờ biển kề trên tốt trận hình, chuẩn bị nghênh tiếp đêm nay chiến đấu, Hoắc Tang vẫn là một thân một mình tiến lên, đi đến bên kia núi nhỏ phía trên, tại ma cà rồng ngủ say sơn động phía trên tìm được mấu chốt phong ấn cây nhỏ, theo sau một kiếm đem chém đứt. Theo sau, hắn chuẩn bị chạy về chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trận tuyến bên trong, chờ đợi vong linh thức tỉnh. Nhưng mà, không giống với chiều hôm qua khi dựng xào thấy bóng nổ vang động tĩnh, khi hắn chém đứt này khỏa cây nhỏ sau đó, khắp đại địa cơ hồ không chút sức mẻ. Thấy vậy, Hoắc Tang lập tức mày nhăn lại, dừng chân lại bước, tại đây phiến sườn núi phía trên, dựa theo trong ký ức công lược, hướng về lại đếm một lần. Nhưng mà, hắn thực xác định, cây chính mình không có khảm sai, nhưng mà thế giới hiện thực sẽ không giống trong trò chơi như vậy, chuẩn bị tốt một đám sự kiện liền dừng lại ở chỗ đó, ngoạn ra không qua liền tuyệt đối không có khả năng gây ra. Có người trước tiên gây ra cái này phong ấn. Đem cái kia ma cà rồng đem thả đi. Vẫn là xuất hiện cái gì cái khác biến cố. Vân vân, nếu như nói ma cà rồng bên này xảy ra ngoài ý muốn, kia còn lại ba cái đâu này. Ý thức được chính mình cả kinh nghiệm kế hoạch khả năng kề cận lưu sản, trái tim của hắn lập tức một trận cuồng nhảy. Không được, lấy được ma cà rồng mộ huyệt nhìn nhìn, xác nhận một chút rốt cuộc là tình huống gì. Như vậy nghĩ, hắn theo sau đi xuống, kêu Thượng Hải Đế, Celine, Tạp Toa cùng An Nặc, cùng một chỗ một lần nữa leo lên núi pha, tiến vào cái kia phong ấn ma cà rồng động quật bên trong, thắp sáng ánh sáng, một đường xâm nhập. Nhưng theo sau toàn bộ, cùng hắn trong trí nhớ cũng không khác biệt, vô luận là đá rơi, bụi gai, độc trùng còn là cái gì này bẫy dập của hắn, gây ra phương thức cùng với giải trừ phương pháp vân vân, đều cùng hắn trong ký ức giống nhau như đúc. Hắn cũng lấy cái này làm căn cứ, cẩn thận thận mang theo các cô nương một đường xâm nhập, cam đoan tại tiến vào đồng thời, không gây ra mặt khác hai cái tiểu boss. Cuối cùng, sau nửa giờ, bọn hắn bình an vô sự tới nơi này chỗ sơn động chỗ sâu nhất, phòng ấn cái kia ma cà rồng mộ thất bên trong. Nơi này là một cái tứ phương gian phòng nhỏ, không có một chút ít ánh sáng, an tĩnh đến đáng sợ. Celine đem cường quang đánh vào đi, chỉ thấy giữa phòng nằm ngang nhất tòa thật to thanh đồng quan tài, phía trên dùng bí ngân phác họa một cái lấy bát giác tinh vì trung ương huyền ảo ma pháp trận. Mộ thất trên mặt đất trải một tầng thật dày cho bụi, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì dấu chân, phảng phất từ đến đều không có người đến qua. Nhưng khi Hoắc Tang nhìn phía kia nắp quan tài phía trên, nhìn đến kia sạch sẽ mặt ngoài, biểu cảm lập tức có chút khó coi. Theo lẽ thường mà nói, này phía trên vậy cũng có một chút cho bụi mới đúng, nhưng mà lại không có, thuyết minh gần nhất, này phía trên khẳng định bị người khác động tới. Nhưng cái này nhân xác suất lớn lại không có khả năng là ngoại nhân, dù sao suốt quãng đường, những cơ quan kia không có bị gây ra một cái, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì dấu chân. Cho nên, bài trừ sở hữu không có khả năng tuyển hạng, kết quả sau cùng cũng đã sống động cái này ma cà rồng đã thức tỉnh, hơn nữa hắn đã thoát đi chính mình mộ thất. Như vậy, hiện tại cái này quan tài chắc cũng là không được rồi, bên trong vật bồi táng đại khái cũng đã đều bị mang đi. Như vậy nghĩ, hắn kêu gọi Heidi cùng Celine, cùng một chỗ đem nắp quan tài mở ra, liền phát hiện quả nhiên, này phong ấn phía trên ma pháp đã mất đi hiệu lực, mà mở ra sau đó, bên trong cũng đã rỗng tuếch. Tại bên cạnh, An Nặc biểu cảm nhất thời cũng không phải bình thường khó coi, ma cà rồng chạy. Hoắc Tang nâng chán giống như, đã chạy, hơn nữa nhìn dấu hiệu. Hẳn là đã kinh chạy có một đoạn thời gian. An Nặc há hốc mồm, trên mặt lập tức treo đầy lo lắng, như vậy cổ lão một cái ma cà rồng, nếu là hắn chạy, có thể chạy đi nơi đâu. Cách đây gần nhất thành phố lớn chính là Lê Bối Nhĩ Cảng, nói không chừng. Nghĩ đến cái kia khả năng, nàng lập tức cảm giác chính mình tâm đều tại quất đau đớn. Hoắc Tang mặt sắc mặt ngưng trọng, trái tim đã ở thẳng thắn thẳng nhảy. Sớm định ra muốn đánh boss không đánh thành không nói, hiện tại còn phát hiện hắn chạy. Lập tức sự tình lại muốn tăng thêm rất nhiều, không xác định tính một cái âm hiểm gian xảo, đa mưu túc trí cổ đại ma cà rồng, nếu như còn bảo có lý trí, biết chạy trốn, nếu là thật còn bỏ chạy đến Lê Bối Nhĩ Cảng đi, hắn lại muốn ở trong tối chung chế tạo bao nhiêu phiền toái. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đã cảm thấy tâm lý khó chịu, Tuy rằng lấy thực lực của người này Hoắc Tang không phải là đánh không lại, thậm chí Mãn Lam An Nặc đều có khả năng đơn giết hắn, nhưng gia hỏa kia phiền toái nhất địa phương, dù sao vẫn là đầu óc của hắn. Chương 629 xác ướp công chúa. Quên đi, cuối cùng, Hoắc Tang thở dài, tạm thời áp chế lo âu trong lòng, sau khi trở về thông chi Hắc Trượng Tháp, chúng ta toàn thành đều tăng mạnh lực chú ý a, không muốn bị loại tà ác này sinh vật thừa dịp lúc thiếu mà vào. Tạm thời đem chuyện này không hề để tâm, hắn theo sau ngẩng đầu, nếu đêm nay ma cà rồng là đánh không được, kia dứt khoát liền trực tiếp tiếp theo cái, đem kia xác ướp đánh. Nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nếu như cái này ma cà rồng có thể chạy trốn, na na cái xác ướp còn có Vu Yêu, hình như cũng không có lý do gì không thể. T, lưu cấp chính mình tinh lọc đến còn có bao nhiêu, lưu cấp phiền phức của mình, lại có bao nhiêu. Như vậy nghĩ, hắn liền nhịn không được ra đầu run lên. Hắn bên cạnh, An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt đồng dạng cũng là hóa không giải được sầu lo. Nàng tùy sau đó chuyển người, đi theo hắn đang rời đi cái sơn động này, an toàn trở lại đại bộ đội bên trong. Mặc dù trong lòng sầu lo, nhưng hắn vẫn là bảo trì một cái lạc quan biểu cảm, làm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm không muốn cấp bách. Hắn chính mình thì đến xác ướp ngủ say mộ huyệt phía trên, tìm được cây, đem chém đứt, theo sau đại địa lại là một trận rung động. Vạn hạnh, lần này không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Hoắc Tang vội vàng trở lại đội ngũ, liền thấy vô số vong linh theo kia động quật bên trong đi ra, nhằm phía bọn hắn trận tuyến. Tạo thành chi này vong linh bộ đội thành viên, cùng đêm qua đại không kém kém, đều là một chút thực thi quỷ, khô lâu chiến sĩ vân vân. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tạo thành trận tuyến, ngăn cản sự công kích của bọn họ, Hoắc Tang tắc tiếp tục thu hoạch kiềm lậu, tích góp từng tí một tinh lọc đếm. Có đêm qua kinh nghiệm, vốn là huấn luyện lượng cũng đã đầy đủ chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, hôm nay xử lý càng là thuận buồm xuôi gió, này trận tuyến vững như đá ngầm, vô luận vong linh thủy triều như thế nào xung kích, đều đồ sộ bất động. Không bao lâu, các nàng liền đem tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà, đợi cho chiến đấu kết thúc thời điểm, kia vốn hẳn nên áp trục ra sân xác ướp, vẫn như cũ vẫn chưa xuất hiện. Không chỉ có như thế, nguyên bản phải làm đi theo tại xác ướp công chúa bên cạnh, tùy theo nàng đang đi ra tác chiến bốn vị xác ướp bọn thị nữ, lúc này cũng không có xuất hiện. Thấy vậy, Hoắc Tang nhăn lại lông mày, đáy lòng hiện lên một cỗ thực dự cảm không ổn. Đáng chết, không thể nào, này vốn nên là không có gì ngoài ý muốn luyện cấp hành trình, điều này sao liên tiếp xảy ra vấn đề ra trục trặc. Vị kia Sa Đoá vương tử chuẩn vương phi, sa mạc quốc gia cổ công chúa, cũng đã vụng trộm chạy trốn. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng cái này đoán nghĩ tại trong lòng phun trào, làm hắn nhịn không được có chút cáu giận ở tình thế vô thường. Hai đi, Celine, An Nặc, chúng ta đi. Hắn nói, đi cái kia xác ướp mộ cũng nhìn liếc nhìn một cái, nhìn nàng một cái rốt cuộc là ngủ quên vẫn là cũng chạy trốn. An Nặc đáp một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Tạp toa lưu tại nguyên chỗ chỉ huy chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, ba cái cô nương nhanh chóng đuổi theo Hoắc Tang bộ pháp, cùng đi hướng cái sơn động kia. Sơn động nội bộ lúc này một mảnh hỗn độn, bởi vì kia một chút nguyên bản phải làm dùng để phòng bị người từ ngoài đến cạm bẫy vân vân, hiện tại cũng bị chen chúc mà ra đám vong linh dẫm lên phá đi. Bất quá, này cũng là cấp Hoắc Tang bọn người tỉnh xuống rất nhiều tinh lực, bọn hắn có thể tự do tại đây phiến sơn động bên trong thông suốt. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến động quật chỗ sâu nhất, phải làm là vị kia xác ướp mộ huyệt bên trong. Còn chưa tiến vào trong này, mới chỉ là tới gần thời điểm, đám người liền nghe đến. Một cỗ kỳ diệu huân mùi thơm vị tại không khí bên trong tràn ngập, hình như tính là tại loại này nghiêm khắc địa phương, đều đang còn có nhân vui lòng trang điểm chính mình. Nhưng loại tình huống này tại loại này mộ huyệt bên trong tự nhiên tuyệt không tầm thường, một đám nhân cảnh giác, ý thức được phía trước có khả năng có vượt quá tưởng tượng phiền toái đang chờ đợi chính mình. Bất quá, bọn hắn đến cũng không sợ đây là cái gì kịch độc. Hoắc Tang, Heidi cùng Celine đều miễn dịch độc tố không nói, An Nặc có được thủ hộ linh quang hộ thể. Cũng không như thế nào sợ hãi độc tố ăn mòn, vì thế lúc này đều thực thản nhiên, bảo chỉ An Nặc ở phía trước, Hoắc Tang cùng hai đi theo sát phía sau, Celine đi ở cuối cùng trận hình, bước vào này gian phòng bên trong. Sau đó mới vừa vào đến, bọn hắn liền nhìn thấy, một vị đầu đội vương miện, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng đầy đặn thẳng tắp thân thể yêu kiều thượng không được mảnh vải, chính là một vòng lại một vòng quấn lấy màu vàng nhạt băng vải dị quốc mỹ nhân, chính cô độc và xuất thần tọa ở giữa phòng, một cái thật lớn hoa mỹ quan tài phía trên. Xuất thần ngưng nhìn trần nhà, phảng phất là tại phát ngốc, lại phảng phất là đang suy tư. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, thông qua nàng trên người quấn lấy băng vải cùng trên đỉnh đầu hoa quý vương miện, hắn lập tức liền đoán được, trước mặt nữ nhân chính là cái này mộ huyệt chủ nhân, sớm định ra muốn đánh tiểu boss, xa đọa vương tử vị hôn thê, xa xôi xa mạc quốc gia cổ công chúa, ân. Có chút lúng túng khó xử, bởi vì cái này nhân vật không thể giải tỏa CG, cho nên Hoắc Tang một mực không có thể nhớ kỹ tên của nàng, ngoạn gia xã khu cũng đều là lấy xác ướp đại ngón tay nàng. Mà lúc này, cái này vốn điên phát cuồng, dùng nguyền rủa lực lượng làm vô số ngoạn gia thống khổ không chịu nổi xác ướp, lúc này thế nhưng giống như một cái mang yêu sầu tâm sự tiểu nữ hài giống nhau cô độc ngồi, đẫy đà đùi vén tại cùng một chỗ, hai cái chân nhỏ nhi nhẹ nhàng vểnh lên, giống như hoàn toàn không có chú ý tới Hoắc Tang bọn người đến. Mà vô luận là nàng vốn bại lộ tai bên ngoài bộ mặt làn da, vẫn là tại kia một chút băng vải khe hở phía dưới mơ hồ lộ ra làn da, đều giống như trẻ con bình thường mềm mại, giống như vô cùng mịn màng. Nhếch lên ngón chân cùng chân trước trường thậm chí còn có chút hồng nhuận ánh sáng màu, một điểm không có bất tử sinh vật nên có ra cả, héo rũ cùng mục, giống như đương thật sự là một cái người sống. Nhìn thấy cái này nữ nhân, An Nặc lập tức như lâm đại địch chính là nàng sao. Hoắc Tang hít sâu một hơi. Cái loại này cổ quái hương liệu hương thơm mùi vị nhi làm hắn kìm lòng không được có chút buông lỏng đúng. Nhưng tình huống này có chút quỷ dị, An Nặc, chưa cài cấp bách. Hắn nói như thế, nhìn chằm chằm trước mắt xác ướp. Mà tiếp lấy, quan tài thượng nữ nhân cũng nhẹ nhàng cúi đầu, một đôi màu hồng con ngươi nhìn phía phương hướng của hắn. Là các ngươi, tỉnh lại ta. Nàng lên tiếng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, âm thanh kỳ ảo dễ nghe. Hoắc Tang thậm chí có thể nhìn thấy nàng răng trắng như tuyết. Trừ bỏ thân thể dùng băng vải bọc lấy, nàng cơ hồ hoàn toàn chính là một cái người sống. Ân, trầm ngâm một tiếng, Hoắc Tang giơ tay lên, ý bảo An Nặc an tâm một chút chứa nóng, theo sau ngẩng đầu, nghênh tiếp ánh mắt của nàng, hồi đáp, chúng ta theo trong sách cổ điều tra đến, chỗ này đảo nhỏ thượng có vong linh dạo chơi, liền đến nơi này tiêu diệt, không biết chạm đến cái gì, dẫn phát rồi động đất, một đám càng cường đại hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện vong linh từ nơi này cái động quật bên trong dâng mà ra. Cho nên đang tiêu diệt bọn hắn sau đó, chúng ta đã đi xuống đến điều tra tình huống. Xin hỏi các hạ là người nào? Nơi này toàn bộ, ngài là phụ biết được. Hắn nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xác ướp. Nếu như trên thân thể của nàng có cái gì che giấu chi nhánh, hắn không ngại làm một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. An Nặc nắm chặt kiếm trong tay, sắc mặt khẩn trương. Nàng biết, một cái có lý trí vong linh có thể so với nổi điên khó đối phó hơn. Nếu như nàng bạo khởi tổn thương người khác, này sẽ là một hồi ác chiến. Phía trước, nghe thấy này, kia xác ướp trên mặt hiện lên vẻ đau thương biểu cảm thì ra là thế. Cũng đúng, vốn là chúng ta cũng đã chối bỏ sinh mệnh, trở thành vong linh. Nàng âm thanh kỳ ảo, làm động lòng người. Tiếp lấy, nàng lại quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang ta mời bội các ngươi duy trì sinh mệnh tôn nghiêm hành vi, làm một cái vong linh, có thể chết ở các ngươi trong tay, là vinh hạnh của ta. Hoắc Tang ngẩn ra. Theo sau nghe nàng nói tiếp nói nhưng, ta có một cái nguyện vọng, hy vọng các ngươi có thể giúp ta thỏa mãn. Hoắc Tang cùng An Nặc đối diện liếc nhìn một cái, người sau mím môi, nói, nếu như có thể, có lẽ chúng ta có thể thay ngài làm được. Nàng cũng biết cái này kẻ địch phiền toái, nếu như có thể phòng ngừa xung đột, nàng tự nhiên cũng không nguyện lấy thân thiệp hiểm. Nàng dù sao cũng nghe Hoắc Tang nói qua cái kia quốc gia cổ chuyện xưa, đối kỳ trải qua cũng là ôm lấy một chút đồng tình. Nếu như cái này vong linh cam nguyện bị tinh lọc, nàng không ngại trợ giúp đối phương hoàn thành một chút tâm nguyện. Ta hy vọng, tại thân thể của ta hóa thành cho bụi sau đó, có thể bị an táng tại cố quốc cát vàng bên trong. Nàng nhẹ giọng nói, thân thể của ta cùng linh hồn, đều chỉ có ngủ say ở đó, mới được an bình. Chương 630 Fatima ai lạp phỉ theo. Nàng không hỏi bây giờ là lúc nào đại, hiển nhiên một lòng muốn chết, đối với ngoại giới lúc này phát sinh toàn bộ cũng không thèm để ý. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, quan sát sắc mặt của nàng, cẩn thận thận hồi đáp theo ta được biết, ngài cố quốc đã không tồn tại. Bây giờ cách ngài sinh tồn cái kia niên đại, đã qua hơn 1.000 năm thời gian. Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái này xác ướp trên mặt xuất hiện thần sắc bi ai không tồn tại, liền không tồn tại a. Bán đi chính mình quốc dân, thậm chí chính mình nữ nhi ruột thịt quốc vương, không xứng tiếp tục hưởng thụ vinh quang cùng tôn nghiêm. Hoắc Tang cùng An Nặc lập tức đều sợ tới mức không dám nói lời nào. Tuy rằng trong lòng tò mò đến nổ mạnh, này sau lưng lại có như thế nào bát quái. Nhưng cuối cùng, hắn ngăn chặn chính mình lung tung hỏi thăm tâm tư, ho nhẹ một tiếng, nói tốt, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện này. Nhưng, ngài cũng biết, đất đen đại lục khoảng cách chỗ này phong ấn nơi, cũng là thập phần xa xôi. Như thế xa xôi lữ trình, chúng ta cũng không thể tùy liền bắt đầu. Cho nên, ta cũng cần ngài, trước giúp chúng ta một cái bận rộn. An Nặc quay đầu, không hiểu nhìn hắn, không biết hắn lại nghĩ tới điều gì kế hoạch. Sắc ướp nhẹ nhàng vuốt cằm, đối với lần này cũng không ngoài suy đoán ngươi nói. Hoắc Tang trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, đây là hắn tạm thời nảy lòng tham nghĩ đến kế hoạch, suy nghĩ được còn không chu toàn mật cái này đảo nhỏ phía trên, còn có cuối cùng một cái hố quật vong linh không có được ngủ yên, hơn nữa xác suất lớn, bên trong người không có khả năng giống như ngài siêu thoát. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể giúp giúp bọn ta, đem cuối cùng một cái hố quật vong linh cũng tiêu diệt hết, ngài cho rằng như thế nào? Vong linh, là miễn dịch cửu hoàn pháp thuật pháp lệnh tử vong. Cái này xác ướp dù sao cũng là đã chết quá một lần người, làm sao có khả năng có thể sử dụng pháp thuật này, làm nàng chết lại một lần đâu này. Mà pháp lệnh tử vong thi pháp khoảng cách cực kỳ có hạn, cho nên, nếu như cái này xác ướp nguyện ý hợp tác, như vậy thì có thể làm cho nàng ở mũi nhọn phía trước, liền trước tiên có thể đem pháp thuật này cấp lửa đi ra, kia vụ yêu trải qua hàng năm phong ấn, hiện tại xác suất lớn cũng đã điên, hắn xác suất lớn không có khả năng làm ra chính xác phân biệt. Mà chờ hắn đem pháp thuật này dùng hết, Hoắc Tang bọn người liền có thể tiến lên, vững vàng đem Vu Yêu bắt. Phải biết dựa theo khiêu chiến cấp bậc phân chia, có thể thi triển cửu hoàn pháp thuật Vu Yêu vốn chính là 4 vị mạnh nhất, đương nhiên điểm kinh nghiệm EXP cũng là cao nhất cái kia. Nếu như xác ướp đáp ứng, như vậy là hắn có thể trước tiên, đem Vu Yêu trên người đại lượng tinh lọc đếm bắt. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này xác ướp nàng có nguyện ý hay không đáp ứng. Theo sau, Hoắc Tang liền nhìn thấy, trước mặt nữ nhân hơi hơi nhíu mi. Theo sau nhẹ giọng nói đều không phải là ta không muốn hiệp trợ các vị, chính là, nếu các vị đã đọc qua kia cổ đại điển tịch, liền vậy cũng rõ ràng, này hòn đảo nhỏ chân chính chủ nhân, kỳ thật thực lực có cường đại dường nào. Chỉ sợ cũng coi như người ta liên thủ, cũng không cách nào làm hắn ngủ yên. Hoắc Tang lập tức nói không cần làm hắn cũng ngủ yên, chỉ cần làm cuối cùng một cái hố quật Vu Yêu cũng bị tiêu diệt, như vậy đủ rồi. Nghe thấy này, Sắc Ướp ánh mắt có chút kinh ngạc ngươi ngược lại. Làm tương đối hoàn bị nghiên cứu. Hoắc Tang cười khẽ một tiếng, sách cổ thượng là như thế này viết, ta cũng máy móc. Nữ sĩ, ta đều không phải là không biết tự lượng sức mình, dám đi khiêu chiến xa mạnh hơn chúng ta kẻ địch. Nói, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Sắc Ướp, nói như vậy, ngài thấy thế nào? Kỳ thật, trong lòng hắn hơi chút có một chút kinh ngạc, cái này Sắc Ướp so với hắn tưởng tượng còn muốn chân thành một chút, thế nhưng còn sẽ chủ động nhắc nhở hắn không nên đi chiêu chọc cái kia xa đoá vương tử. Cùng trong trò chơi cái kia hoàn toàn điên tình huống một trời một vực. Mà đối diện, nghe thấy này, cái này Sắc Ướp cũng không có tiếp tục lý do cự tuyệt, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Tuy rằng vị kia Vu Yêu khi còn sống cũng là truyền kỳ cấp bậc người làm phép, nhưng ta ngươi liên thủ, hắn cũng chắc chắn lâm vào vĩnh hằng hôn mê. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, lộ ra một cái thư thái nụ cười, cảm tạ ngài thâm minh đại nghĩa, ngà đúng, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, các nàng theo thứ tự là Heidi, Celine. Vị này là An Nặc An Mỗ Tạp Tư rồi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Phía trước, Sắc Ướp khẽ hé đôi môi đỏ mộng Fatima Ai Lạp Phỉ theo. Nói, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, không có dẫn tới một chút ít không khí lưu động, chân không chạm đất phiêu phù ở lơ lửng không trung của ta, trạng thái coi như tốt đẹp, tùy thời có thể gia nhập chiến đấu, về phần các vị, tính toán khi nào thì động thủ. Hoắc Tang suy nghĩ một chút chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trạng thái, nói sáng mai. Chúng ta liền đi cái kia Vu Yêu. Fatima vuốt cằm, tốt, một khi đã như vậy, ta liền trở lại quan tài chung tạm nghỉ. Các vị có thể đem của ta quan tài, vận chuyển đến các vị trên thuyền tạm tồn. Sáng mai, chờ các vị cần ta đi ra ngoài lúc tác chiến, chỉ cần đem ta lại lần nữa tỉnh lại là đủ. Nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ma lực dao động, phía sau nàng thật lớn nắp quan tài chậm rãi phiêu nổi lên. Nàng hai tay vén ở bụng của mình chỗ. Thân thể chậm rãi ngang qua đến, nằm chết dí trong này, tiếp lấy kia quan tài đắp liền chậm rãi đắp lên, không tiếp tục động tĩnh khác. An Nặc nháy một cái ánh mắt, theo sau kéo lấy Hoắc Tang, lui về phía sau vài bước, rời đi cái này mộ huyệt sau đó, mới nhỏ giọng đối với hắn hỏi, ngươi tin tưởng cái này vong linh. Hoắc Tang nói, không có gì không thể tin a, nàng một lòng muốn chết, ngươi nhớ lại một chút, nàng vừa rồi là nghĩ để cho chúng ta trước tiên đem nàng giết đi, sau đó đem cho cốt của nàng dương tại sa mạc. Chẳng qua nàng dù sao thực lực mạnh như vậy, còn có một chút giá trị lợi dụng, ta mới đề nghị nàng trước đừng chết, giúp chúng ta làm một chuyện, sau đó lại tiếp tục chết. An Nặc trầm mặc một chút, theo sau gật đầu, cũng là, ân, vậy làm sao bây giờ, đem nàng quan tài chuyên trở ra ngoài. Hoắc Tang gật đầu, trước làm như vậy, tổng nhiều người trợ giúp, phía trước không đánh được Vu Yêu, hiện tại cũng có thể đánh một trận xem thử rồi. Nói, hắn gọi đến Heidi cùng Celine, đang thi triển pháp thuật, đem nàng trầm trọng quan tài nâng lên, chậm rãi vận chuyển ra cái này động quật. Ở giữa lại không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đợi đến đi ra bên ngoài, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm thấy hắn nhóm vận chuyển như vậy một cái quan tài, lập tức phát ra trận trận kinh hô. Mà Hoắc Tang chính là làm cho các nàng không nên kinh hoàng, làm tất cả mọi người trở lại trên thuyền, nghỉ ngơi thật tốt, đợi cho sáng mai chiến đấu. Ngày kế, buổi sáng, đường Thái Dương treo cao giữa không trung bên trong thời điểm, nữ tu sĩ nhóm lại lần nữa tại trên bãi biển bày trận. Hoắc Tang tỉnh lại ngủ say Fatima, làm nàng theo hắn nhóm đang xuất phát, đến đây tác chiến. Nhìn dung mạo tú lệ, nhưng trang điểm kỳ dị, không có gì ngoài kia từng vòng quấn quanh băng vải ở ngoài, thân thể đường nét gần như ở trần trụi bày ra bên ngoài Fatima, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm biểu tình tình mỗi một cái đều có vẻ cổ quái lại hiếu kỳ. Đối với lần này, Hoắc Tang chính là đơn giản giải thích một chút, đây là đại gia tân minh hiểu, làm đại gia tạm thời an tâm, không cần quá mức kinh hoàng. Đợi tất cả mọi người an quyết tâm đến sau đó, hắn mới leo đến cuối cùng nhất sơn động phía trên, vung vẩy xong đầu kiếm, đem chính xác vị trí cây chém đứt. Lại là quen thuộc động đất cùng nổ vang, thức tỉnh đám vong linh thét chói tai lao ra sơn động, hướng bờ biển chiến đấu nữ tu sĩ nhóm vội xông mà đến. Fatima vốn định trực tiếp ra tay, nhưng Hoắc Tang ngăn lại nàng, ý bảo nàng tiết kiệm lực lượng, đem quý giá pháp lực ở lại đối phó cuối cùng Vu Yêu phía trên. Ở là bọn hắn một đoàn người cũng không có nhúc nhích tay, trơ mắt nhìn kia trên trăm cái thực thi quỷ, khô lâu cùng nữ yêu tạo thành vong linh bộ đội, giống như thủy triều bình thường đụng vào chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trận tuyến phía trên. Sau đó, mắt thường có thể thấy được, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trận tuyến không chút sức mẻ. Các nàng thành thạo dùng tay thượng đại lá chắn đón đỡ ở toàn bộ tập kích đến công kích, sử dụng tia chớp tiến hành bắn ngược, theo sau chờ tay sử dụng cứng rắn đầu chùy đánh tới hướng kẻ địch ót hoặc bả vai. Sớm tùy năm tháng mà tơi bọn khô lâu kỳ thật cũng không thể ngăn cản quá lớn khí lực độn khí công kích, đương bả vai bị đập toái, cánh tay của bọn chúng vì thế liền toàn bộ nhi rơi xuống, mất đi sức chiến đấu. Vì thế, này nhìn qua nhân số tương đương, thế lực ngang nhau một trận chiến đấu, kỳ thật hoàn toàn là chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đơn phương nghiền ép. Chương 631 chém giết Vu Yêu. Mặt sau, Sạc Ướp công chúa Fatima vốn là đối với trận chiến đấu này cũng không có hứng thú, thân là một cái vong linh, ngũ giác thượng dị thường đều tại liên tục không ngừng tra tấn nàng thần trí, làm nàng vô hạ cố cập cái khác sự tình. Nhưng đợi trông thấy chiến đấu nữ tu sĩ nhóm lúc chiến đấu tư thế oai hùng, nhất là gió lốc nữ tu sĩ nhóm khống chế lôi điện phản kích phương thức chiến đấu, cho dù là nàng, cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc người những cái này nữ quân nhân nhóm, các nàng, toàn bộ đều là người làm phép. Hoắc Tang khẽ vuốt cảm ơn, bất quá cấp bậc không cao, đều chỉ nắm giữ một chút vài cái một vòng pháp thuật. Thiên A, Fatima nhịn không được một tiếng cảm thán, vốn là một cái vong linh, nàng phải làm sớm tâm như chết bụi, đối mặt bất cứ chuyện gì đều giếng cổ vô sóng. Nhưng giờ này khắc này, nàng trong lòng chỉ có tán thưởng vô luận là của ta cố quốc, vẫn là quốc gia của hắn, thậm chí. Hai chúng ta quốc gia thêm lên, khả năng đều khâu không ra như vậy một chi chỉnh tề hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện người làm phép chiến sĩ bộ đội. Đây là lời nói thật, thì pháp thiên phú ngang hàng hàng lâm tại mỗi một người trên đầu, bởi vậy một cái vương quốc, người làm phép nhóm thường thường xuất thân, trải qua, tính cách, tam quan, lý tưởng cùng năng lực mạnh yếu vân vân đều các không giống, hơn nữa thường thường đều bởi vì chính mình thi pháp năng lực mà cực kỳ kiêu ngạo, rất khó đem bọn hắn huấn luyện thành một chi quân đội. Nói như vậy, Fatima cảm xúc nhịn không được ảm đạm, nếu như lúc trước chúng ta có được như vậy một chi lực lượng, có lẽ rất nhiều chuyện, còn có thể có cứu vãn không gian. Hoắc Tang không có trả lời, không thể tưởng được dưới loại tình huống này chính mình còn có thể nói cái gì. Một bên, An Nặc nghe được khuôn mặt có chút động, theo sau nắm chặt kiếm trong tay. Nàng nghĩ đến Lê Bối Nhĩ Cảng, mà nàng phát thể muốn cho tòa thành thị này một mực yên ổn, vĩnh viễn sẽ không bị ngoại lực hủy diệt. Bên kia, Fatima cảm khái, nhìn chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tuyết trắng mái tóc, lại nhìn Hoắc Tang khuôn mặt, đột nhiên nói ngài là bỏ vào theo đế quốc quý tộc. Nàng tự nhiên là biết bỏ vào theo đế quốc, dù sao đây là một cái tồn tại vượt qua 8.000 năm văn minh cổ xưa. Kỳ thật, tại nàng các tổ tiên thành lập vua của nàng quốc thời điểm, bỏ vào theo đế quốc cũng đã là tồn tại mấy ngàn năm, lại vẫn đứng vững không ngã siêu cường quốc, cho nên nàng tiềm thức liền tồn tại một loại tư tưởng, tính là quốc gia của nàng đã hủy diệt, bỏ vào theo đế quốc cũng dĩ nhiên ngật đứng không ngã. Hoắc Tang lắc đầu, ta không phải là, nàng tổ tiên là công tước, phụ thân là hầu tước, cũng là đương kim Lê Bối Nhĩ Cảng giao thông đại thần. An Nặc ngẩng lên gương mặt nhỏ, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm, mà Hoắc Tăng Tắc nói tiếp nói những cái này chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, mặc dù là ta tại phụ trách huấn luyện, nhưng pháp lực của các nàng, vẫn là muốn cảm tạ sinh mệnh nữ thần ban ân. Lối nói của hắn thập phần khiêm tốn, nhưng mà, dầu gì cũng là đã từng xem như công chúa của một nước Fatima, cũng dưới đây phân biệt ra được rất nhiều che giấu ở sau lưng tin tức. Người nam nhân này là rể cỏ xuất thân, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại được đến nữ thần lọt mắt xanh, nắm giữ một chi hoàn toàn do thần tuyển giả tạo thành bộ đội, thậm chí cao quý công tước sau đó, một vị hầu tước nữ nhi, đều tự nguyện tùy tùng tại thân thể của hắn một bên. Nàng dần dần đến đây nói chuyện phiếm hứng thú, đột nhiên nghĩ nhiều hơn nữa tìm hiểu một chút cái này thời đại tình huống. Nhưng mà lúc này, phía sau, duy trì cường quang Celine đột nhiên nói kia Vu Yêu muốn xuất hiện, chúng ta chuẩn bị hành động. Vừa dứt lời, ở phía trước phương động quật chỗ, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Kia hoàn toàn chính là nhất cổ thây khô, một cái bên ngoài thân còn bao lấy một tầng khô héo da rẻ khô lâu, khoác trên người một kiện màu xanh đen chuối màu vàng tinh thần rách nát pháp bào, trong tay chống một cây thật lớn pháp trượng, run run rẩy rẩy đi ra, mang theo bàng bạc ma lực dao động. Chính là hắn. Hoắc Tang không còn nói chuyện phiếm, một tiếng kêu gọi dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch hành động, Fatima nữ sĩ, xin ngài đi trước động. Fatima cũng áp chế tiếp tục hỏi ý tâm tư, khẽ vuốt cằm ân, kia, ta đi trước. Lời còn chưa dứt, nàng thả người nhảy, thân thể nhảy đến lơ lửng không trung, theo sau kia cả người băng vải cũng bắt đầu cởi bỏ. Coi như Hoắc Tang cho rằng, nàng băng vải dưới trần trụi thân thể yêu kiều bại lộ tại nhiều như vậy nhân trước mắt thời điểm, thân thể của nàng tính cả kia một chút băng vải đột nhiên khuếch tán thành một đoàn cát vàng, theo sau giống như lốc xoáy giống như, xoay tròn tuôn hướng phía trước Vu Yêu. Thấy vậy, hắn đành phải tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn đột nhiên chú ý tới, bên cạnh, An Nặc khóe miệng treo ý cười, giống như không có hảo ý nhìn hắn. Hắn lập tức trong lòng phát lạnh, có chút cứng đờ hỏi làm sao vậy thân ái, như thế nào như vậy xem ta. An Nặc nhón chân lên, tiến đến hắn tai bạn, nhỏ giọng hỏi ngươi vừa rồi, có phải hay không đặc biệt muốn nhìn gặp Fatima lõa thể. Hoắc Tang trong lòng phát lạnh, đuổi vội vàng lắc đầu không có, tuyệt đối không có. Ta đối với Fatima nữ sĩ loại này thâm minh đại nghĩa nữ sĩ, trong lòng chỉ có kính trọng, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khinh nhờn ý tưởng. An Nặc khẽ hừ nhẹ một tiếng coi như ngươi nói đúng a, bất quá. Hoắc Tang dư quang ngắm lấy sắc mặt của nàng, liền phát hiện nàng hai gò má thoáng có chút hồng nhuận. Nàng nhón chân lên, ghé vào hắn tai bạn, nhỏ giọng nói nói Amazon nữ nhân không nói đạo lý, còn chưa tính, nhưng, ngươi không thể nhớ thương nữ nhân khác, hiểu chưa? Hoắc Tang ngắm lấy sắc mặt của nàng, liên tục gật đầu, tâm lý lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, may mắn cô nương này tốt xấu xem như cái người bình thường tâm lý. Mà lúc này, ở phía trước phương, Fatima theo cát vàng biến trở về nguyên bản hình thái, hiện tại đã cùng Vu Yêu giao chiến tại cùng một chỗ. Hai vị cường đại cổ đại người làm phép đều khống chế chính mình bàng bạc ma lực, dùng chính mình am hiểu nhất phương thức tiến hành chiến đấu, nhưng mà sở đạt được chiến quả, nhưng chỉ là cho nhau cạo gió. Fatima có thể giơ tay lên cuốn lên vô số cát vàng, tại mê hoặc đối phương ánh mắt đồng thời, cọ sát đối phương tạo thành tổn thương, nhưng mà, Vu Yêu vốn chính là bất tử sinh vật, ánh mắt đã sớm mục nát rồi, căn bản cũng không sợ cái này, này bên ngoài thân hộ thuẫn thuật, cũng có thể ngăn lại đại bộ phận cát vàng cọ sát. Kia Vu Yêu tinh thông các loại tử linh pháp thuật, vô luận là héo rũ thuật, tử vong pháp trận, tử vong nhất chỉ vẫn là điêu linh thuật, những cái này cường đại tử linh pháp thuật hắn đều mọi thứ tinh thông, nhưng mà, Fatima cùng vị bất tử sinh vật, nàng cơ hồ hoàn toàn miễn dịch những cái này pháp thuật tổn thương. Bởi vậy hai người hoàn toàn chính là tại cho nhau cạo gió, Fatima cát vàng tốt xấu còn có thể theo Vu Yêu trên người cạo xuống đến một chút da lông, mà Vu Yêu trừ phi đột nhiên lý trí, ý thức được phải đổi một chút da như hỏa diễm tên, đông lạnh xả tuyến linh tinh ảo thuật, bằng không tuyệt đối không thể đối với Fatima tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Ách! Cuối cùng, bất kỳ cái gì pháp thuật đều không thể hiệu quả hiện trạng. Làm Vu Yêu rơi vào luống cuống bên trong. Hắn nâng lên héo rũ ngón tay, trong miệng đọc lên một chuỗi uy lực cường hãn đơn độc từ Power Word Kill. Ông! Khủng bố ma lực áp bách tiến vào Fatima thức hải, cái này xác ướp thân thể cương một chút, nhưng mà tiếp lấy, nàng liền không chứng ngại chút nào tiếp tục thi pháp, tiếp tục cùng Vu Yêu chiến đấu. Xong rồi! Nghe được uy lực kia kinh người vài cái từ đơn, phía sau, Hoắc Tang tinh thần rung lên hắn cửu hoàn pháp thuật dùng hết rồi, hai đi! An Nặc, chúng ta thượng. Nói, hắn chính mình dẫn đầu lấy ra song đầu kiếm, đi nhanh về phía trước đi vội. Hai đi cùng An Nặc theo sát phía sau, Tạp Toa Tắc bĩu môi, cầm lấy cự kiếm của mình, biểu cảm hơi lộ ra phiền muộn. Bởi vì này Vũ Yêu thân thể quá thúy, Hoắc Tăng sợ không nghĩ qua là đem hắn cấp đánh chết chưa được từ mình tinh lọc, cho nên liền làm Tạp Toa cùng Celine ở phía sau đợi mệnh, ba người bọn hắn tiến lên là tốt rồi. Các ngươi, đi tìm chết. Cảm giác được bọn hắn ba người đuổi, kia Vũ Yêu hơi hơi quay đầu, theo sau giơ tay lên, lại lần nữa niệm tụng ra một chuỗi chú ngữ Circle of Death. Vòng 6 pháp thuật, tử vong pháp trận. Vô cùng ám thực lực lượng tràn ra, làm thành một cái thật lớn vòng tròn, công chúng nhân bao bọc tại trong này. Hoắc Tăng cảm giác một cái đáng sợ hàn ý ăn mòn đến thân thể mình bên trong, nhưng chợt, thánh kỵ sĩ màu vàng thủ hộ linh quang bao trùm thân thể của hắn, liền đem loại cảm giác này xua tan hơn phân nửa. Hắn quay đầu, đối với An Nặc Đầu đi qua một cái cảm kích biểu cảm. Mà lúc này, địch nhân đã gần trong gang tấc. Hai đi giơ tay lên, hắc vụ tràn ra, vài gốc tráng kiện xúc tu đưa ra, quấn chặt lấy Vũ Yêu hai chân, làm hắn không thể động đậy. Gia hỏa kia cũng không là thân thể khỏe mạnh tử vong kỵ sĩ, hắn yếu ớt tiểu thân bản căn bản không mấy lượng khí lực, chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào pháp thuật. Hoắc Tăng Tắc tiến lên, một kiếm ma năng chém về phía ngực của hắn, bàng bạc ma lực chợt nổ tung đến, giống như một cây công thành mộc thẳng tắp đánh vào này Vũ Yêu trên người. Cái này yếu ớt gia hỏa lúc này té ngã trên đất, liên tục quay cuồng liên tục không ngừng. An Nặc vẫn chưa sử dụng chí thánh chém, chính là duy trì linh quang đi theo tại hắn bên cạnh, cung cấp bảo hộ. Có nàng tồn tại, Hoắc Tăng lúc này sức mạnh liền thực chân, không chút nào sợ tên gia hỏa này phản kích, truy đuổi Vũ Yêu một trận liền bổ liền khảm, lại gọi đến tinh lọc linh quang, đem nó hoàn toàn bao bọc. Lúc này, cái này Vũ Yêu còn muốn tiếp tục làm ra một chút ra dáng phản kháng, nhưng hắn vẫn đã không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tại một trận kêu rên sau đó, thân thể hắn cũng bị tinh lọc thành đầy đất cho bụi, chỉ trừ chính mình tàn phá pháp bào cùng pháp trượng rơi ở trên mặt đất, yên lặng chờ Hoắc Tăng quyết định chúng nó thuộc sở hữu. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Chương 632 Ghen ghét An Nặc. Hoắc Tăng trưởng thở ra một hơi, không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng trước mặt, liền thấy chỉ một cái Vũ Yêu, liền làm hắn chân chân tiến sổ sách 17,000 tinh lọc đếm, so với kia cái tử vong kỵ sĩ cùng hắn thuộc hạ tiểu binh nhóm toàn bộ thêm lên cao hơn. Lên tới 14 cấp cần 20,000 tinh lọc đếm, hắn hiện tại đã chớp mắt toàn đủ. Lập tức, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn trào lên trong đầu của hắn, làm hắn thậm chí muốn nhảy cẫng hoan hô một phen. Theo sau, hắn cũng cảm giác, phía sau khô khốc một hồi táo gió thổi phất qua. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Fatima tính tính đứng ở sau lưng hắn, cúi đầu ngóng nhìn chạm đất thượng kia nhất quán cho bụi. Thật lâu sau, một tiếng cảm khái hắn đã từng cũng là một vị có thể ở thế giới phạm vi nội quấy phong vân cường đại ma pháp sư, nhưng mà bây giờ, hắn lại chỉ có thể như thế bừa bãi vô danh chết tại đây dị quốc tha hương hoang đảo phía trên, thật sự là làm người ta cảm thấy bi ai. Nàng cảm khái, mà Hoắc Tăng trong lòng cũng không có nhiều như vậy bi xuân thương thu cảm xúc. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, trở lại bọn hắn ở giữa đề tài thượng cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ, Fatima nữ sĩ, bằng không lấy sự cường đại của hắn pháp lực, chúng ta hôm nay không muốn thương vong thảm trọng không thể. Fatima thu liễm cảm xúc, hơi hơi hoàn hồn, nhìn hắn, nhẹ giọng nói không cần như vậy, này vốn là chúng ta đã nói giao dịch. Dừng một chút, nàng nói tiếp hiện tại, nên ngài đến thực hiện hứa hẹn. Xin ban cho ta tôn nghiêm hơn nữa thể diện chết đi, rồi sau đó đưa cho cốt của ta trở lại cố hương. Hoắc Tăng nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đồng tử trung hào quang lập lòe. Mặc dù nói tinh lọc rơi cái này xác ướp, lập tức liền có thể cấp chính mình mang đến hơn 10,000 điểm tinh lọc đếm, nói không chừng lên tới 15 cấp cần lượng đều có thể toàn đủ. Nhưng, còn muốn suy nghĩ đến chính là, Fatima bản thân, chính là một cái thực lực không thua gì với hiện tại Celine cường đại người làm phép. Hơn nữa nàng thái độ tốt lắm, rõ ràng liền nguyện ý cùng hợp tác với mình. Thân thể của hắn bên cạnh, An Nặc khuôn mặt cũng hiện ra không đành lòng cảm xúc. Tại nàng nhìn đến, hai người vừa mới vẫn là kề vai chiến đấu chiến hữu, mặc dù đối phương là cái phải làm nhập thổ vi an bất tử sinh vật, lúc này trong lòng nàng cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng nhắc tới kiếm, vừa nghĩ thực hiện phía trước ước định, Hoắc Tăng đột nhiên giơ tay lên, đè xuống tay nàng lưng, nói tiếp tự nhiên, Fatima nữ sĩ. Nhưng trước lúc này, ta còn có một việc muốn cố vấn ngài một chút. An Nặc hơi lộ ra mê hoặc nhìn phía hắn, mà Fatima dễ nhìn lông mày tắc hơi hơi nhíu nhăn ngài nói. Thực không dám giấu giếm, tại đây 4 cái động quật bên trong, chúng ta chỉ gặp được 3 vị hôn mê người. Hắn nói, theo thứ tự là ngài, hôm nay Vũ Yêu, còn có một vị tử vong kỵ sĩ. Về phần cuối cùng một vị, lý luận thượng phải làm ngủ say ở đây ma cà rồng, cũng đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hắn nói, biểu cảm dần dần ngưng trọng, chúng ta trải qua xâm nhập điều tra, phát hiện hắn phải làm là sớm lẩn trốn. Fatima biến sắc, Phùng Tư Thản theo chạy. Ngà đúng, cái kia ma cà rồng kêu Phùng Tư Thản theo đấy. Phủ đầy bụi ký ức bị tỉnh lại, Hoắc Tang cũng nghĩ lên Boston. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói vâng, chúng ta kế tiếp tính toán truy tra tung tích của hắn, nhưng chúng ta dù sao đối với hắn phong cách hành sự không lắm hiểu rõ. Cho nên, có không xin ngài cung cấp một chút, về hắn kể lại tình báo. Fatima trầm ngâm này, dùng ta tự hỏi nhớ lại một chút, hắn có khả năng làm xảy ra chuyện gì. Hoặc tăng nhân cơ hội truy kích nói, một khi đã như vậy, kia có không làm phiền nữ sĩ nhiều hơn nữa sống một chút thời gian, chờ chúng ta đem những cái này ngoài ý muốn trốn đi người tiêu diệt rồi, đưa tiếp ngài an ổn vĩnh hằng hôn mê, cũng không tính trễ. Ngài, cho rằng như thế nào? Lúc này, đồ cùng chủy kiến. Hắn nghĩ cố hết khả năng trễ tinh lọc rơi nàng, lợi dụng các loại lấy cớ đi sử dụng nàng bản thân liền có cường đại ma pháp lực lượng, đợi ép khô nàng cuối cùng một tia giá trị sau đó, lại đi tinh lọc rơi nàng, làm nàng biến thành chính mình tinh lọc đếm. Hắn bên cạnh, An Nặc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, theo sau vội vàng gật đầu, nói quả thật như thế, một cái ma cà rồng, sao có thể dẫn tới nhiều hỗn loạn, còn khó nói. Fatima nữ sĩ, chúng ta cần phải ủng hộ của ngài. Mà ở Hoắc Tang bên phải, hai đi tầm mắt tại Fatima khuôn mặt xinh đẹp cùng mạn diệu dáng người thượng quan sát hai vòng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái tất cả mọi người không dễ dàng phát giác nụ cười. Đối diện, Fatima hình như cũng không am hiểu ứng phó loại này tư thế. Nàng nhìn qua có chút chân tay luống cuống, nhìn Hoắc Tang cùng An Nặc chân thành mắt to, cự tuyệt nói nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Trầm ngâm một lúc sau đó, nàng đành phải nhẹ nhàng gật đầu như vậy. Cũng tốt. Phùng Tư Thản theo cái kia tà ác gia hỏa, quả thật có tất yếu trước tiến hành tiêu diệt. Ok, thu phục. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, theo sau thực thành khẩn đối với nàng gật đầu cảm tạ ngài thâm minh đại nghĩa. Fatima không cần phải nhiều lời nữa, hình như có chút ý hưng lan san ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Nói, thân thể của nàng hóa thành một đoàn cát vàng, nhanh chóng thổi quét hướng hắn thuyền phương hướng, sau đó nằm lại quan tài nghỉ ngơi. Hoắc Tang vừa muốn trở về. Nhưng mà dư quang liếc một cái, lại phát hiện An Nặc đã ở vụng trộm nhìn hắn, biểu cảm hình như có chút cổ quái. Trong lòng hắn vi hơi trầm xuống một cái, nhưng giả trang dường như không có việc gì bộ dạng, một bên thu thập Vu Yêu lưu lại chiến lợi phẩm, một bên hỏi thì sao, thân ái, có tâm sự. An Nặc đi đến hắn bên cạnh, khoác ở cánh tay của hắn, dư quang ngắm nhìn hai đi, đánh giá nàng hẳn là nghe không được. Lúc này mới có chút ghen ghét nhi nói ngươi có phải hay không thực luyến tiếc nhanh như vậy khiến cho Fatima giải thoát à. Xa xa, Heidi đột nhiên hé miệng cười khẽ, mang theo buồn cười ánh mắt nhìn phía bên này, giống như chơi đùa tâm tư nổi lên. Hoắc Tang một lòng lập tức nhéo lên, cơ hồ muốn nhắc tới cổ họng, trán thượng một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vừa nghĩ thề thốt phủ nhận, chính mình tuyệt đối không phải là bởi vì nàng kia mỹ lệ dung mạo, ngạo nhân dáng người. Tinh tế làn da cùng với giờ phút này rất có dị vực tư tưởng lại gợi cảm mê người bên người băng vài trang điểm mới không bỏ được tinh lọc rơi nàng, thân ái ngươi không cần loạn đem lòng sinh nghi. Nhưng hắn nói đến bờ môi, nghĩ lại, vừa mới chuẩn bị tốt từ nhi lại tất cả đều nuốt trở vào, theo sau thành thật giống như gật đầu, nói đúng vậy a, ta khẳng định không bỏ được hiện tại liền tinh lọc nàng a. An Nặc một đôi mắt đẹp chợt trợn tròn à, ta còn cho rằng ngươi che giấu một chút, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền trang cũng không giả bộ. Nói, nàng có chút giận quá, tại chân hắn thượng hung hăng thải một chút, nổi giận nói ta biết ngay, lần trước ngươi ra hỏa kia đi tham gia những tên hư hỏng kia tụ tập, khẳng định cũng đã là động cơ không thuần, ôm lấy liệp diễm tâm tư đi. Ngươi ra hỏa kia bản tính chính là cái sắc lang, hôm nay nhìn thấy Fatima xinh đẹp như vậy, liền luyến tiếc mất đi nàng. Nàng cắn răng, càng nói càng sinh khí, tại thuở nhỏ mưa dầm thấm sâu phía dưới, nàng có thể chịu thụ Amazon nhân một chút đi quá giới hạn hành vi. Dù sao tại nàng nhận thức bên trong, cặp kia Hoắc Tang mà nói cũng là một loại khuất nhục trải nghiệm. Nhưng nếu là Hoắc Tang chủ động đi tìm nữ nhân khác, nhất quán đến nay tín nhiệm lẫn nhau cảm giác an toàn liền thiếu sót, làm nàng lập tức trở nên nhiều nghi ngờ mà táo bạo. Hoắc Tang đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng tiếp lấy một tiếng hô to oan uổng a, thân ái, người nghĩ đi đến nơi nào rồi, ta cho dù có tương đối mạnh lòng thích cái đẹp, cũng không trở thành hướng về một cái xác ướp có ý đồ xấu a. Hani. Người nghĩ nghĩ a, vô luận nàng được bảo dưỡng dù cho, nói cho cùng cũng là một cái bất tử sinh vật, nói không chừng nàng kia một chút non mịn làn da kỳ thật đều là biểu tượng, cảm xúc kỳ thật cùng vỏ cây giả giống nhau, ta hoàn toàn là mặt khác suy nghĩ a. Hắn nói như vậy, lời lẽ chính nghĩa, làm An Nặc lập tức ngẩn ra nói cũng phải. Thành công. Gặp chính mình nói thuật hiệu quả, Hoắc Tang vội vàng nói bổ sung ta chủ yếu là luyến tiếc nàng cái này sức chiến đấu, ngươi vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, ách, ta phỏng chừng, thực lực của nàng khả năng so với Celine còn muốn càng mạnh một chút. Nếu như có thể đem nàng lưu lại, không chỉ là vì tiêu diệt cái kia ma cà rồng, còn có chúng ta khác kẻ địch, ví dụ như vị kia Sa Đoạ Vương Tử. Tác dụng quả thực nhiều lắm a. Chương 633 đương An Nặc ngủ sao nhất. Nói như vậy, Hoắc Tang khổ gương mặt, biểu cảm ủy khuất đến cực điểm, ta hoàn toàn là theo hiệu quả và lợi ích góc độ xuất phát đi thi lo, Fatima nữ sĩ cam tâm chịu chết, lòng ta chung đối với nàng chỉ có kính trọng, làm sao có khả năng sẽ có ý nghĩ như vậy, thân ái ngươi. Ai? Hắn thở dài một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không còn nhìn nàng. An Nặc miệng nhỏ khẽ nhếch, đáy lòng đã hoàn toàn bị hắn thuyết phục, lúc này ý tưởng nhịn không được thập phần dao động ta. Hiểu lầm ngươi. Thành công. Hoắc Tang quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục khoe mã ngươi đúng vậy, thân ái, trách ta, ta đêm nay chính mình một mình nghĩ lại sai lầm của mình. An Nặc tiến lên từng bước, kéo giữ cánh tay của hắn đừng a, ta. Ta hiểu lầm ngươi được không a, ta. Nàng mím môi. Mặt đột nhiên đỏ, nhón chân lên, ghé vào hắn tai bạn nếu không, buổi tối hôm nay, ta có thể dùng miệng cho ngươi. Bên cạnh, đang tại dọn dẹp chiến trường Heidi đột nhiên xì một tiếng, che miệng mà bắt đầu cười. An Nặc dọa nhảy dựng, quay đầu, chột dạ nhìn phía nàng ngươi đột nhiên cười cái gì. Heidi lắc đầu không có, không cần phải xen vào ta, hai ngươi nói tiếp nói nhỏ là tốt rồi, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới cao hứng sự tình. Nàng nói, che miệng xoay người đi. Hoắc Tang miễn cưỡng keo căng lấy chính mình biểu cảm, đối với An Nặc nói nhỏ không cần phải xen vào nàng, nàng cứ như vậy. Kia, thân ái, chúng ta đêm nay nói hay lắm. An Nặc đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu ân. Tốt, hắn lập tức cảm xúc sung sướng đến cực điểm, dắt tay nàng, xoay người đi trở về, lần này viễn chinh nhiệm vụ, chúng ta viên mãn thành công. Một đoàn người dọn dẹp hiếu chiến tràng, chợt nhao nhao trở lại thuyền lớn phía trên, theo sau từ hai đi thúc đẩy thuyền lớn. Hướng Lê Bối Nhĩ cảng phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đêm đó, mặt biển phía trên, nhất luân trăng sáng treo cao ở bầu trời đêm bên trong. Dưới mặt trăng, thuyền lớn phá mở mặt biển cành hoa, thong thả nhưng vẫn còn tiếp tục hàng không hành. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm phần lớn đều đã nghỉ ngơi, mà giờ khắc này, An Nặc lại còn tại một người đứng ở đầu thuyền bong tàu phía trên, vịn lan can, gió biển thổi, khuôn mặt rầu rĩ nhìn phương xa. Nàng lúc này đã tắm xong, màu vàng cuộn lại tóc dài ướt sũng rối tung ở phía sau lưng. Trên thân thể của nàng chỉ vây quanh một kiện khăn tắm, mượt mà trơn bóng thơm ngon bờ vai lộ rõ bên ngoài, bị ánh trăng phủ lên một tầng động lòng người cát trắng. Phía sau, khoang thuyền đại cửa bị đẩy ra, đồng dạng đã tắm rửa xong, trùm khăn tắm, dẫm lấy dép lê Hoắc Tang đi ra, đưa ra song trường, từ phía sau lưng đem nàng ôm tại trong ngực thì sao, thân ái. Hắn nhìn ra nàng khẳng định có tâm sự. Bằng không cái điểm này nhi rồi, nàng khẳng định không nên tại nơi này phát ngốc, mà là đã sớm nằm tại trên giường giả vờ ngủ, chờ đợi thực hiện bọn hắn ban ngày ước định. Ta vẫn là có chút yên lòng không dưới cái kia đảo nhỏ thượng vong linh. An Nặc cúi đầu, dựa sát vào nhau tại trong ngực của hắn, cái kia Sa Đoạ Vương Tử, cùng hắn Long Vũ Yêu, sẽ ở hòn đảo nhỏ dưới đáy ngủ say. Nhưng mà, chúng ta lại không có cách nào diệt trừ cái này uy hiếp. Hoắc Tang, ta cảm giác có chút không cam lòng. Ta là một cái thánh kỵ sĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy chán nản rời đi. Nàng có chút buồn bực oán giận, Hoắc Tang ma sát mặt của nàng gò má, nàng sợi tóc ở giữa xà phòng hương vị làm hắn thập phần hưởng thụ mạnh bao nhiêu lực lượng làm nhiều sự tình nha, thân ái, có thể tiêu diệt cái kia tử vong kỵ sĩ, còn có cái kia có thể thi triển cửu hoàn pháp thuật vô yêu, cũng đã là phi thường khó được sự tình. Về phần vị kia truyền kỳ vương tử. Này bản không phải là chúng ta hai người 20 tuổi đều vẫn chưa tới người trẻ tuổi nên làm sự tình, không đủ tháo vác cầu. Hắn nặng nhấn mạnh một chút tuổi vấn đề, An Nặc lập tức mỉm cười, thoải mái nói cũng thế, chúng ta còn có thời gian, còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong nhất thời điểm. Là một cá thể nội tràn đầy thần thánh lực lượng thánh kỵ sĩ, chỉ cần không phải là tạo thành vĩnh cửu tàn tật vết thương chí mệnh, như vậy An Nặc liền đều có thể khôi phục lại, mà điều này cũng làm cho ý vị. Nàng sẽ không giống các chiến sĩ như vậy bị ám thương khốn nhiễu, có thể một mực thông qua rèn luyện, đến bảo trì thực lực tiến bộ. Tính là không thể đột phá truyền kỳ, Các thánh kỵ sĩ bình thường cũng có thể đem chính mình đỉnh phong kỳ duy trì đến 60 tuổi trở lên, thậm chí khả năng tại 70 tuổi sau mới bắt đầu đi đường xuống dốc, mà chiến sĩ, người du đãng những cái này thuần vật lý nghề nghiệp nhóm, khả năng 30 tuổi xuất đầu, thậm chí không đến 40 tuổi, thực lực liền có khả năng bởi vì thân thể cơ năng hạ trượt cùng ám thương tái phát, mà bắt đầu nhanh chóng lùi bước. An Nặc năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, nàng đường còn rất dài có thể đi, quả thật không cần cấp bách. Đang nói những lời này thời gian, Hoắc Tăng tay lặng lẽ cởi bỏ nàng khăn tắm, theo sau bàn tay to xâm nhập trong này, bắt được trong này nhất tọa no đủ thẳng tắp nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt ve. An Nặc sắc mặt biến hồng, tuy rằng xung quanh trống không không người, nhưng bây giờ dù sao cũng là tại bên ngoài, gió biển thổi phất được nàng lạnh lẽo, mà gần trong gang tấc ý xấu hổ, tắc làm nàng cảm giác thân thể có chút khô nóng. Nàng xoay qua thân thể, đem hai má chôn ở bờ vai của hắn phía trên, lại nhẹ nhàng đấm đánh một cái trở về phòng A. Hoắc Tang mỉm cười, duỗi tay, dùng khăn tắm một lần nữa đem thân thể của nàng gói kỹ, tiếp lấy ôm lấy nàng trở lại khoang thuyền, lên lầu, cùng một chỗ trở lại bọn hắn gian phòng nhỏ. Vừa trở lại chỗ này, hắn liền không kịp chờ đợi cởi bỏ nàng khăn tắm, trực tiếp đem khối này bố ném vào trên mặt đất. An Nặc ngẩng đầu, vì thế Hoắc Tang cúi đầu, hôn lấy nàng đỏ tươi môi. Bàn tay to của hắn tại nàng trần như nhộng thân thể yêu kiều tốt nhất hạ du rời, khát cầu âu yếm, không buông tha bất kỳ cái gì một tấc co giãn mười chân ôn nhuận thịt mềm. Hắn ủng nàng đi đến giường bản, đem nàng đẩy ngã ở trên giường, vì thế An Nặc rất tự nhiên liền nâng lên một chân, cũng sớm đã thói quen sẽ phải phát sinh cái gì. Nhưng mà, lúc này đây, Hoắc Tang nhưng không có cấp tiến nhập. Thân thể của hắn tự hơi nghiêng về phía trước, tiến đến An Nặc tai bản, tiếp lấy cười xấu xa nói Hani, ban ngày ngươi đáp ứng sự tình. An Nặc sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ một trận, giống như là tại nghĩ lý do lại rơi. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng không nghĩ tới một cái cớ thích hợp. Hoắc Tang cũng đem trên thân thể của mình bọc lấy khăn tắm vứt bỏ, nằm tại trên giường, hơi hơi híp mắt, chờ đợi nàng hầu hạ. Do dự một chút, An Nặc cuối cùng vẫn là quyết định thực hiện hứa hẹn, nàng vì thế thay đổi một cái tư thế, ghé vào nửa người dưới của hắn chỗ, tay nhỏ phàn tại hắn mạnh mẽ hung khí phía trên, chúc chắc nhẹ nhàng cao thấp bộ lộng hai cái, theo sau mở ra miệng nhỏ, đem toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hô! Hoắc Tang thở ra một hơi, An Nặc động tác rất là chúc chắc, hắn có thể cảm giác được hàm răng của nàng, đầu lưỡi đều tại hắn hung khí thượng loạn xả va chạm, ma sát được hắn có chút ngứa, làm hắn suýt chút nữa không nín được muốn cười thành tiếng. Nhưng vì chiếu cố An Nặc lòng tự trọng, hắn cứng rắn đình chỉ rồi, duỗi tay vuốt ve nàng cái ót, làm nàng nếm thử nuốt được càng sâu. Tại hắn dưới sự dẫn đường, An Nặc cố gắng đem đầu của mình ép xuống, cố gắng đem hắn hung khí càng nhiều bộ phận nuốt vào miệng của mình, thẳng đến đầu kia bộ vói vào cổ họng của nàng chung. Ô! Nàng đột nhiên xoay người, úp sấp mép giường khô khốc một hồi nôn. Cổ họng của nàng mắt là thật có một chút tế, Hoắc Tang vừa mới vói vào một chút, liền lên mạnh như vậy phản ứng. Hoắc Tang đuổi vội vàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, cười quan tâm nói như thế nào đây? Có khỏe không? A, khá tốt. Trường thở ra một hơi, An Nặc nhìn mắt của hắn thần có chút u hoán, tiếp lấy hướng đến trên giường một chuyến, nhắm mắt lại, sâu lắm giống như nói được rồi, hứa hẹn ta cũng hoàn thành á, nên đi ngủ á. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiêu tiếu, cũng không có lại khó có thể tiếp tục vì nàng. Đêm nay nàng có thể như vậy chủ động, tại hắn nhìn đến cũng đã là tiến bộ rất lớn. Hắn theo sau đi qua, nâng lên một cái chân của nàng, đỡ ở trên vai của mình. Tay hắn dọc theo nàng trắng mịn bắp đùi bộ về phía trước vuốt ve, mà khi đầu ngón tay chạm đến nàng háng bí mật hoa viên cửa vào thời điểm, liền phát hiện cái cô nương này sớm ướt át. Không có càng nhiều trì hoãn, thân thể của hắn tự cũng dịch chuyển về phía trước, hung khí đỉnh nhắm ngay nàng hoa viên cửa vào, sau đó chậm rãi phát lực, xâm nhập trong này. Ân! An Nặc hơi thở nhẹ nhàng rên rỉ, bộ ngực đầy đặn tùy theo nàng thở gấp một trận phập phồng. Nàng hoạt động bờ eo của mình, đem bờ mông hơn nâng lên một chút, lấy thích hợp hơn tư thế phối hợp hắn, làm Hoắc Tang có thể càng thuận theo trượt tiến vào. Khi hắn toàn bộ nhi đều xuyên vào nàng bên trong thân thể sau đó, cái cô nương này hai tay leo lên hắn hai vai, mê ly ánh mắt trung tràn đầy tình yêu. Kế tiếp, Hoắc Tang liền bắt đầu phát động xung phong, to lớn hung khí không ngừng va chạm tại nàng bên trong thân thể, lực đánh vào dẫn tới trước ngực nàng hai tòa tuyết phong không ngừng trước sau lắc lư, trong miệng cũng ngăn không được mà phát ra một chuỗi dễ nghe rên rỉ. Cái cô nương này hình như cũng không có ý thức được thuyền của mình cách âm hiệu quả kỳ thật cũng không có tốt như vậy, nàng to rõ âm thanh xuyên qua con thuyền tấm ván gỗ, tại sát phách thậm chí hạ tầng đi ngủ nữ tu sĩ nhóm, kỳ thật đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng không rõ ràng lắm, cũng không chút nào che giấu một chút chính mình âm thanh ý tứ, chính là đắm chìm trong cùng người yêu kịch liệt giao hoan bên trong. Cuối cùng, Đường Hoắc Tang cúi người xuống, hôn lên đôi môi của nàng thời điểm, hắn đã ở nàng bên trong thân thể bộc phát ra. Mãnh liệt sung sướng làm thân thể của nàng kích động đến phát run, cuối cùng giống như một bãi rỉ ra giống như, hơi thở mong manh. Chương 634 Đường An Nặc ngủ sao nhị. Hoắc Tang rời đi thân thể của nàng, kỳ thật hắn hiện tại còn thần thái sáng láng, không có chút nào mỏi mệt dấu hiệu, chính là trong lòng cô nương đã thỏa mãn. Hắn ôm An Nặc thân thể yêu kiều, cùng nàng cuối cùng hôn hít vài cái, nói một tiếng ngủ ngon, cái cô nương này mới nhắm mắt lại, tại trong ngực hắn thỏa mãn ngủ. Nàng chuyên môn luyện tập quá nhanh tốc đi vào giấc ngủ kỹ xảo, càng huống chi thân thể nàng tình trạng cũng tốt lắm, lúc này liền giống như trẻ con giống nhau, vừa nhắm mắt lại, liền rơi vào nặng nề giấc ngủ bên trong. Ngay tại Hoắc Tang cũng tính toán lúc ngủ, đột nhiên, cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Hắn biểu cảm vừa động, liền thấy một cái quen thuộc bóng đen lặng lẽ tiến vào trong căn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Là Heidi, thân thể kia đường nét hắn quá quen thuộc, tính là hiện tại tắt đèn, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ mông lung bóng đen, hắn cũng có thể nhận ra thân phận của nàng. Heidi, Hoắc Tang có chút nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi. Nói thời điểm, hắn dư quang ngắm nhìn ngủ say An Nặc. Cũng may, cái cô nương này buổi tối ngủ được nhất quán chết, tìm nham người tiểu trấn hủy diệt buổi tối hôm đó, bên ngoài đều phát sinh rung, cô nương này vẫn là ngủ say như chết, được từ mình vọt vào phòng của nàng ở giữa kêu gọi, mới có thể đem nàng đánh thức. Hiện tại Heidi mở cửa đóng cửa nhỏ như vậy động tĩnh, tự nhiên không thể đánh thức nàng. Bên kia, Heidi lót mũi chân, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, ở trên giường lặng yên không một tiếng động ngồi xuống. Tuy rằng thân thể đầy đặn, nhưng ma nữ bản chất làm nàng thể trọng kỳ thật hơi nhẹ, như vậy ngồi cũng không gây ra nhiều động tĩnh lớn. Nàng trên mặt mang theo mỉm cười, nhỏ giọng đối với Hoắc Tang nói chủ nhân, ngài bên này vừa kết thúc. Hoắc Tang sắc mặt có chút không tự nhiên a, các ngươi đều nghe thấy được. Tuy rằng đã lão phu lão thê rất lâu rồi, nhưng loại chuyện này đều bị các nàng nghe xong đi, hắn vẫn là cảm giác tao phát hoảng, dù sao thuyền này thượng cũng không chỉ hai đi các nàng, còn có tạp toa cùng với hơn 100 cái chiến đấu nữ tu sĩ đâu. Nghe thấy được, nghe được thật thật đây này. Heidi cười nói, chúng ta vừa mới sẽ ở nghe, nghe thấy nàng âm thanh một cao, chỉ biết ngài nhất định là bắt đầu phát lực. Hoắc Tang có chút lúng túng khó xử, ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác kia nhìn đến này gian phòng cách âm quả thật kém, sau nghĩ biện pháp tăng mạnh một chút. Heidi cúi người, đưa ra song trường, ôm thân thể của hắn tự bất quá, chủ nhân còn không có tận hứng a. Lần này so với cùng chúng ta cùng một chỗ khi thời gian ngắn. Này cũng là lời nói thật, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nói cảm giác nàng đã rất mệt mỏi, cho nên ta cũng không có quá kiên trì, liền mau chóng đã xong. Heidi cúi đầu, tại hắn khuôn mặt nhẹ khẽ hôn một cái cho nên, ta liền á. Chủ nhân, phần sau chàng khiến cho ta đến a. Nói, nàng một cái tay nhỏ leo lên Hoắc Tang lồng ngực, khác một cái tay nhỏ tắc một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền xoa đến căn kia còn chưa có hoàn toàn bình tĩnh xuống tráng kiện nộ long. Nàng vuốt ve, khiêu khích. Rất nhanh làm kia cũng không có thật được đến thỏa mãn đồ vật một lần nữa ngẩng đầu. Rồi sau đó, thân thể của nàng cũng chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, ánh mắt xuyên qua hắc ám, nhìn chằm chằm kia tráng kiện hung khí. Lời nói thật nói, thứ này hiện tại cũng không có làm như vậy tịnh, dù sao vừa mới còn tại An Nặc bên trong thân thể trộn lẫn cái sóng to ngập trời, hiện tại nó phía trên cũng nhiễm rất nhiều cái này thánh kỵ sĩ thể nội tiết ra dâm thủy lưu lại. Nhưng mà, đối với lần này, Heidi lại không có chút nào ghét bỏ ý tứ, nàng lặng lẽ mở ra miệng nhỏ, đem ngậm. Ô, cảm nhận Heidi kia ôn hòa miệng nhỏ đem chính mình nửa người dưới hung khí hoàn toàn bao bọc, đầu lưỡi vây quanh đầu nhẹ nhàng đào quanh, vì hắn mát xa, Hoắc Tang nhịn không được đến quất một luồng lương khí. Hắn thoáng quay đầu, dư quang ngắm nhìn An Nặc, phát hiện nàng ngủ say, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới thoáng yên tâm, theo sau thoáng hoạt động thân thể, tính toán rời đi nàng ôm ấp. Nhưng mà cô nương này tuy rằng ngủ say rồi, nhưng ở trước khi ngủ, tư thế của nàng là ôm Hoắc Tang. Vì thế hiện tại, hai cánh tay của nàng còn giống như bạch tuộc giống nhau, cùng cánh tay của hắn cho nhau quấn lấy, một chút cũng không có ý buông tay. Cái này dẫn đến, khoảnh khắc này Hoắc Tang thậm chí không có biện pháp trốn thoát nàng cầm ôm, chỉ có thể bảo trì như vậy cùng nàng ôm nhau tư thế, đồng thời tiếp nhận hai đi miệng nhỏ hầu hạ. Hắn cảm giác hai đi không chỉ có tại dùng đầu lưỡi liếm láp, còn dùng răng cắn nhẹ. dùng xong má lực lượng mút hút, cuối cùng đem căn kia này nó cấp nuốt vào yết hầu bên trong, sau đó dùng toàn bộ khoang miệng lực lượng, đến áp bách hắn căn này này nọ. Hoắc Tang cảm giác da đầu của mình có chút run lên, kỳ thật đêm nay hai đi hầu hạ cùng ngày xưa cũng không có gì khác biệt, những kỹ xảo này hắn dựa vào lực ý chí, hoàn toàn có thể nhẫn nại ở. Nhưng đêm nay không giống với, đêm nay, An Nặc liền tại bên cạnh, thậm chí ngay tại hắn ôm ấp ngủ. Cái này thánh kỵ sĩ cô nương biểu cảm bình thản, hô hấp đều đều, ấm áp hơi thở một cỗ tiếp lấy một cỗ đập tại ngực của hắn phía trên, biểu hiện lấy nàng đem hắn ôm ấp trở thành có thể không muốn xa rời ôn nhu hương, liền muốn tại nơi này hinh hưởng yên vui cùng ngọt ngào. Mà Hoắc Tang nửa người trên ôm lấy thân thể của nàng, nửa người dưới lại đang hưởng thụ hai đi miệng nhỏ hầu hạ. Hắn tổng lo lắng An Nặc lại đột nhiên tỉnh lại, nhìn đến hắn và hai đi hiện tại trạng thái, không dám tưởng tượng đến lúc đó, sự tình đem trượt xuống đến một cái như thế nào không thể vãn hồi khủng bố hoàn cảnh. Loại này áp lực cường đại huyền ở trong lòng, làm tâm tình của hắn khẩn trương đến cực điểm, lực ý chí không khỏi trở nên gầy yếu. Nhưng loại này tình cảnh nhưng cũng tại kích thích hắn, làm hắn tại áp lực này đồng thời, cảm nhận được một loại khó nói thành lời tuyệt vời cực nhạc. A, cuối cùng, hắn không nhịn được, tại hai đi miệng nhỏ bên trong phóng thích mà ra. Rõ ràng bình thường chẳng sợ kiên trì một giờ đều không có áp lực chút nào, hôm nay hắn cũng không đến 10 phút liền trước nhất thương. Cảm giác được Hoắc Tang tại cổ họng mình đột nhiên bùng nổ, hai đi dễ nhìn lông mày hơi hơi nhíu một cái, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt chung lập tức có ý cười. Nàng tiếp lấy chậm rãi đem hắn hung khí phun ra, ngay trước tầm mắt của hắn, yết hầu nhuyễn giật mình, đã đem hắn bùng nổ tại miệng mình đồ vật toàn bộ nuốt đến bụng, này mới lộ ra một cái mỉm cười, nói chủ nhân, loại này trải nghiệm đối với ngài mà nói như vậy kích thích sao? Hoắc Tang lộ ra một nụ cười khổ, quay đầu nhìn bên cạnh ngủ say An Nặc, lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói ta cuối cùng lòng nghi ngờ đánh thức nàng a. Hai đi mỉm cười, nhỏ giọng đáp lại nói chủ nhân kỳ thật không cần lo lắng, theo ta quan sát, An Nặc tiểu thư luôn luôn giấc ngủ rất sâu, chỉ cần ngài không cố ý đi kêu gọi nàng, nàng là không có khả năng tỉnh lại. Nói, nàng vén lên chính mình nữ tu sĩ phục, lập tức liền lộ ra nàng cặp kia cơ hồ có chút khoa trương thật lớn bộ ngực. Nàng đem Hoắc Tang hung khí kẹp ở chính giữa, dùng tinh tế vú thịt nhẹ nhàng ma sát hắn hàng trợ, một bên hầu hạ hắn, một bên nhỏ giọng nói cho nên, chủ nhân, ngài chỉ cần hưởng thụ đêm nay thì tốt. Hoắc Tang nhắm mắt lại, lo lắng để phòng hưởng thụ hai đi dùng bộ ngực hầu hạ cảm giác của mình, nhưng An Nặc vẫn như cũ như vậy ôm lấy hắn, làm hắn cảm giác thập phần không tiện. Hắn suy nghĩ một chút, mặc đọc chú ngữ, thi triển pháp sư tay, đem cuối giường cái chăn đơn bạc, cùng hai cái khăn tắm đều cầm đi lên, khoát lên An Nặc trên người. Nơi này ngay cả là hải phía trên, nhưng bây giờ dù sao cũng là mùa hè, không khí bên trong có một loại khó có thể nhẫn nại nóng bức cùng ẩm ướt. Vì thế đắp chăn sau đó, An Nặc trán cùng sau lưng rất nhanh liền thấm ra mồ hôi, mạnh trải nghiệm làm nàng rất không thoải mái. Nàng rất tự nhiên buông ra ôm lấy Hoắc Tang song trường, chờ mình, liền làm trên thân thể của mình ga trải giường cùng khăn tắm đều rơi đến trên mặt đất, nàng mình cũng một lần nữa trở lại chút nào không có cản trở trạng thái. Ok, thu phục. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu, nhìn nâng chính mình to lớn cặp vú, mặt mang nụ cười hầu hạ hắn hai đi, nhỏ giọng nói chúng ta đến chân tường đi lên. Hai đi không có dị nghị, kết thúc nhũ giao động tác, đứng dậy, đi đến bức tường bên cạnh, đỡ lấy bức tường chậm rãi đem bờ eo của mình ép xuống, to lớn hai vú không tự chủ được liền thuận theo trọng lực, giống như treo ngược chuông lớn bình thường rũ xuống. Đồng thời, nàng tròn trịa to mọng bờ mông hướng lên nâng lên, tại hai đùi trắng nõn thịt trung ương. Phấn nộn môi mật đã lặng yên ướt át, vì hắn sủng ái chuẩn bị kỹ càng. Hoắc Tang cũng cần thận thận xuống giường, thải thượng dép lê, đi đến chân tường, đỡ lấy chính mình vẫn như cũ tức giận bàng bạc hung khí, nhắm ngay hai đi chặt khít ẩm ướt trượt cửa vào, thoáng phát lực, xâm nhập trong này. Ân! Hai đi yết hầu phát ra một tiếng mị hoặc rên rỉ, hư không thân thể bị chặt chẽ nhét đầy tuyệt vời mùi vị làm nàng vô cùng hưởng thụ. Nàng màu mỡ bờ mông nhẹ nhàng lắc lư. Hơi hơi điều chỉnh độ cao cùng phương hướng, lấy càng thông thuận tư thế nghênh tiếp Hoắc Tang xung kích. Chương 635 đương An Nặc ngủ sau tam. Hô! Khoảnh khắc này, Hoắc Tang mới cuối cùng dám trường thở ra một hơi, tâm tình buông lỏng, hưởng thụ hai đi bên trong thân thể ấm áp, mềm mại cùng chặt khít mang đến tuyệt vời mùi vị. Bờ eo của hắn chậm rãi trước sau lay động, hung khí thuận theo tại hai đi bên trong thân thể qua lại ra vào, đại lượng tiết ra mật ngọt cùng dâm thủy. Làm hai người giao hợp chỗ không ngừng phát ra cô tư âm thanh. Hai đi có ý thức kiềm chế hơi thở của mình, sợ bị chiến đấu nữ tu sĩ nhóm nghe được, nhưng mà ngứa ngáy sảng khoái mùi vị nhi tập lên não hải, làm nàng da đầu run lên, yết hầu khống chế không nổi liền bắt đầu rên rỉ. Hai người trạng thái cũng bắt đầu rơi vào cảnh đẹp, Hoắc Tăng bụng liên tục không ngừng đánh vào hai đi bờ mông, mang ra khỏi chất lỏng thuận theo bắp đùi của nàng chậm rãi chảy xuôi, thân thể va chạm phát ra thanh thúy âm thanh. Hai đi rũ xuống cặp vú trước sau lắc lư, màu hồng phấn đầu vú dạng ra lưỡng đạo màu hồng phấn đường cong, nhìn qua mê người đến cực điểm. Nhưng mà, ngay tại Hoắc Tăng nếu thứ gia tốc, đem hai đi đưa lên tối nay lần thứ nhất vui thích cao phong thời điểm, trên giường An Nặc đột nhiên trở mình. Nàng vốn là quay lưng bên này bức tường, nhưng này một cái xoay người, lập tức biến thành chính đối mặt hai người bọn họ. Nếu là nàng không cẩn thận bị đánh thức, trợn mắt, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy, này hai người đang tại trong phòng làm như thế nào sự tình. Hoắc Tang rút ra đút vào động tác chợt dừng lại, tâm tình khẩn trương, chán thượng nhịn không được một tầng mồ hôi lạnh. Hắn trong não chợt hiện ra vô số ý nghĩ, vạn nhất nàng nhận thấy mình bây giờ đã không ở trên giường. Vạn nhất nàng không cẩn thận làm cái ác mộng cái gì. Tóm lại, chỉ cần nàng hiện tại mở to mắt, sờ nhìn thấy, chính là vô có thể cãi lại, hắn và Heidi giao cấu tràng diện. Chủ nhân, Heidi hơi hơi quay đầu, về phía sau vọng, mị nhãn như tơ, thở gấp dồn dập, thúc giục hắn tiếp tục tăng nhanh động tác. Hoắc Tăng hít sâu một hơi, đem thân thể của nàng nâng lên, nhỏ giọng nói chúng ta đi bên ngoài a, đi hải lý, ngươi không chính là yêu thích tại hải lý làm như vậy sao? Hắn sợ hãi, mặc dù hiện tại dục hỏa đốt người, muốn lại lần nữa gia tốc, nhưng mà vừa nghĩ đến An Nặc tùy thời có khả năng bị hắn kịch liệt động tác cùng hai đi to rõ rên gì đánh thức, hắn cũng cảm giác cái này áp lực tâm lý liền lớn đến làm hắn khó có thể tiếp tục. Nhìn hắn biểu cảm, hai đi cười một tiếng, nàng ánh mắt lập lờ, cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng cũng biết lúc này không nên hấp tấp vội vàng, nay đêm đã có rất lớn đột phá. Nàng vì thế chậm rãi về phía trước. Đem hắn hung khí tạm thời theo thân thể mình phun ra đến, tùy sau đó chuyển người, nâng hắn khuôn mặt, nhón chân lên đến, tại bờ môi của hắn thượng nhẹ nhàng một nụ hôn tốt, chúng ta đến bong tàu đi lên. Nói, nàng dắt tay hắn, căn bản không có mặc lên nữ tu sĩ phục, xoay người, cẩn thận rời đi gian phòng, đi xuống cầu thang, cuối cùng đi đến thuyền trước bong tàu phía trên. Minh Nguyệt vẫn ở chỗ cũ nơi này treo cao, chiếu rọi được nước biển thượng ba quang lan tan. Trần trụi hai đi liền đứng ở đầu thuyền phía trên, ánh trăng vì thân thể của nàng khoác lên một tầng cát trắng, giống như một vị hải thượng nữ thần. Mát lạnh gió biển thổi đến, đem nàng dưới người mấy đám nhàn nhạt lông tơ thổi bay. Nàng dắt Hoắc Tăng tay, híp mắt, hô hấp gió biển chung ướt át vị mặn, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Chủ nhân, nàng nhẹ giọng kêu gọi nói, chúng ta ở nơi này a. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động không dưới đến trong biển à nha. Hai đi ôn nhu cười không cần á, ở nơi này nhi rất tốt. Nói, nàng vịn lan can, lại lần nữa khom lưng đi xuống, đem mông nâng lên, trong nháy mắt liền lại khôi phục lại liễu chi trước thừa nhận hắn ân trạch khi tư thế. Hoắc Tang cũng không có phản đối, đỡ lấy nàng to lớn mông đẹp, thuận theo chính mình phía trước quấy đi ra dính ướt át trượt, chậm rãi lại đem chính mình hung khí đẩy vào trong này. A, lúc này đây, hai đi không cần phải nữa kiềm chế chính mình, ngẩng lên tuyết trắng xinh đẹp tuyệt trần cổ. Nghịch gió biển, đối với ánh trăng phát ra một tiếng to rõ rên rỉ. Hoắc Tang bắt đầu xông pha, có phía trước quá trình làm cơ sở, hắn rất nhanh liền rơi vào cảnh đẹp, vòng eo thêm đến tốc độ cực cao, liên tục không ngừng đụng vào nàng mông, đụng ra liên tiếp thanh thúy vang dội đùng âm thanh, bị đâm cho nàng mềm mại bờ mông dạng khởi một đợt sóng tuyết trắng sóng thịt. Đã không có An Nặc sở mang đến nỗi lo về sau, hắn liền một bên khắc chế phóng ra dục vọng, một bên nặng nhọc thở gấp. Hai đi phóng tứ địa quát to. Làm tiếng rên rỉ thuận theo gió biển truyền ra thật là xa, không để ý chút nào này có khả năng đánh thức ngủ say nữ tu sĩ nhóm. Nàng cảm giác sung sướng tập lên não hải, cơ hồ khiến ý thức của nàng trống rỗng. Thân thể nàng từng cái bộ vị đều sảng khoái được mềm mại như nhũn ra, cuối cùng nhịn không được, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ngã ở trên mặt đất. Cảm nhận nàng bên trong thân thể nhiệt lưu, Hoắc Tang biết nàng đã đi một đợt. Hắn cũng không vội, chờ sau một lát, đồng dạng quỳ trên đất. Đỡ lấy eo của nàng, lại lần nữa tiến vào trong này. Hắn vẫn như cũ khắc chế phóng ra dục vọng, tiếp tục tải hai đi bên trong thân thể sông pha, khiến cho nàng chết đi sống lại một lớp leo lên vui thích cao phong. Cuối cùng, tại nàng lần thứ tư leo lên cực lạc đỉnh phòng, hoàn toàn tinh bị lực tẫn, thân thể sụi lơ thành một bãi dì ra sau đó, Hoắc Tang mới tại nàng bên trong thân thể phóng ra. Sau đó, thể năng vẫn như cũ dư thừa hắn, ôm lấy ma nữ này trở lại phòng của nàng ở giữa, đem đã ngủ hai đi phóng tới trên giường, lúc này mới lo lắng không yên trở lại phòng của mình lúc. Vừa mới tại bong tàu thượng thời điểm, hắn xa vào trong này, nhất thời đã quên thời gian trôi qua. Hiện tại đã là sau nửa đêm rồi, hắn không xác định chính mình biến mất lâu như vậy, trong phòng có khả năng hay không lại xuất hiện rất nhiều biến cố. Vạn hạnh, khi hắn đẩy cửa mà vào thời điểm, liền phát hiện An Nặc đã đổi về bình nằm tại trên giường tư thế, hô hấp như trước đều đều, hiển nhiên ngủ được rất quen thuộc, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đóng kín cửa, tại giường của nàng một bên nằm xong, theo sau chậm rãi đóng lên ánh mắt. Ngày kế, sáng sớm, An Nặc sớm liền tỉnh lại, trợn mắt mắt cũng cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng. Nàng quay đầu nhìn phía đồng hồ trên vách tường biểu hiện, liếc mắt nhìn thời gian, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền phát hiện Hoắc Tang còn tại nặng nề ngủ. Nàng vì thế đưa đầu, tại bờ môi của hắn thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, theo sau kêu gọi nói rời giường rồi, thái dương phơi nắng mông á. Hoắc Tang mở to mắt, liền thấy tại sáng sớm dưới ánh mặt trời, cô nương này cười một cách tự nhiên nhìn chính mình, màu lam mắt to xiếp là dễ nhìn. Hơn nữa, nàng hình như không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn bởi vậy trường thở dài một hơi, gật đầu ân, rời giường. Nói xong, hai người đang xoay người, mặc quần áo, rửa mặt, ăn xong bữa sáng, sau đó chuẩn bị đến bong tàu thượng thấu bỗng thấu khí, phơi một chút lúc này còn không hiện lên cỡ nào độc ác thái dương. Vừa qua khỏi đến, bọn hắn liền thấy một cái yểu điệu thân ảnh lúc này chính đứng ở trước bong tàu đầu thuyền phía trên. Đơn bạc băng vải kề sát nàng yểu điệu thân thể, no đủ đường nét tất cả đều lộ rõ. Không phải là người khác, đúng là các nàng cứu xác ướp, Fatima nữ sĩ. Nhìn thấy nàng kia hoàn toàn không thêm che giấu thân thể, An Nặc kéo ra mũi nhỏ, tiếp lấy âm thầm bóp một cái Hoắc Tang bàn tay, vẫn có một chút ghen ghét. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình sở dĩ đối với Heidi, Celine thậm chí vì là các nàng chút nào không đề phòng, xét đến cùng, vẫn là các nàng đều mặc rộng thùng thình bào phục, đem thân thể của chính mình đường nét che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả cái này xác ướp, nàng to mỏng và ngạo nghễ vểnh lên bờ mông đường cong cứ như vậy bại lộ tai bên ngoài, thậm chí khe mông đều là như ẩn như hiện bộ dạng, rõ ràng liền là cố ý mặc như vậy, mục đích đúng là câu dẫn nam nhân. Trong lòng nàng có chút khó chịu, mà lúc này, phía trước, Fatima cũng nhận thấy nàng chống đỡ tiến, vì thế nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đối với nàng nhẹ nhàng vuốt cằm buổi sáng tốt lành, An Nặc tiểu thư, Hoắc Tang tiên sinh. Hoắc Tang cùng nàng gật đầu đáp lại, An Nặc áp chế trong lòng khó chịu, lộ ra một cái lễ phép nụ cười buổi sáng tốt lành, Fatima nữ sĩ. Nói như vậy, nàng giả trang không để ý chút nào đi đến nàng bên người, giống như vô cùng tự nhiên cùng nàng bắt chuyện nói tối hôm qua nghỉ ngơi được có khỏe không. Nhìn qua, ngày hôm nay tinh thần đầu thực chân. Đây là lời nói thật, chỉ hai ngày trước thời gian, Fatima trừ bỏ chiến đấu, liền vẫn luôn tại quan tài bên trong đi ngủ, một điểm không có đi ra hoạt động ý tưởng. Mà nay thiên, nàng thế nhưng có thể chủ động đi ra, đứng ở bong tàu nhìn lên nhìn hải, thuyết minh tinh lực của nàng nhất định là được đến trường chân khôi phục. An Nặc không xác định cái này đối với một cái bất tử sinh vật tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, chính là nhìn một vị hôm qua còn tại kề vai chiến đấu chiến hữu khôi phục trạng thái tinh thần, nàng bản năng thay nàng cảm thấy cao hứng. Bất quá, Fatima trả lời, đã có một chút sát phong cảnh làm sao có khả năng, ta dù sao chính là một cái bất tử sinh vật. Chương 636 Fatima hai người sau nửa đêm điểm nhỏ tiếng. Nói, cái này xác ướp cúi đầu, nhìn mình bị băng vải bọc lấy đầy đặn thân thể. Nhẹ giọng nói mặc dù ta sử dụng cố quốc đặc thù từ linh ma pháp, nhưng bất tử sinh vật bản chất là sẽ không cải biến. Hiện tại, khứu giác của ta cùng vị giác có khả năng cảm nhận được, chỉ có xuất xứ từ ta thân thể mình chủ kiến chết đi khi tán phát chua xót cùng mùi thúi, còn có vì để cho này cổ di thể bảo trì mới mẻ, dược vật chát vị. Của ta xúc giác cũng đã cơ bản đánh mất hầu như không còn, di lưu cấp linh hồn của ta, chỉ có vô tận chết lặng, cùng thường thường xuất hiện ở thân thể một cái địa phương đau đớn. Ta như thế khát vọng tử vong, cũng không phải là ta phẩm hạnh cao thượng, đơn thuần chỉ là của ta muốn từ những thống khổ này chi ở bên trong lấy được giải thoát, không muốn tiếp tục như vậy không có tôn nghiêm sinh hoạt. Nàng bình tĩnh nói, làm An Nặc vừa rồi đánh tiếp đón có vẻ có chút lúng túng khó xử, Hoắc Tang cũng không nhịn được vò đầu, này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói thân là bất tử sinh vật cảm giác. Nhưng tiếp lấy, đối với cái này xác ướp, An Nặc trong lòng nhịn không được liền hiện ra mãnh liệt đồng tình ngài cực khổ. Ta lấy một cái thánh kỵ sĩ thân phận hướng ngài cam đoan, đợi đây hết thảy sự tình kết thúc, liền sẽ ban cho ngài an ninh cùng giải thoát. Fatima nhẹ nhàng tiếu tiếu cảm ơn, có ngài những lời này tại, ta cảm giác dễ chịu nhiều. Một bên, xem như cũng từng tân quan dương quá người xuyên Việt, Hoắc Tang cũng hiểu nàng hiện tại vị trí khốn khổ hoàn cảnh. Lại nghĩ đến từ trước đến nay, mình cũng này đây lợi dụng lực lượng của nàng vì trước sách làm tính toán, một loại cảm giác áy náy xông lên đầu, hắn trong lòng ngăn không được mà liền hiện ra bồi thường nàng ý nghĩ. Dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải thật tốt bồi thường nàng một chút, hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy đem đề tài chuyển đến đứng đắn sự tình phía trên đến nói đến, Fatima nữ sĩ, nếu ngài hiện tại khó được có tinh thần đầu, vậy không phương chúng ta tán gẫu một chút phùng tư. Tóm lại là cái kia ma cà rồng sự tình. Fatima nhẹ nhàng gật đầu phùng tư thản theo, vị hôn phu của ta đệ đệ, một cái. Xa vào ở hưởng thụ, lòng tham không đáy, hơn nữa không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết là đầu cơ trục lợi ra hỏa. Nhắc tới cái này ma cà rồng, giọng nói của nàng bên trong rõ ràng mang lên một chút chán ghét năm đó, là hắn vì bản thân chi tư, trong bóng tối cấu kết tà giáo đồ, đem quốc nội rất nhiều địa phương khiến cho dân chúng lầm than, vì thế tại chiến sự thời điểm, thượng tầng mới phát hiện rất nhiều địa phương kỳ thật đều đã tại cấp báo, căn bản thấu không ra bao nhiêu lương tiền cùng binh mã. Nói, nàng thở dài biển sâu chi chủ thế lực cũng không phải là ngay từ đầu đã được như thế lớn mạnh, nếu như chúng ta có thể sớm một chút tụ hợp nổi đến một chi lực lượng cường đại, rất nhiều chuyện có lẽ vẫn có thể vãn hồi. Đương nhiên, bây giờ nói những cái này đã muộn, chuyện này đều đã hết thảy đều kết thúc, không còn có cứu vãn đường sống. Hoắc Tang mở miệng, đem đề tài một lần nữa dẫn đường hồi quỹ đạo nói chính sự, nữ sĩ, lấy kinh nghiệm của ngươi để phán đoán, phùng. Tóm lại cái kia ma cà rồng như là đã trong bóng tối bỏ chạy, như vậy lấy tính cách của hắn tới nói, kế tiếp khả năng làm những gì. Fatima lộ ra thần sắc suy tư, nói tiếp lấy ta đối với hắn giải, hắn ham muốn hưởng lạc, lại không tin được không bị chính mình tuyệt đối khống chế cấp dưới, cho nên rất lớn xác suất, hắn sẽ tìm một chỗ phồn hoa giàu có và đông đúc địa phương. Tiếp lấy đem một chút người chuyển biến thành chính mình thân thuộc, theo sau bắt đầu tai họa cái này thời đại. Nàng nói như vậy, theo sau thực khẳng định gật đầu hắn nhất định có thể như vậy làm, năm đó, hắn đã là như thế, đang bị tà các giáo đồ âm mưu chuyển hóa thành ma cà rồng về sau, hắn cùng lúc an bài nhân tướng kia một chút tà các giáo đồ giết cái tinh quang, theo sau hắn chính mình, lại đem chính mình tín nhiệm nhất các thuộc hạ tất cả đều chuyển đổi thành ma cà rồng diễn thể. Hiện tại hồi tưởng một chút, theo ngày nào đó lên, hắn hẳn là liền một mực sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, dù sao huynh trưởng của hắn là một vị ghét ác như cửu thánh kỵ sĩ, điều này cũng giải thích, vì sao cuối cùng, hắn nhất định phải kéo ca ca của hắn xa đọa thành tử vong kỵ sĩ, đem toàn bộ quốc gia đều kéo vào hủy diệt vực sâu. Nàng nhớ lại năm đó chuyện cũ, phân tích vị kia ma cà rồng đủ loại hành vi nguyên nhân, nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang đối với lần này không có hứng thú. Hắn quay đầu nhìn liếc nhìn một cái phương xa, thuyền của bọn họ mở không tính là chậm. Lê Bối Nhĩ càng khoảng cách đã rất gần, hắn thậm chí đã có thể ngắm gặp thành thị hình dáng. Hắn nhịn không được mày nhăn lại, cùng An Nặc nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy đối phương trong mắt sầu lo. Nếu như nói cái kia ma cà rồng ham muốn phồn hoa cùng hưởng thụ, như vậy Lê Bối Nhĩ càng, không vừa may chính là cách hắn gần nhất, đồng thời lại là đương kim thế giới vật chất phồn hoa nhất đô thị một trong. Còn có so nơi này càng phù hợp hắn yêu cầu địa phương sao? Đại khái là không có. Nghĩ vậy, hai người tâm lập tức đều nặng trịch. Mà lúc này, Fatima hình như đối với tiếp tục tán gẫu cái kia mất hứng ma cà rồng không có hứng thú. Trầm ngâm một trận, nàng tiếp lấy đối với Hoắc Tang nói bất quá, có một việc, ta vẫn còn muốn cùng ngài nhị vị nói một chút. An Nặc tinh thần rung lên ngài nói. Là được, nàng châm trước ngôn ngữ, cố hết khả năng làm chính mình dùng từ bảo trì tao nhã, ta có thể đủ lý giải, ngài và Hoắc Tang tiên sinh có ban đêm cuộc sống nhu cầu. Ta tuy rằng không có thể tới kịp thành hôn, liền nghênh đón đáng sợ kia vận mệnh, nhưng đối với lần này cũng có sở hiểu rõ cùng lý giải. Chính là, có không khẩn cầu nhị vị buổi tối khi âm thanh tiểu nhất một chút. Tối hôm qua ta vốn định tu dưỡng tinh thần, kết quả nhưng lại không thể không một mực sau khi nghe được nửa đêm, thật sự là có chút tao chịu không nổi. An Nặc sắc mặt gà, một chút liền hồng thấu a này. Ta đã biết, cảm tạ ngài nhắc nhở, ta, chúng ta sau nhiều hơn lưu ý. Ách, ta đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện, Hoắc Tang, chúng ta đi về trước đi. Hoắc Tang sắc mặt cũng chớp mắt trở nên cực kỳ lúng túng khó xử, nghe An Nặc như vậy giảng, hắn cũng vội vàng kéo lấy nàng cùng một chỗ rời đi. Fatima nhìn hai người bọn họ bóng lưng, cũng cảm giác chính mình nói được những lời này có chút không dễ nghe. Chính là xem như đã từng công chúa, nàng cũng xác thực không có thói quen làm người khác, chính mình thụ ủy khuất đi thuận tiện người khác sống về đêm loại sự tình này, nàng làm không được. có bất kỳ cái gì làm nàng cảm thấy khó chịu địa phương, nàng đều sẽ chủ động nói ra. Mà một bên khác, An Nặc cũng như chạy trốn chạy về khoang thuyền bên trong, xấu hổ đến sắc mặt đỏ ửng, gặp mọi nơi không người, nàng xấu hổ tại Hoắc Tang eo thượng dùng sức uốn éo đều tại người a, mắc cờ chết người. Hoắc Tang bị xiết đến nhe răng trợn mắt, một bên trốn một bên vì chính mình giải vây này làm sao có thể trách ta a, lại không phải là ta gọi được như vậy lớn tiếng. Hắn không nói như vậy cũng may, vừa nói, An Nặc liền càng là thẹn quá thành giận, hướng về hắn một trận loạn bóp loạn đả, biến thành hắn rất chật vật. Như vậy đùa giỡn có một thời gian, cái cô nương này mới cuối cùng bình phục nỗi lòng, thở hổn hển. Hoắc Tang ôm bả vai của nàng, muốn an ủi một câu không có việc gì đợi đến hết thuyền thì tốt linh tinh lời nói, nhưng nhìn nàng lúc này đỏ bừng gương mặt nhỏ, chung quy không có nói ra. Như vậy ôn tồn có một thời gian, đột nhiên, An Nặc ngẩng đầu. Nhìn ánh mắt của hắn không thích hợp, thân ái. Hoắc Tang sửng sốt à. Tối hôm qua, nàng khoa tay múa chân, vừa có chút biến mất dấu hiệu khuôn mặt nhi lại nhanh chóng thay đổi hồng, hai chúng ta hẳn là. Rất sớm liền đã xong à. Hẳn không có đến sau nửa đêm mới đúng, nàng có nghe lầm hay không? Hay là nói. Nàng bắt đầu suy nghĩ, đại não cấp tốc vận chuyển, một đám ý nghĩ tại não bộ bên trong sinh sôi. Chúng ta là không phải là thay người khác bối hắc oa. Cuối cùng, nàng vểnh lấy miệng nhỏ, rất không thích đoán lung tung thầm nghĩ, Hoắc Tang, trừ bỏ chúng ta, đêm qua, còn có cái khác nhân tại chiếc thuyền này phía trên, hơn nữa rất không biết nặng nhẹ, gây ra phi thường động tĩnh lớn. Chớp mắt, Hoắc Tang sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên ý thức được, ngày hôm qua trong đêm, Fatima nghe thấy chẳng phải là hắn và An Nặc giao hoàn âm thanh, mà là hai đi không thêm che giấu phóng tứ rên gì. Bản tới loại này việc ai cũng không nên không biết xấu hổ sách mới đúng, ai biết cái này cổ đại xác ướp mạch não khác hẳn với người bình thường, thế nhưng trực tiếp ngay trước hai người bọn họ mặt đều nói hết. Chương 637 An Nặc hoài nghi. Này! Hoắc Tang cảm giác trước mắt biến thành màu đen, có loại sắp ngất đi qua xúc động. Không nhất định, ách, cái này. Hắn run rẩy lẩy bẩy, có chút lắp bắp giải thích, đêm qua, ách, chúng ta cũng không nhìn đồng hồ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Fatima nàng quan tài cũng không có biểu hiện. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nói tiếp ngươi nhìn, vừa rồi nàng cũng nói, nàng khứu giác cùng vị giác đều chỉ có chua xót, thân thể cũng trận đau đớn, loại thống khổ này dưới trạng thái, nhân sẽ luôn cảm giác thời gian trôi qua thực dài rằng rặc, nói không chừng chính là nàng đoán sai thời gian đâu này. An Nặc lập tức phi lăng à, là thế này phải không? Hoắc Tang tim đập rộn lên, quyết định đánh cược một lần nếu không tái đi hỏi hỏi nàng. Lập tức, An Nặc tức giận đến tại hắn eo thượng lại bấm một cái, giảm thấp xuống âm thanh đối với hắn quát ngươi còn ngại không đủ mất mặt à. Ta hiện tại cũng cảm thấy không mặt mũi tái kiến nàng. Mắc cờ chết người. Nàng cúi đầu, ô ô kêu, đối với ngực của hắn lại là một trận đấm đá. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, một bên gần sát lấy, một bên khuyên nhủ kia. Cũng không có biện pháp nha, nữ tu sĩ nhóm nếu có một chút thật, ách, có một chút mình an ủi thói quen. Hoặc là lẫn nhau ở giữa có một chút chúng ta không biết tư tình. Loại chuyện này ta cũng không tốt quản đúng không? Vừa nói, hắn mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng đến lúc đó tính là cha ra được. Tối hôm qua sau nửa đêm không phải là hai chúng ta, mà là thế nào hai cái nữ tu sĩ đang trộm trộm cho nhau an ủi, chúng ta lại có thể làm sao? Đem toàn bộ làm sáng tỏ sao? Các nàng đó cũng không muốn giống như chúng ta xấu hổ vô cùng. An Nặc bình tĩnh xuống, tự hỏi. Cảm giác lời nói này được cũng đối với có đạo lý nha. Thậm chí cũng không dùng chúng ta đi làm sáng tỏ, chỉ là điều tra đêm qua chuyện này, liền muốn làm bí mật của các nàng tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ, thực khả năng lại mang đến hứa một chút phiền toái. Nàng tại tự nhận vì kín đáo suy nghĩ dù sao chẳng phải là tất cả mọi người mở ra tư tưởng, mà những cô nương này nhiều đến từ Nam Cảng Khu, như vậy lạc hậu địa phương, các nàng, cùng với nhà các nàng nhân tư tưởng khả năng cũng thực bảo thủ. Thật vất vả phá tan tự thân tư tưởng gông cùm xiềng xích chạy về phía người yêu, mà một khi cho sáng tỏ, có lẽ hội yếu gánh vác đến từ xung quanh xã hội áp lực. Như vậy nghĩ, nàng tâm liền mềm nhũn. Hoắc Tang tâm trở xuống bụng giảm rưỡi cái, rèn sắt khi còn nóng, bổ sung chính mình cuối cùng khuyên bảo cho nên, vì các nàng nghĩ, việc này cũng không tiện điều tra. Người đã ta là các nàng lãnh tụ, cho nên này miệng hắc hoa, liền do chúng ta đến cong a. An Nặc nghĩ nghĩ. Trong não đột nhiên hiện lên vài câu bỏ vào theo đế quốc ngạn ngữ, cuối cùng bĩu môi, thực không tình nguyện gật đầu vậy được a, kia hôm nay. Không được, hôm nay còn chưa tính, vậy sau này, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng là như vậy chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nàng thở hổn hển, hai mắt sáng lên, tính là không truy tra là ai, chúng ta cũng phải đem nữ tu sĩ nhóm đều tụ tập được đến, thông chi một tiếng, ám chỉ một chút kia một đôi tình lữ, lúc buổi tối điểm nhỏ tiếng. Hoắc Tang, người đi thông chi a, chúng ta cấp chiến đấu nữ tu sĩ nhóm mở tạm thời tiểu, coi như cường điệu một chút kỷ luật vấn đề. Hoắc Tang trái tim thẳng thắn loạn nhảy, nhưng nhìn An Nặc thở phì phì bộ dạng, thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt này. A, được chưa, ta đây đi thông chi các nàng, hiện tại tập hợp. Hắn tiếp lấy hạ đạt mệnh lệnh, đem nữ tu sĩ nhóm tất cả đều tụ tập được. Các cô nương vốn là đều đang tại buông lỏng hưu nhàn, có chút đang đùa xúc sắc, có chút thì tại thử đồ lặn, chuẩn bị như thế này xuống lần nữa thủy vui đùa ầm ĩ vui đùa một phen. Dù sao hôm nay đã không có việc gì rồi, tâm tình của mọi người cùng trạng thái đều rất là buông lỏng. Lúc này đột nhiên nghe được tập hợp mệnh lệnh, nữ tu sĩ một đám lập tức đều có một chút không hiểu. Nhưng mặc dù như thế, các nàng vẫn là tại khoang thuyền cuối cùng tập hợp, từng dãy vững vàng đứng vững, tò mò chờ đợi Hoắc Tang phát ngôn. Hai đi, Celine còn có tạp toa cũng đều đến hiện trường, trước hai người đều mặt mỉm cười, người sau trừng mắt một đôi hồn nhiên mắt to, tò mò và không hiểu nhìn hết thảy trước mắt. An Nặc vểnh lấy miệng nhỏ, tâm tình nhìn qua vẫn là hết sức khó chịu. Nàng liền đứng ở đội ngũ phía trước, đứng vững, sau đó dùng cánh tay khuỷu tay đẩy đẩy Hoắc Tang eo, ý bảo hắn hiện tại mà bắt đầu giảng, đem lời đều nói rõ. Hoắc Tang ho khan một tiếng, kiên trì, đứng ở sở hữu các cô nương phía trước. Nghinh tiếp ánh mắt mọi người, ấp úng nói a, cái này a, hôm nay đem đại gia triệu tập lên đến, chủ yếu là có một rất vấn đề mấu chốt, cần phải cùng một chỗ thảo luận. Vấn đề này, mặc dù bị tên là vấn đề mấu chốt, chính là bởi vì, nó là chúng ta giải quyết vấn đề, tối mấu chốt nhất một vòng, mà phải giải quyết vấn đề mấu chốt nhất điểm, chính là, chúng ta nhất định phải trào ở này cái mấu chốt của vấn đề. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm nghe được phân vụ, một đám hai mặt nhìn nhau. Không rõ trong thường ngày lúc nào cũng là mạnh mẽ vang dội, mưu cầu dùng rõ ràng nhất, tối thẳng thắn nói đem vấn đề nói rõ ràng Hoắc Tang, hôm nay nói chuyện như thế nào đột nhiên như vậy nét mực đi lên. Hắn bên cạnh, An Nặc nhịn không được tại tay hắn cánh tay thượng bấm một cái, theo sau nhón chân lên, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói trọng điểm a. Hoắc Tang khổ gương mặt vẫy ngươi dạy ta a, như thế nào mới có thể ký không nói ra tình huống thật, có thể làm đại gia trong lòng ngầm hiểu thôi. An Nặc bĩu môi, nghĩ đến dù sao quả thật muốn chiếu cố cô bé kia mặt mũi, cảm xúc lập tức rất là ủ rũ kia. Kia tóm lại ngươi nhanh chóng, ngươi nghĩ biện pháp. Hoắc Tang hít sâu một hơi, tiếp tục a, cái này vấn đề mấu chốt, chính là ta nhóm nghỉ ngơi. Phía trước ta cũng mấy lần cường điệu qua, nghỉ ngơi thật tốt, tiến bộ được mới có thể mau, nghỉ ngơi không tốt, kia làm việc liền có khả năng làm nhiều công ít. Cho nên, chúng ta mấu chốt, muốn có một cái tốt đẹp nghỉ ngơi. An Nặc lại bóp hắn một chút. Ý bảo hắn mau chóng. Hoắc Tang bất đắc dĩ, đành phải kiên trì, tiến vào chính đề mà chúng ta hôm nay phải nói cái này vấn đề mấu chốt, chính là không nên quấy rầy nghỉ ngơi của người khác. Theo phản ứng, đương nhiên, đại gia không nên đánh nghe là ai tại phản ứng, tóm lại, tại đêm qua sau nửa đêm, có chút nhân đang lặng lẽ tiến hành một chút đặc biệt giải trí hoạt động. Đương nhiên, này cũng không phải là làm đại gia khắc chế nhu cầu của mình, mà là nói, có chút nhân không qua chú ý chính mình địa phương tấp. Bởi vậy gây ra một chút động tĩnh, ầm ĩ đến những người khác nghỉ ngơi. Đại bộ phận chiến đấu nữ tu sĩ nhóm sắc mặt mê mang, tiểu bộ phân ngày hôm qua trong đêm quả thật không ngủ, thừa dịp hôm nay vô sự cho nên thức đêm nữ tu sĩ nhóm, tác dùng mê hoặc ánh mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói cha xứ ngươi xảy ra chuyện gì. Đêm qua gây ra đến động tĩnh lớn nhất, không phải là ngươi chính mình sao. Thậm chí đều còn tới bong tàu lên rồi, chúng ta đều nghe thấy được. Mắt của các nàng thần lên biến hóa, biểu cảm cũng biến thành vô cùng cổ quái. Trong không khí dần dần tràn ngập một loại quỷ dị không khí, mà lúc này, đám người, tạp toa đột nhiên giơ tay lên đến, đối với hắn nói đêm qua sẽ không có loại sự tình này. An Nặc quay đầu nhìn về phía nàng có khả năng hay không là ngươi ngủ được quá sớm, cho nên không có nghe thấy. Tạp toa gãi gãi đầu, nói không phải là, ta tối hôm qua ngủ được đỉnh trễ, còn tại lần lượt ký túc xá phân đồ ăn vặt. Ý của ta là ngón tay, tối hôm qua, đang chiến đấu nữ tu sĩ vài cái ký túc xá đều không có quá làm ầm ĩ. Hoắc Tang kiên trì, đuổi vội vàng cắt đứt nàng nói nể tình này dù sao cũng là thủ phạm, lần này liền không truy cứu. Nhưng vẫn là muốn nhắc nhở đại gia, có chính mình giải trí nhu cầu, đều có thể, nhưng vẫn là muốn chú ý, không nên quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi, hiểu chưa? Nữ tu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, mà lúc này, Heidi đột nhiên mở miệng nói vốn là cũng không có tính toán cha đi ra ngoài là ai, loại sự tình này cũng không cần phải truy cứu, chỉ cần đại gia có cái ý này thức là tốt rồi, có tác sửa chi, vô tác thêm miễn. Hoắc Tang hung tợn nhìn phía cái này đầu sỏ gây nên, nếu như không phải là đêm qua nàng đột nhiên không nghĩ xuống biển, không muốn tại thuyền trước bong tàu thượng làm, nơi nào còn sẽ có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà, Heidi chính là che miệng, cười trộm, cười một cách tự nhiên, cũng không có chút nào áy náy ý tứ. An Nặc vểnh lấy miệng nhỏ, bổ sung một câu lần này coi như, nhưng không thể nếu có lần sau nữa, không thể để cho người khác cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nàng có chút ủy khuất giống như nói, nữ tu sĩ nhóm nghe nàng âm thanh, đột nhiên, trong này vài cái tương đối thông minh linh quang chợt lóe. Vân vân, chẳng lẽ đêm qua sau nửa đêm động tĩnh, không phải là An Nặc nháo đi ra? Sẽ là ai đắc thủ? Các cô nương hai mặt nhìn nhau, mà mấy cái này thông minh, đều bắt đầu chậm chậm gật đầu tốt, tốt, chúng ta đã biết. Nghe rõ ràng. Về sau không có khả năng còn như vậy. Thưa thất âm thanh, càng ngày càng nhiều chiến đấu nữ tu sĩ bắt đầu đáp lại, biểu thị các nàng đều phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. An Nặc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng oán khí cuối cùng là tiêu trừ sạch sẽ. Hoắc Tang quan sát sắc mặt của nàng, cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói tốt, vậy giải tán a. Lúc nói những lời này, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác, đang chiến đấu nữ tu sĩ nhóm bên trong, có mấy cái cô nương nhìn mình ánh mắt, thế nhưng giống như sói đói nhìn đến con cừu nhỏ bình thường tham lam. Hắn không khỏi dưới đáy lòng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng sau cuộc sống, sẽ không tiếp tục ra cái gì cái khác nhiễu loạn. Chương 638 khó được ôn tồn. Lê Bối Nhĩ Cảng, Bí Ngân Khu, quý tộc ở lại pháo đài khu đoàn, nhất tọa rộng lớn tráng lệ pháo đài bên trong. Nơi này là Tạp Văn Địch Hứa gia tộc địa bàn, Tạp Văn Địch Hứa gia tộc cũng là bỏ vào theo đế quốc một cái lão bài thừa kế quý tộc gia tộc, mặc dù ở bỏ vào theo đế quốc đất liền đất phong đã chỉ có một cái bá tước lớn nhỏ, nhưng tốt khi gia tộc bảo vệ phía trước hầu tước tước vị, vì thế bây giờ vẫn như cũ có thể xưng được là quyền cao chức trọng. Mà này một nhà tộc lão gia tử An Đức Tạp Văn Địch Hứa, chính là trước một đời Lê Bối Nhĩ Cảng vệ sinh đại thần. Tại sự điều khiển của hắn phía dưới, các bác sĩ tiến hành nhân thể khí quan di thực kỹ thuật, có trưởng chân tiến bộ. Hiện nay, vị này từng vì thành thị y học phát triển làm ra vô số cống hiến lão nhân, lúc này đang nằm tại chính mình giường lớn thượng hôn mê bất tỉnh, chỉ có một cái cường tráng trung niên bảo mẫu tại chiếu cố hắn. Mà ở ngoài cửa, con của hắn nữ môn, vài vị ăn mặc diễm lệ, bây giờ cũng đều tại Lê Bối Nhĩ Cảng các ngành các nghề quyền cao chức trọng trung niên các quý tộc, chính nôn nóng không thôi nhỏ giọng thảo luận. Lão gia tử phía trước dự định thận có mặt mày sao? Xảy ra chút ngoài ý muốn, tiểu tử kia đột nhiên theo Lam Long Ngân Hàng vay đến một số tiền lớn, hắn không có ý định bán đi chính mình thật. Đáng chết, vậy ngươi thì không thể giống như trước giống nhau, áp dụng một chút tất yếu thi thố sao? Không dễ làm, Sanna Tát Công đã vong rồi, trong thời gian ngắn chúng ta còn không có tìm được một cái cũng đủ tin cậy tân hợp tác đồng bọn. Kia hãy mau đi tìm, không nghĩ về sau gia tộc bị trẻ thành bá tước, chuyện này liền nhất định phải làm được. Ách, đúng. Đúng. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, lời nói ở giữa tràn đầy đều là ức chế không được lo âu. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn cũng không biết chính là, tại lão nhân ra phòng ngủ bên trong, nhất con rơi, lặng lẽ từ lúc mở cửa sổ bay vào đến, rơi vào cửa sổ duyên phía trên. Tại mép giường, phụ trách chăm sóc lão nhân bảo mẫu đột nhiên cảm giác một trận mãnh liệt ủ rũ tập kích đến, thân thể liền lung la lung lay, tiếp lấy không bị khống chế té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Mà trên giường, đã từng tay cầm quyền cao, mà bây giờ khuôn mặt tiều tụy, đem hành liền mộc lão nhân, đột nhiên nghe được một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh nếu như ta đồng ý cho ngươi vĩnh hằng khỏe mạnh cùng sinh mệnh, như vậy ngươi đem trả lại cho ta cái gì xem như báo đáp đâu này. Trên giường, lão nhân đột nhiên mở ra hai mắt, đục ngầu mắt già phóng ra khiếp người tinh quang. Của ta toàn bộ, hắn dãy rủa, theo khàn khàn yết hầu bài trừ mấy cái này từ ngữ, ta có toàn bộ, đều có thể cho ngươi. Hắn nói như thế. Tại vào thời khắc này, đối với sinh mạng khát cầu, áp đảo khác hết thảy tất cả. Tốt lắm, cái kia âm thanh theo sau nói, như vậy, hiện tại, ngươi trước xuống giường đi, đem cái kia hôn mê nữ nhân máu hút khô. Trên giường, lão nhân hô hấp dần dần ồ ồ, hắn răng nanh dần dần mở rộng, ánh mắt cũng thay đổi thành như máu bình thường màu hồng. Hắn xoay người xuống giường, đạp lên giày, gầy thân thể giờ này khắc này cư nhiên có vô cùng lực lượng cường đại, ôm lấy hôn mê ở trên mặt đất nữ hầu. há mồm ra, đem hàm răng của mình hung hăng cắn đi vào. Thuyền lớn chậm rãi tại Nam Càng Khu cập bờ, Hoắc Tăng đợi một đoàn người lục tục rời thuyền. Cùng An Nặc xác định tốt lắm tại Hắc Trượng Tháp bên kia phải làm như thế nào hội báo, như thế nào tổ kiến một chi chuyên môn đội ngũ, như thế nào nâng cao cảnh giác, ứng đối ma cà rồng khả năng uy hiếp vân vân, tất cả đều sắp xếp thành tài liệu, xác nhận toàn bộ vô vô sau đó, mới cùng nàng lưu luyến vẫn biệt, cũng đưa nàng ngồi lên hồi Hắc Trượng Tháp xe ngựa. Sau đó, không có càng nhiều trì hoãn, hắn mang theo chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trở lại tu đạo viện, đem chuyến đi này chiến lợi phẩm phân loại xử lý tốt kia một chút gì sắt giáp xích, tấm chắn, khảm đao vân vân, đều giao cho ngài Khắc Tháp, làm nàng cầm đến thợ rèn trải bên trong hòa tan, phế vật lợi dụng. Kia một chút chân quý vật bồi táng, ví dụ như tử vong kỵ sĩ còn có vu yêu quan tài bên trong châu báu vân vân, tác toàn bộ giao cho Thúy Bích Ti, từ nàng đi tìm tin cậy con đường đổi thành tiền tài. Ngay cả theo hai cái này boss trên người bái kéo xuống đến ma pháp trang bị, tắc từ Hoắc Tăng tạm thời thống nhất bảo quản, đợi đến tiếp sau tìm được cơ hội tiến hành điều chỉnh, hoặc là đợi gặp được thích hợp người thời điểm, lại giao cho bọn hắn mặc. Đợi xử lý xong đây hết thảy thời điểm, thời gian đã lặng yên đến ban đêm. Bận rộn cả một ngày hắn, cũng không có tuyển chọn lập tức nghỉ ngơi, mà là lặng yên đi đến Mã Liên Na cửa nhà, nhẹ nhàng gõ nhà nàng môn. Xuất môn điều này cũng có hơn nửa tuần lễ thời gian. Hắn xác thực có chút tưởng niệm con gái của mình. Cùng với một trận dồn dập tiếng bước chân, rất nhanh, cửa phòng bị mở ra. Mặc lấy đồ ngủ, dẫm lấy màu hồng phấn tiểu dép Lê Tiểu Lệ Tát trông thấy người tới là hắn, lập tức mắt sáng lên, theo sau phát ra một tiếng hoan hô cha xứ. Nàng ánh vàng rực rỡ mái tóc ướt sũng, hơn nữa tỏa ra một cỗ nhàn nhạt xà phòng thanh hương vị, trên hai má cũng mang theo còn không có lau sạch sẽ bọt nước, hiển nhiên nàng vừa mới tắm qua, hẳn là muốn chuẩn bị đi ngủ. Cái điểm này, xác thực có một chút sớm, nhưng suy nghĩ đến tiểu cô nương này sống về đêm tương đối buông lỏng, sớm một chút ngủ hình như cũng không có gì không tốt. Vô luận cho nàng đi học chính là Điệp vẫn là An Đức Ni, giáo dục lý niệm đều là theo Hoắc Tăng nơi này kế thừa thì phải là tại lớp học thượng bảo đảm nàng đã học hơn nữa hiểu toàn bộ, mà ở khóa sau tuyệt đối không cho nàng an bài bất kỳ cái gì bài tập. Tính là ánh sáng thuật có thể chế tạo ra đem xung quanh toàn bộ chiếu rọi được một mảnh thông minh cường quang. Tại buổi tối đi học tiếp tục viết chữ, cũng là quá thương ánh mắt. Cho nên Hoắc Tăng liền làm cho các nàng không cho tiểu cô nương an bài như vậy khóa người kế nhiệm vụ, cam đoan nàng buổi tối đầy đủ tự do, cùng với ngủ sớm điều kiện. Cha xứ, ôm ôm. Gặp dĩ nhiên là hắn, Tiểu Lệ Tát mắt sáng lên, vui sướng biểu cảm leo lên gương mặt, ôn nhu một tiếng kêu gọi, theo sau đối với hắn giang hai cánh tay, làm hắn ôm nàng. Hoắc Tăng cúi người, đem nàng ôm lên, vừa động thủ. Liền cảm giác trong lòng nặng trịch. Tùy theo huyết mạch thức tỉnh cùng dinh dưỡng đầy đủ bổ chân, năm nay vừa mới 10 tuổi Tiểu Lệ Tát hình như trước tiên tiến vào thân thể tốc độ cao phát dục kỳ, chẳng những thân cao có rõ ràng tăng trưởng, thể trọng cũng đang nhanh chóng nâng cao, hắn suýt chút nữa phải có ôm bất động nàng ảo giác. Đương nhiên, điều này cũng có Hoắc Tăng đoạn thời gian này luôn luôn tại chuyên chú ở rèn luyện rất nhiều chiến đấu thượng kỹ xảo, mà biến mất có chuyên chú ở đối với chính mình thuộc tính giá trị tăng lên có liên quan. Nhưng vạn hạnh, mặc kệ cô nương này về sau lớn lên hình dáng ra sao, ít nhất lúc này hắn còn có khả năng thoải mái đem nàng ôm lên. Làm nàng mông nhỏ ngồi ở cánh tay của mình phía trên, tay nhỏ có thể ôm cổ của mình, theo sau kéo cửa lên, Hoắc Tăng đi vào trong phòng, lại đi vào Mã Liên Na phòng ngủ bên trong. Tại nơi này, Mã Liên Na chính ngồi ở mép giường, trong ngực ôm lấy cách Ni Vi Nhi, đang tại cho nàng bú sữa. Tiểu cô nương nhắm mắt, dùng sức mút lấy sữa mẹ, không khổ không làm khó. Nhìn qua rất là thoải mái. Hoắc Tăng tiến tới, cúi đầu nhìn nữ nhi mình, duỗi tay, nghĩ xoa bóp nàng mũi nhỏ trêu chọc một chút nàng, tiến đến một nửa, đột nhiên lại sợ quấy rầy đến nàng bú sữa mẹ, vì thế cứng rắn ngừng ở nửa đường phía trên, không có tiến tới. Ngược lại Tiểu Lệ Tát, thấy hắn duỗi tay, vì thế về phía sau khom lưng, quay đầu, chủ động đem chính mình mũi tiến đến ngón tay của hắn trên đầu. Hoắc Tăng mỉm cười, tại phía trên nhéo nhéo. Vì thế tiểu cô nương này lộ ra một cái ngây ngô cười, nhìn qua đối với lần này rất là hưởng thụ. Hắn đem nàng ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, nếm thử đối với nàng tiến hành dỗ ngủ hành vi. Tiểu Lệ Tát ghé vào bờ vai của hắn phía trên, điều chỉnh một cái thật thoải mái vị trí, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi hắn sợi tóc ở giữa mùi vị. Đồng thời, hắn đối với Mã Liên Na nhẹ giọng hỏi nói mấy ngày nay còn thuận lợi sao. Chương 639 Thiên Sứ Cho Nhất. Mã Liên Na mỉm cười an tâm a, ta cũng không phải là lần thứ nhất mang hài tử, tính là lại khó có thể tiếp tục, có thể có nhiều khó khăn. cũng không có khả năng so 2 năm trước khó hơn. Hoắc Tang đồng dạng mỉm cười, ta tồn tại ý nghĩa, không phải là cho ngươi không cần khó khăn như vậy nha. Mã Liên Nam mỉm cười, theo sau cúi đầu, chống đỡ bờ vai của hắn phía trên, nhẹ giọng nói không cần, ngươi gia hỏa kia vừa không có mang đứa nhỏ kinh nghiệm, cả ngày theo lấy ta ngược lại bang đổ bận rộn. Bận rộn ngươi chính mình khứ tự tốt, có rảnh liền tới thăm ngươi một chút nữ nhi, ta cũng không có càng nhiều cần phải được rồi. Hoắc Tang phân ra một cánh tay, ôm thân thể của nàng, cảm giác trong lòng ấm áp, nói không ra thuận theo quán. Phía trước, cuối cùng, ô nhỏ Ni Vi Nhi ăn no, đem Mã Liên Na đầu vú phun ra đến, vẫn là nhắm mắt, nhưng hô hấp dần dần đều đều. Kỳ thật, mấy tháng này đi qua, tiểu gia hỏa Nhi cũng sớm đã có thể nhắm mắt. Chẳng qua lần này Hoắc Tang tới không khéo, tiểu cô nương này ăn no sau liền định ngủ, không chút nào phản ứng hắn cái này ý của phụ thân. Mã Liên Na nhẹ nhàng ngâm nga miên ca, cách Ni Vi Nhi hô hấp dần dần đều đều. Đợi đến không sai biệt lắm rồi, nàng liền đem nàng đặt ở giường bạn trẻ con nôi, cho nàng gói kỹ lưỡng chăn, theo sau quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang, ta có chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hoắc Tang biểu cảm vừa động nói, ngươi có cái gì ý nghĩ rồi hả? Là như thế này, Mã Liên Na nói, dựa theo ngươi mạch suy nghĩ, một năm này nhiều thời gian, ta thiết kế tổng cộng cũng không hạ trên 100 bộ quần áo. Thẳng thắn thừa nhận, Hoắc Tang, ngươi chính xác là cái thiên tài, thật không biết đầu óc của ngươi là như thế nào chứa đủ nhiều như vậy dễ nhìn quần áo. Hoắc Tang chột dạ quay đầu, a, chính là ngẫu nhiên linh quang chợt lóe thôi, thật chứng thực đến thiết kế đồ thượng còn là công lao của ngươi, Mã Liên Na, chủ yếu nguyên nhân cũng là ngươi thẩm mỹ ánh mắt cũng đủ cao. Hắn quả thật có một chút chột dạ, bởi vì hắn làm Mã Liên Na thiết kế cái kia một chút quần áo, vô luận là giáo sư phục, đồng phục y tá, đồng phục nữ tiếp viên hàng không, bó sát người áo ra, trang phục thỏ thiếu nữ, liền thân tất đen, quần tất, tất dây đeo, đùi nhiệt vẫn là chân vòng vân vân, những cái này, toàn bộ cũng không phải là hắn đang vị linh quang chợt lóe nguyên sang, mà đều đến từ kiếp trước quan sát quá rất nhiều tác phẩm. Xuyên đến thế giới này sau đó, xưa thời gian gặp qua xinh đẹp trang phục, tại nơi này đều nhìn không thấy rồi, làm hắn kỳ thật rất có một chút tiếc nuối. Vì thế có khi cùng Mã Liên Na nói chuyện phiếm thời điểm, hắn liền nhịn không được sách nhất miệng những cái này điểm tử, sau đó làm nàng thiết kế xem thử. Mà Mã Liên Na cũng quả thật có bổn sự này, không chỉ có thể đem ý nghĩ của hắn chứng thực, còn có thể kết hợp ý nghĩ của chính mình, xuất phẩm rất nhiều khác biệt khoản tiền thức, mỗi khi đều có thể cho hắn kinh ngạc vui mừng, đem hắn chiêu chọc trong lòng liệu lửa, muốn ngừng mà không được. Nghe hắn nói như vậy, Mã Liên Na tiếu tiếu, bị nhận thức có thể kiêu ngạo xông lên đầu, nàng hơi hơi nghiêng người, dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, nhẹ giọng nói tóm lại, những cái này quần áo, nếu như gần cực hạn tại chúng ta chính mình sử dụng, hoặc là tại Nam Cảng khu này một miếng nhỏ địa phương lưu thông, cũng quá lãng phí. Trên thực tế, ta nghe một chút tin tức, khác vài cái khu cư dân, có chút cũng theo chúng ta nơi này mua, sau đó giá cao bán cấp một chút yêu thích chúng nó người, nhưng này ở giữa lợi nhuận kém đều bị bọn hắn kiếm đi, chúng ta một chút cũng không được chia. Nói như vậy, nàng kéo ra mũi nhỏ, nhìn qua có chút tức giận, sao có thể làm bọn hắn cầm lấy chúng ta thành quả, như vậy tứ không kiêng sợ đi nơi nơi kiếm lời. Hoắc Tang gật đầu, thực có thể lý giải nàng loại tâm tình này, vâng, ta cũng như vậy cho rằng. Cho nên, ngươi định làm gì, đi khu khác mở chi nhánh? Mã Liên Na lắc đầu, không, kia nhiều vất vả a, muốn an bài tốt nhiều nhân thủ cùng một chỗ hành động, hơn nữa không hiệu suất, ta mới không muốn nhiều như vậy. Nói như vậy, nàng ngấp đầu lên, trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia kiêu ngạo, biểu cảm hẳn là làm cho các nàng chủ động tới tìm ta, tới hỏi ta những cái này quần áo giá cả. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, khoảnh khắc này mới đột nhiên tại trên người của nàng nhìn thấy, hẳn là thuộc về một vị quý tộc xuất thân đại tiểu thư khí chất, có thể, cái ý nghĩ này so với ta tốt, cho nên ngươi định làm gì? Mã Liên Na đến gần, nhỏ giọng nói, ta tính toán làm một hồi thời trang tú, tốt nhất quy mô lớn hơn, danh khí cao hơn, tốt nhất có thể đem một chút quý tộc đều hấp dẫn. Sau đó, chúng ta đi tìm một chút model, mặc lấy ngươi thiết kế những cái này quần áo đi tẩu tú một hồi, lấy này đến khai hỏa chúng ta phẩm bài. Ngươi cảm thấy, cái kế hoạch này như thế nào? Hoắc Tang vuốt cằm, đúng vậy, ta cảm giác có thể làm, ngươi có kế hoạch sao? Chuẩn bị ở nơi nào làm? Mã Liên Na trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, tạp tát Lan đặc gia tộc không phải là ngã sao, nhà nàng cái kia, đã từng lệ thuộc ở nhà ta giạp hát, bây giờ là về người nào? Hoắc Tang sờ sờ cằm, cái này ta còn thật không có để ý, ai nha, ngươi cũng chưa nói lung tung, tạp tát Lan đặc gia người có thể còn chưa có chết tuyệt, cái kia giạp hát hiện tại. Ta hỏi thăm một chút, giống như nhà các nàng vì trả nợ, bán ra không ít thứ, ân. Hắn cúi đầu, nhìn Mã Liên Na, nếu như ta đem cái kia rạp hát một lần nữa mua đến, giao cho ngươi đến kinh doanh, ngươi có tin tưởng quản lý tốt sao? Nói như vậy, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe nga, phía trước nổi bật cũng không sai biệt lắm qua, nếu như ngươi nguyện ý, màu trắng thiên nga vũ đạo đoàn, còn có tha lỗi nữ tu sĩ nhóm, cũng đều có thể giao cho ngươi đến chỉ huy. Hắn chính mình là thật không hiểu nghệ thuật, những tư nguyên này đặt ở tay hắn cũng là lãng phí, không bằng giao cho Mã Liên Na đi quản lý, đồ có thể phát huy càng nhiều quang cùng nóng. Mã Liên Na mắt sáng lên tốt, ô, muốn nói, những cô nương kia một đám cũng đều là tốt mầm. Nàng nói, cảm xúc hưng phấn, xê dịch thân thể, tiến đến Hoắc Tang bên cạnh, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn. Hani, chúng ta. Hoắc Tang quay đầu, ngắm nhìn Tiểu Lệ Tát, phát hiện cô nương này hô hấp đều đều, đại khái là đã ngủ. Hắn theo sau nhẹ nhàng đem cái cô nương này phóng ở trên giường, vì nàng dịch thật nhỏ chăn, theo sau cúi đầu, ghé vào Mã Liên Na ngực, vén lên nàng quần áo, nói tốt lắm, hiện tại tiểu gia hỏa nhi nhóm đều ngủ rồi, bây giờ là hai chúng ta thời điểm. Hắn nói, một bàn tay bắt lấy nàng gần nhất hai tháng bởi vì quá lượng phân bố sữa mẹ và bành trướng một chút vú to, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê hai cái, liền có ngọt lành sữa tươi tự đầu vú xử phạt bí mà ra. Mã Liên Na hé miệng cười khẽ, ngươi đều nhiều hơn đại nhân, như thế nào vẫn cùng nữ nhi mình thưởng nãi ăn. Hoắc Tang bĩu môi, biết nàng là đang nói đùa, cũng không tức giận, nói ta ban ngày huấn luyện quá mệt mỏi, cần phải buổi tối bổ một chút dinh dưỡng nha. Nói, hắn hé miệng, ngậm trong này một viên màu đỏ thẫm đầu vú. Ân, Mã Liên Na khẽ hừ nhẹ một tiếng, hơi thở bắt đầu trở nên có chút nặng nhọc. Hoắc Tang không chỉ có riêng là đang tải mút hút, hắn đã ở liên tục không ngừng liếm láp, cắn cắn, dùng các loại khác biệt phương thức cùng kỹ xảo khiêu khích nàng, trêu chọc nàng tình dục. Nàng trong lòng cũng đầy là mong chờ, tại sinh nở sau đó, vì khỏe mạnh nghĩ, nàng có hơn một tháng thời gian không có cùng Hoắc Tang giao hoan quá. Hiện tại hắn từ bên ngoài trở về, thật vất vả tiến đến như vậy một cái cơ hội, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Nàng duỗi tay cởi bỏ hắn quần áo, đáp lại hắn động tác, bắt hắn lại hạ thân ngẩng đầu nộ long, linh hoạt tay nhỏ nhẹ nhàng bộ lộng. Sau một lát, chuẩn bị đầy đủ Mã Liên Na đứng lên, đỡ tại trên tường, về phía trước khom lưng, nhếch lên mông, lấy tư thế thoải mái nhất, chờ đợi hắn tiến vào. Mà Hoắc Tang tác đỡ lấy eo của nàng, nhắm ngay hoa viên cửa vào, hung khí tiến quân thần tốc. Nha! Mã Liên Na yết hầu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, theo sau một chuỗi thanh thúy va chạm âm thanh lên, liền mang theo nàng hung bộ ngực to lớn đều tại trước sau lắc lư, liêm miên không dứt, cực kỳ mê người. Hai người đắm chìm trong đối phương thân thể cung cấp tuyệt vời cùng vui thích bên trong, nhất thời quên mất thời gian, cũng không để mắt đến hoàn cảnh chung quanh. Ở là hai người bọn họ đều không có phát hiện, sau lưng, đã đang ngủ Tiểu Lệ Tát, chẳng biết lúc nào lặng lẽ mở mắt, màu lam đồng tử lập lờ vẻ hưng phấn, khẩn trương mà lại hiếu kỳ nhìn thấy tất cả. Thật lâu sau, đã đổi nhiều cái tư thế Hoắc Tang tại Mã Liên Na bên trong thân thể phóng thích mà ra, theo sau đem đã nhuyễn lạn như bùn nàng nâng đỡ đến trên giường, cho nàng cũng đắp kín chăn sau đó, tại miệng nàng môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, xem như cáo biệt. Sau đó, hắn mới xoay người, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Tối nay, hắn còn có mặt khác một hồi hẹn gặp cần phải lao tới, còn có mặt khác một sự tình cần phải xử lý. Mà lúc này, tại một chỗ khác phương. Ân, âm u nhà tù bên trong, chỉ có chút ít chậu than miễn cưỡng đem bốn phía chiếu sáng lên. Mà ở bóng ma, một cái mặc lấy rộng thùng thình nửa người trên hoành cách văn quần áo tù nữ nhân, đang nằm tại một tấm trên giường nhỏ, vén lên chính mình quần áo, dùng ngón tay của mình, an ủi chính mình khát vọng thân thể. Nàng quần áo tù chỉ mặc nửa người trên, nửa người dưới hoàn toàn trần truồng, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Bây giờ quần áo tù vạt áo bị hướng lên xốc lên, kiện mỹ bụng cùng rắn chắc bộ ngực cao vút liền nhìn một cái không sót gì. Mà cẩn thận đi nhìn, dưới bụng của nàng phương thế nhưng còn văn tử cung hình dạng màu hồng phấn dâm văn, tam giác khu vực bộ lông bị trà sát được không còn một mảnh, đẫy đà kiện mỹ tuyết trắng đùi hướng hai bên mở ra, mọng nước bí mật hoa viên nhìn một cái không sót gì. Mà cái này nữ nhân hai tay, liền một cái phản tại ngực của mình phía trên, không ngừng khiêu khích đỉnh đã nhồi máu đứng thẳng màu hồng phấn đón đầu. Một cái chạm đến tại hai chân của mình ở giữa, chúc chắc khiêu khích đồng dạng nhồi máu mẫn cảm nụ hoa. Nàng tại khinh nhờn thân thể của chính mình, lấy này thỏa mãn dục vọng của mình. Cái này nữ nhân, dĩ nhiên chính là tông ngươi Pháp La. Chương 640 Thiên Sứ Chó Nhị. tự bị theo cái kia cô độc tiểu thế giới phóng sau khi đi ra, tổ người Pháp La bị Hoắc Tang nhốt tại này nhà giam đã có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, có đôi khi là Hoắc Tang, có đôi khi là cái khác nữ tu sĩ nhóm, tóm lại những người này đều giống nhau tà ác, chỉ cần xuống, liền nhất định phải đem nàng trói lại, sau đó dùng ngón tay hoặc cái khác cái gì vậy, đến khinh nhờn thân thể của nàng. Các loại kỳ lạ đạo cụ, tổ người Pháp La đều đã thể nghiệm qua một lần cái gì tráng kiện xúc tu, chấn động viên cầu, mẫn cảm dược thủy, nhiệt độ thấp ngọn nến thậm chí không biết tên quỷ dị côn trùng, đều hướng đến thân thể của nàng thượng chào hỏi không chỉ một lần, khiến cho nàng cao trào thay nhau nổi lên, muốn ngừng mà không được. Mà mỗi lần làm nàng leo lên tuyệt đỉnh sau đó, những người này đều sẽ tiếp tục tại bắp đùi của nàng thượng viết xuống kia cổ quái ký hiệu, xem như nàng sỉ nhục ký hiệu. Tùy theo số lần tăng nhiều, tối thiểu tô người Pháp La đã đối với các nàng tại trên thân thể của mình viết chữ chuyện này cảm thấy không như vậy sỉ nhục. Nàng thản nhiên tiếp nhận những người này khinh nhờn, thậm chí bắt đầu hưởng thụ phần này sung sướng. Chủ yếu là, tại cảm thấy sỉ nhục đồng thời, nàng đáy lòng cũng có thể được một tia an ủi tối thiểu những người này ở đây ép buộc nàng thời điểm còn nguyện ý cùng nàng trò chuyện, nói nhao nhao cái, lờ đãng tiết lộ một chút bên ngoài hiện tại chính đang phát sinh sự tình, Mã Liên Na cùng nàng hắc ám các thiên sứ hiện tại cũng thế nào. Loại này có người làm bạn cảm giác, tổng quá tại tuyệt đối thuần trắng, thế giới an tĩnh cô độc mấy tháng. Lại lần nữa thưởng thức được có người làm bạn mùi vị, cô độc quá lâu nàng thậm chí bắt đầu mong chờ, nữ tu sĩ nhóm lần sau lúc đi vào sẽ lại mang đến tin tức gì. Nhưng mà, đòi mạng chính là, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, những người này tiết ngoạn thân thì mình số lần, tại giảm bớt. Lúc vừa mới bắt đầu, Hoắc Tang còn sẽ làm nàng liên tiếp tiết thân ba lượt, nhưng về sau vài ngày sau, liền chỉ có hai lần có thể hưởng thụ, đến bây giờ, càng là chỉ làm cho nàng sung sướng một lần đi ra ngoài, lần thứ hai liền hơi ngừng, cứng rắn dừng lại, lưu cho nàng lòng tràn đầy hư không cùng khát vọng, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Nàng đáy lòng dục vọng đã khô nóng, làm sao có khả năng khinh địch như vậy dập tắt đi xuống. Tăng thêm mỗi khi nàng khắc chế không nổi ủ rũ, lâm vào giấc mơ bên trong thời điểm, liền lại sẽ luôn làm mình và một đám nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ cuồng hoan xinh đẹp mộng. Cuối cùng, tại linh hồn cùng thân thể song trọng giáp công phía dưới, tổ người Pháp La cũng không nhịn được nữa thân thể dục vọng, bắt đầu tự hành khinh nhờn thân thể của mình. Nàng bắt chước Hoắc Tang mỗi lần làm động tác, liên tục không ngừng chạm đến chính mình mẫn cảm bộ vị, ý đồ cấp chính mình lấy mỹ diệu vui thích. Nhưng mà, thẳng đến chính mình tự mình động thủ, nàng mới đột nhiên phát hiện, Hoắc Tang cùng chư vị nữ tu sĩ nhóm kỹ xảo là bực nào chắc tuyệt, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến liền có thể làm nàng đạt tới sung sướng đỉnh. Mà bây giờ đổi nàng chính mình đến lời nói, mang tới khoái cảm không chỉ có thập phần có hạn, thậm chí còn sẽ làm chính mình cảm thấy đau đớn. Điều này làm cho nàng càng là chạm đến chính mình, thì càng cảm thấy khó chịu liền càng trống không lại càng nghĩ xoa dịu, cũng liền càng nghĩ chạm đến chính mình. Như thế ác tính tuần hoàn phía dưới, nàng cảm giác tinh thần của mình cơ hồ muốn nổi điên. Ca! Đột nhiên, nhà tù đại môn bị mở ra, một cái bóng người đi xuống bậc thang. Xa vào ở thống khổ xoắn ốc bên trong tô người Pháp La chợt thanh tỉnh, quay đầu nhìn sang, liền thấy Hoắc Tang thân ảnh lặng yên đi đến nhà giam cửa, mặt mang kinh ngạc nhìn nàng. Tô người Pháp La lập tức sửng sốt, theo sau vô biên xấu hổ cảm xúc xông lên đầu, làm nàng tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Tang, ngươi lại tới làm gì. Kia âm thanh không chỉ có là phẫn nộ, còn có lâu dài khát cầu không chiếm được thỏa mãn ủy khuất. Nàng sắp bị ép điên rồi, thân thể của nàng khẩn cấp cần phải âu yếm. Nhưng mà khẩu vị của nàng đã bị Hoắc Tang cùng rất nhiều nữ tu sĩ nhóm hơn người kỹ xảo cấp dưỡng điêu rồi, nàng sung sướng quắc giá trị đã trở nên rất cao, bằng nàng chính mình căn bản không thỏa mãn được. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay giờ trải qua thể xác tinh thần tra tấn, khóe mắt của nàng kìm lòng không được liền có ướt át. Mà cửa, nhìn tô người Pháp La hỗn độn quần áo, đỏ ửng khuôn mặt, ủy khuất biểu cảm thậm chí khóe mắt nước mắt hoa, Hoắc Tang minh bạch, từ chính mình tự tay trồng trái cây, đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Như vậy hiện tại, liền có thể nếm thử tiến hơn một bước. Đương nhiên là cho ngươi trừng phạt, tô ngươi Pháp La. Hắn nói, theo sau đẩy cửa mà vào, đền lên phía trước, đè lại bả vai của nàng, đừng nghĩ né ra. Hắn nói, nhẹ nhàng đẩy, vì thế liền đem cái này đọa thiên sứ đẩy ngã ở trên giường. Rõ ràng thân thể của nàng lực lượng hẳn là so với hắn càng mạnh, nhưng lúc này tô ngươi Pháp La căn bản không hề phản kháng ý chí. Tay hắn theo nàng quần áo dưới vói vào. Lập tức liền vuốt ve đến, mảnh kia bí mật hoa viên sớm hồng tùy tràn ra. Người cốt, tổ người Pháp La cắn răng, vẫn không có phản kháng. Mặc dù xích sắt kia cũng sớm đã không còn buộc lại tay chân của nàng, nhưng nàng thực thông minh cũng không có bạo lực phản kháng ta không cần ngươi. Nàng giơ chân lên, xích tuyết trắng nộn chân vô lực đặng tại bắp đùi của hắn phía trên, giống như muốn đem hắn đá đi, nhưng lại căn bản không có phát lực, cho nên hiệu quả rất nhỏ. Càng huống chi một lúc sau, Hoắc Tang ngón giữa, liền lại đặt tại nàng phía dưới thân kia nhồi máu đứng thẳng nụ hoa phía trên. Nga! Một trận điện lưu thổi quét cái này đọa thiên sứ toàn thân, mãnh liệt ngứa ngáy sảng khoái cảm tập thượng nàng não bộ, lập tức làm nàng toàn thân đều mềm nhũn đã không có lực lượng. Mặc dù trên miệng không chịu thừa nhận, nhưng nhiều ngày như vậy xuống, thân thể của nàng cũng sớm đã thật sâu yêu loại cảm giác này, vì thế một khi chạm đến, nàng liền lại không có năng lực phản kháng chút nào. Hoắc Tang một bàn tay khiêu khích hạ thân của nàng, một bàn tay leo lên bộ ngực của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê kia co giãn 10 chân vú thịt, nhịp động kia nhồi máu đứng thẳng nho. Mãnh liệt hưng phấn chi tình rất nhanh tràn ngập Tô Ngươi Pháp La tinh thần, cái này đọa thiên sứ thân thể nhịn không được qua lại vặn vẹo nha. Nha, thân thể của nàng tại phát run, ngay tại lúc nàng tiếp cận tuyệt điên thời điểm, Hoắc Tang lại đột nhiên rời tay. Sung sướng cảm giác như thủy triều bình thường rút đi, Tô Ngươi Pháp La chỉ cảm thấy tinh thần của mình cơ hồ phát cuồng không muốn. Nàng âm thanh mang lên một chút cầu xin ý vị, bởi vì căn cứ phía trước kinh nghiệm, cách tay sau đó, Hoắc Tang lập tức liền sẽ rời đi. Nàng kìm lòng không được thống khổ cầu xin, nhưng mà, làm nàng ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra, phảng phất là vì đáp lại nàng kêu gọi, Hoắc Tang hai tay đột nhiên một lần nữa bao trùm đến trên thân thể của nàng, sau đó lại tiếp tục độ lại lần nữa khiêu khích. Nha, nga, nàng thở gấp, kiện mỹ eo nhỏ kìm lòng không được lay động, phối hợp Hoắc Tang động tác. Nàng não bộ trống rỗng, căn bản không kịp nghĩ vì sao ngày xưa, Hoắc Tang đều sẽ chọn rời đi, mà lần này ngược lại tiếp tục lưu lại. Nàng đã không có lại tiếp tục tự hỏi dư vị, nàng chỉ hy vọng thân thể của mình có thể được đến thỏa mãn. Nàng rên rỉ, đáp lại, nhưng mà rất nhanh, nàng tuyệt vọng phát hiện, Hoắc Tang lần này động tác thật chậm, chậm thập phần ly kỳ, liền giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không thể xoa dịu nàng đói khát. Mau! Kìm lòng không được, cổ họng của nàng trung phát ra thứ hai tiếng khát cầu, mau một chút, mau! Bên kia, Hoắc Tang lông mày nhướn lên, ngươi là đang cầu xin ta sao? Tô Ngươi Pháp La đột nhiên kinh ngạc, chính mình lại đang vì loại chuyện này cầu xin một cái nam nhân. Nhưng mà tiếp lấy, Hoắc Tang đột nhiên gia tốc, vì thế mãnh liệt khoái cảm như hồng thủy giống như, trùng khoa nàng lý trí tư duy, làm nàng kìm lòng không được một tiếng rên rỉ nga. Nàng khát cầu đúng là những cái này, nàng sắp leo lên cao phong. Nhưng mà làm nàng thống khổ chính là, vào thời khắc này, Hoắc Tang đột nhiên lại lần nữa rời tay. Mãnh liệt hư không nhất thời như biển gầm vậy tập kích đến, cơ hồ trùng khoa ý chí của nàng. Nàng ủy khuất đến cực điểm cúi đầu, âm thanh trung thậm chí mang lên một chút khóc nức nở, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nàng đã kề cận sụp đổ biên giới, lúc này, chỉ sợ Hoắc Tang làm những gì, nàng đều nguyện ý thừa nhận. Nhưng mà, Hoắc Tang lại không có ý định tối nay có được nàng. Nhìn ánh mắt của nàng, hắn khẽ lắc đầu không làm cái gì, chính là, Tô Ngươi Pháp La. Ta cảm giác ngươi ở đây vậy cũng biệt phôi rồi, dù sao cả ngày đều tại trong địa lao mặt, không thấy mặt trời, thật sự là quá đáng thương một chút. Cho nên, nếu không, chúng ta đêm nay đi ra ngoài đi một chút. Chương 641 Thiên Sứ Chó Tam. Tô Ngươi Pháp roi lăng, theo sau, một cỗ khó nói thành lời mừng như điên sông lên đầu, cơ hồ tách ra nàng phía trước hư không cùng uể oải. Tên gia hỏa này, hắn cuối cùng thư giãn. Nhìn đến chính mình mấy ngày nay sở áp dụng sách lược là có hiệu, chính mình không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, đổi lấy đúng là tên gia hỏa này kiêu ngạo tự mãn, lại muốn mang theo chính mình rời đi chỗ này nhà giam. Ngạo mạn a, tự mãn a, xem thường ta đi. Chỉ cần ta ly khai chỗ này nhà giam, có thể chậm rãi khôi phục sức khỏe lượng, đợi một thời gian, chờ ta tích góp từng tí một đủ, ta có thể trốn thoát nơi này, rời đi nơi này. Nàng đáy lòng cuồng tiếu, kích động không thôi. Phần ân tình này tự, thậm chí đè xuống thân thể nàng bên trong dục vọng. Nhưng ở trên mặt, nàng biểu cảm dần dần trở nên kính cẩn nghe theo, hướng về Hoắc Tang cúi đầu, biết vâng lời nói người nguyện ý mang ta đi ra ngoài, ta đây tự nhiên là nguyện ý. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không có lập tức hành động, mà chỉ nói tuy rằng đây là đề nghị của ta, nhưng muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, vẫn là muốn trước tiến hành một chút trang sức mới được. Hắn nói, hạ lệnh nằm xuống. Tô Ngươi Pháp La thuận theo quỳ trên đất, đã không có một chút phản kháng ý tứ. Cái động tác này lúc trước nàng cũng không bất làm, Hoắc Tang đã không chỉ một lần làm nàng nằm bò trên đất, nhếch lên mông, sau đó thừa nhận hắn trừng phạt cùng khiêu khích. Đối với lần này, nàng sớm từ vừa mới bắt đầu phản kháng, phẫn nộ, biến thành hiện tại nhẫn nhục chịu đựng, dù sao không có biện pháp thật nghịch phản cái này tình trạng, không bằng giả vờ thuận theo bộ dạng, làm hắn ma túy đại ý. Mà nay thiên, nghe Hoắc Tang nói muốn mang chính mình đi ra ngoài, nàng tự nhiên càng không có phản kháng tâm tình, hắn muốn làm cái gì đều mặc hắn làm, chỉ muốn nhanh chóng rời đi này phiến ngăn cách ma lực địa phương, đi ra bên ngoài, thật tốt hấp thu trong không khí dạo chơi ma lực, khôi phục nhanh chóng thế lực của mình. Mà thấy nàng quỳ xuống, Hoắc Tang tắc duỗi tay, xa xa liền lại bay tới hai cái lặt vặt một cái, là một chuỗi trẻ con quả đấm lớn nhỏ trong suốt hạt châu tạo thành dây xích, tại này phần đuôi còn mang theo một cái to lớn, xóa tung hơn nữa lông xù sủng vật đuôi chó vật phẩm trang sức. Một cái khác, là mang theo chùy hình tiêm đâm vòng cổ, tại sau đó Phương còn mang theo một cây khiên thằng, giống như chăn cừu nhóm trên cổ thường xuyên đeo vòng cổ, ký có thể bảo hộ chăn cừu nhóm không bị lang sói tổn thương tới, có thể làm chủ nhân tùy thời có thể dắt các nàng hành tẩu. Hoắc Tang đầu tiên cầm lấy cái kia cầu vòng cổ bình thường vòng cổ, kéo mở, giúp nàng đeo vi tại trên cổ. Tổ người Pháp La có chút nghi hoặc, cúi đầu, nhìn kỹ mắt cổ mình mang đồ vật. Ý thức được gia hỏa kia muốn làm gì, tim của nàng lập tức dấy lên hừng hực lửa giận. Gia hỏa kia, lại muốn đem mình làm cầu giống nhau nhục nhã. Nàng theo bản năng muốn phản kháng, mà Hoắc Tang lông mày nhướn lên nga. Ngươi không muốn đi ra ngoài rồi hả? Lập tức, tổ người Pháp La vạn trượng lửa giận. Cũng không khỏi không trước tiêu đi xuống một nửa. Tô người Pháp La, bình tĩnh, bảo trì trấn tĩnh. Không nên cùng tên gia hỏa này so đo, tạm thời thuận theo ý chí của hắn, làm hắn kiêu ngạo, ma túy đại ý, đối với ngươi lơi lòng. Chờ ngươi chạy đi nơi này, hôm nay vô luận hắn làm cái gì, đều một loạt còn trở về. Nàng đáy lòng như vậy khuyên bảo chính mình, theo sau không phản kháng nữa, cắn răng, cúi đầu, làm ra kính cẩn nghe theo bộ dạng. Thấy nàng cuối cùng vẫn là thuận theo, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, cúi người, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút mông, kích thích lên một mảnh mông thịt cuộn sóng. Tô người Pháp La khẽ hừ nhẹ một tiếng, mông nhịn không được đung đưa trái phải, nàng cảm giác bên trong thân thể dục vọng lại nóng lòng muốn thử, thậm chí làm nàng chính mình cũng không nhịn được đem eo đè thấp, đem mông nâng được rất cao, lấy thuận tiện bất kỳ vật gì theo sau tiến vào. Nhưng tiếp lấy, nàng cảm giác một cái vòng tròn viên ngoạn ý chạm đến chính mình cửa sau. Nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó chậm rãi nhét vào, vội vã khiến nàng cửa sau không tự chủ khuếch trương. Nàng quay đầu, cố gắng về phía sau nhìn lại, liền thấy Hoắc Tang đem kia một chuỗi trẻ con quả đấm lớn nhỏ hạt châu đồ thượng dịch nhờn, sau đó đang thử đồ hướng nàng hậu môn bên trong bỏ vào. Ân, đường Hoắc Tang hơi hơi phát lực, viên thứ nhất hạt châu liền bị nhét vào trong này. Cảm giác khác thường tập lên não hải, tổ người Pháp La nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng cảm giác phi thường không khỏe, tuy rằng còn có thể nhịn thụ, có thể nhìn kia thật dài một chuỗi, còn có 5-6 cái số lượng, nàng liền nhịn không được một trận kinh hãi thịt nhảy. Nhiều đồ như vậy, đều phải nhét vào. Phía trước Hoắc Tang cũng không phải là không có cho nàng chơi đùa nhét đít, mỗi lần đều sẽ làm nàng chết đi sống lại. Trán của nàng kìm lòng không được mạo xuất mồ hôi hột, liền thấy Hoắc Tang vẫn như cũ tại phát lực, đem viên thứ hai cũng chậm rãi nhét vào. Ách! Nàng nhỏ tiếng rên rỉ. Giống như cảm giác được nỗi thống khổ của nàng, Hoắc Tang tạm thời dừng lại động tác, ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve mông của nàng bộ buông lỏng, tổ người Pháp La, bằng không ngươi chỉ càng khó thụ. Không được đầy đủ bộ cất chứa đi vào lời nói, đêm nay xuất môn kế hoạch cũng chỉ có thể bỏ qua nha. Tổ người Pháp La cắn răng, theo sau hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình buông lỏng ta biết, ta. Bắp đùi của nàng bắt đầu hoạt động, hướng hai bên mở ra, dưới bờ eo ép, lấy càng thuận theo tư thế thừa nhận dị vật tiến vào. Nhìn nàng thuận theo tư thế, Hoắc Tang hài lòng gật đầu, nâng lên kia một chuỗi hạt châu, tiếp tục hướng bên trong bỏ vào. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa. Tổ người Pháp La hô hấp dần dần ồ ồ, nàng không biết loại này viên cầu rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm thành, hình như hoàn toàn không có sức nặng giống như, mặc dù tiến đến 5-6 cái lớn như vậy đồ vật, nàng cũng không có cảm giác đến bao nhiêu trầm trọng. Mà hạt châu này cũng không cứng rắn, ngược lại co giãn 10 chân, tùy theo hô hấp của nàng. Một chút co lại thư giãn, ngược lại giống như tại mát xa nàng trực tràng, ban đầu khi nàng còn bởi vì dị vật xâm nhập mà cảm giác thập phần khó chịu, nhưng tùy theo thích ứng trình độ không ngừng nâng cao, nào đó khác thường khoái cảm nhịn không được tại nàng bên trong thân thể sinh sôi. Cuối cùng, một viên cuối cùng hạt châu cũng bị nhét vào nàng cửa sau đó, bên ngoài liền chỉ còn một cái tráng kiện đuôi chó. Vì thế đến tận đây, hình tượng của nàng liền cực kỳ giống một cái dạy dỗ tốt mỹ nhân chó. Suy nghĩ đến nàng thân phận thật sự, có lẽ, danh hiệu của nàng phải gọi thiên sứ chó. Hoắc Tang đứng dậy, quan sát thân thể của nàng, có cảm giác còn kém chút gì. Nhìn kỹ hai vòng mấy lúc sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tại dạng này nằm bò trên đất, đem dưới lưng ép sau đó, nàng rộng thùng thình dài rộng quần áo tù vạt áo liền không tự chủ trượt xuống đến nàng eo nhỏ phía trên, vì thế hai bên trắng nõn bờ mông liền đều lộ ra đi ra. Tuy rằng này to mọng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bản thân cũng đã đầy đủ gợi cảm mê người, nhưng mà nhìn kia trắng nõn không mang theo một tia tạp sắc mông thịt, Hoắc Tang vẫn là cảm thấy có chút đơn điệu chán nản. Hẳn là cấp phía trên tăng thêm một chút trang sức mới có thể. Như vậy nghĩ, hắn theo sau lại giơ tay lên, vì thế kia ký hiệu bút phi đến, tiếp lấy, hắn cúi người, tại nàng bên trái mông, viết xuống hai cái ngay ngắn chữ to chó mẹ. Sau đó, hắn lại đang nàng bên phải mông, mặt khác viết xuống hai cái chữ to tiện xúc. Bởi vậy, liền cùng nàng hiện tại hình tượng càng thêm phù hợp. Nghĩ nghĩ, hắn lại đang bắp đùi của nàng trước nghiêng viết xuống thủ dâm nhất chữ, xem như đối với nàng khinh nhờn chính mình hành vi công tác thống kê. Viết xong những cái này, hắn mới đưa bút vứt bỏ, vỗ vỗ tay, rất hài lòng nhặt lên nàng dây cương tốt lắm, tổ người Pháp La, đi theo ta. Nhà tù đại môn một lần nữa bị mở ra, tổ người Pháp La theo bản năng muốn đứng lên đi ra ngoài, nhưng mà tiếp lấy, Hoắc Tang nhíu mày, đối với nàng của trách nói ai cho ngươi đứng lên. Nằm xuống, leo đi. Tổ người Pháp La thân thể cứng đờ, đôi mắt phóng hỏa, hận không thể hiện tại đã đem hắn tháo thành tám khối. Nhưng mà suy nghĩ đến lâu dài kế hoạch, nàng cắn răng, bảo trì quỳ trên đất tư thế, chậm rãi về phía trước mặt bò. Hoắc Tang lúc này mới hài lòng gật đầu, người trước nàng, theo sau đi lên. Tổ người Pháp La bảo trì nằm bò trên đất tư thế, một đường về phía trước bò, nàng hai tay cùng đầu gối lên ngựa thượng liền dính đầy cho bụi. Là một cái thiên sứ, nàng theo bị sáng tạo ra lúc tới liền chính là trưởng thành hình thái, ngay từ đầu đã được ký đi, cũng chạy, thậm chí còn biết bay, căn bản không có học bò quá trình. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cửa sau đốt lấy dị vật, tùy theo nàng về phía trước bò khi cơ bắp vận động cùng co lại, mà đã ở càng ngày càng thường xuyên co lại, thư giãn, giống như kinh nghiệm phong phú thợ đấm bóp ra sức hơn mát xa nàng trực tràng, làm nàng thoải mái ra đầu run lên, phía trước hoa viên chảy xuống giọt nước, đùi cũng bắt đầu như nhũn ra. Vì thế hiện tại, nàng bò lên ngược lại thực trúc chắc, thực thong thả, thường xuyên cùng không lên Hoắc Tang bộ pháp, dẫn tới hắn thường thường không nhịn được dùng sức khiên một chút dây thừng, thúc giục nàng mau chóng bỏ qua đi. Đối với lần này, tổ người Pháp La đáy lòng mặc dù khuất nhục dị thường, lại cũng không dám phản kháng, đành phải tăng thêm tốc độ, đi theo hắn xuyên qua âm u địa lao hành lang. Nhưng mà càng thêm mau bò, cái loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, làm nàng cơ hồ muốn ngất đi qua. Bọn hắn leo lên thật cao bậc thang, tiến vào hắn tắm rửa dùng trong phòng tắm, sau đó một đường ra bên ngoài, đi tới cửa. Tổ người Pháp La tâm để đột nhiên hiện ra một trận hoảng sợ, nàng tại cái đó tiểu thế giới, lại đang địa lao bên trong giam cầm lâu như vậy, cũng sớm đã không biết ngày đêm phân biệt. Nàng căn bản không thể phán đoán hiện tại rốt cuộc là ban ngày vẫn là buổi tối, vạn nhất bây giờ là ban ngày, nàng kia chẳng phải là muốn tại rõ như ban ngày phía dưới, trần truồng mông tại đường phố thượng hành đi. Chương 642 Thiên sứ cho tứ. Vừa nghĩ đến bên ngoài chính là lớn thành thị ngã tư đường, xung quanh trên đường các thị dân đều sẽ thấy nàng trần trụi bên ngoài, đút lấy cái đuôi mông, thậm chí che giấu nàng giữa hai chân, lúc này chính lưu thủy bí mật hoa viên. Nghĩ đến khả năng thật sẽ có nam nhân nữ nhân, một bên che lấy nhà mình tiểu hài tử ánh mắt, một bên đỏ mặt tức giận mắng nàng không biết xấu hổ, tổ người Pháp La trái tim liền gần như đình chỉ. Không, loại khuất nhục này. Mắt của nàng vành mắt bên trong bắt đầu xuất hiện nước mắt, vì chính mình sắp gặp phải quẫn cảnh. Nhưng mà Hoắc Tang cũng không có khả năng suy xét tâm tình của nàng, cường ngạnh dắt cổ của nàng, kiên quyết nàng ra bên ngoài lôi ra, đồng thời mở ra phòng tắm đại môn. Một trận gió lạnh thổi đến, tổ người Pháp La ngẩng đầu, liền thấy bầu trời đêm không trăng, khắp trời đầy sao. Bây giờ là buổi tối. Lập tức, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà tiếp lấy hạ liền ý thức được, ngay cả là buổi tối. Cũng sẽ có ven đường kẻ say xỉn, lưu lạc chó hoang tại xung quanh dạo chơi. Nàng không khỏi tâm thần phát run, không thể tin được cái này cha xứ, không có khả năng chính xác là muốn làm ngoại nhân cũng đến vũ nhục ta đi. Nàng không rõ ràng lắm, nhiều ngày như vậy xuống, các loại đột phá nàng tâm lý thừa nhận lo cao ngoạn pháp, nàng đều đã nếm thử không chỉ một lần. Vạn hạnh, Hoắc Tang không hề giống nàng tưởng tượng kinh khủng như vậy. Hắn chính là giác tổ người Pháp La, tại chính mình tu đạo viện trung du đãng, vừa đi, vừa nói thật tốt nhìn, tổ người Pháp La, đem nơi này kiến trúc, địa điểm, tất cả đều nhớ kỹ. Tương lai, nơi này còn muốn dựa vào ngươi trông nhà hộ viện đâu. Tổ người Pháp La biết vâng lời, ừ đáp lại hắn. Nàng một bên theo lấy Hoắc Tang về phía trước bò sát, một bên nhẫn nại trực tràng khác thường, một bên, nhưng ở len lén nhanh chóng mút hút này phiến thiên nhiên lực lượng, làm mình có thể mau chóng khôi phục. Nhưng rất nhanh, nàng bị ai phát hiện, tác dụng ở trên thân thể của mình này vài món tiểu đồ chơi, không chỉ có thể để cho hình tượng của mình nhìn qua càng thêm sỉ nhục, hơn nữa còn có trở ngại ma lực lưu động công hiệu. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể ma lực lưu động ngưng trệ tắc, tính là hô hấp 10 phút thời gian, chứa đựng lực lượng cũng không chân ngày xưa một giây. Cái này hèn hạ ra hỏa, thế nhưng còn cẩn thận như vậy. Nàng không khỏi đáy lòng thầm mắng, nhưng mà, có thể khôi phục sức khỏe lượng, tổng quá nhất điểm lực lượng cũng chưa được khôi phục. Nàng theo lấy Hoắc Tang bước chân, thực như cùng một con chó giống nhau bò sát, một bên trong bóng tối mưu đồ bí mật chính mình trốn thoát kế hoạch. Tại tu đạo viện đi vào trong một vòng, Hoắc Tang nhưng cũng không thỏa mãn. Nữ tu sĩ nhóm cuộc sống đều là thực quy luật, ban ngày tiến hành nặng thể năng công tác cùng huấn luyện sau đó, buổi tối liền sớm ngủ, bởi vậy hiện tại, tu đạo viện thế nhưng một người đều không có. Hắn ngược lại có thể đem hai đi các nàng cũng gọi, phối hợp chính mình cùng một chỗ trêu đùa cái này đọa thiên sứ. Nhưng mà toàn bộ hành trình đều là chính mình an bài kịch bản, thật sự là không đủ kích thích. Ân, đột nhiên, hắn trong lòng có ý tưởng mới. Tốt lắm, bên này nhà cũng xem xong. Hắn nói, theo sau kéo một cái dây cương, mang theo nàng đi tới một hướng khác, cho ngươi đi nhìn ta một chút dưới trướng tiểu khu. Tổ người Pháp La không có phản kháng, đi theo hắn đi hướng một hướng khác. Hai người rất nhanh đi đến Amazon nhân tụ cư tiểu khu bên trong, tại nơi này, chẳng phải là tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, còn có mấy nhà đèn đang tại lược, các nàng tại thức đêm. Điều này cũng ý vị, nơi này tùy thời có khả năng có ngoại nhân, sau đó nhìn đến tổ người Pháp La lóa thể cùng khuôn mặt. Tổ người Pháp La trái tim bắt đầu bang bang cuồng nhảy, lo lắng chi tình ngăn không được mà tập thượng tâm đầu, chỉ có lại có một chút không biết chuyện dơ bẩn kẻ say xỉn, nhìn thấy nàng bước này sỉ nhục tư thái. Lúc này, nàng đáy lòng không thừa nhận cũng không được, nàng có thể nhanh như vậy tiếp nhận Hoắc Tang tiết ngoạn thân thể của nàng, bản thân cũng có Hoắc Tang thích sạch sẽ, hơn nữa mị lực cao thành phần tại trong này, làm nàng dễ dàng tiếp nhận. Nàng không biết, cái tiểu khu này hộ gia đình cũng đều là Amazon người. Bình thường khi chỉ có Hoắc Tang một cái nam nhân có thể tự do ra vào nơi này. Sợ hãi giống như một cái thiết làm bàn tay to, nắm chặt trái tim của nàng, làm nàng một lòng cơ hồ ngừng nhảy, khẩn trương đến ít có thể hô hấp. Như thế cảm xúc phía dưới, nàng thậm chí đã không tâm tình lại đi hấp thu xung quanh tự do ma pháp nguyên tố, lòng tràn đầy bên trong chỉ có cầu nguyện không gặp cái loại này một thân là bệnh con ma men kẻ lang thang, bằng không nàng thật hận không thể đi tìm chết. Đánh trước hắn đàn đàn u lại thống hắn mông u. Ha ha ha ha. Hát sai điều á, ha ha, người gia hỏa kia, nhất uống chút rượu, cổ họng liền xong đời rồi. Xa xa truyền đến ba cái Amazon nữ nhân say khướt âm thanh, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiếp cận. Tổ người Pháp La thân thể run run, ý thức được đã không thể phòng ngừa muốn bị ngoại nhân nhìn đến bước này sỉ nhục quẫn bách bộ dáng. Hoắc Tang khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Liền thấy ba cái đi đường đều đi không xong Amazon nữ nhân cho nhau câu bả vai đắp lưng, cầm lấy bình rượu tử, một bên hát vang, một bên thất xoay bát nghiêng về phía bên này. Lập tức, hắn hảo môn lên tiếng nhắc nhở các cô nương, điểm nhỏ âm thanh, người khác đều ngủ rồi. Này một tiếng nói ra khỏi miệng, lập tức, bên kia tiếng hát đình chỉ. Vài cái cô nương nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy hắn, lập tức đều lộ ra ngây ngô cười cha xứ, dễ nhìn. Hắc hắc, hương hương. Mềm mềm. Yêu thích, cha xứ, đêm nay muốn hay không đến cùng một chỗ chơi. Các nàng nói mê sảng, lảo đảo đi qua đến, tự nhiên cũng không tránh được miễn chú ý tới tô người Pháp La, lập tức rất là ngạc nhiên cha xứ, nàng là ai? Hoắc Tang kéo tô người Pháp La dây thường hỏi ngươi nói đâu này? Tô người Pháp La ngẩng đầu đến, ánh mắt bên trong tràn đầy không khuất phục một cái chiến bại bị bắt nữ quân nhân thôi. Nàng cũng nhận ra này ba cái nữ nhân là Amazon người. Biết các nàng là cực đoan mẫu hệ xã hội, vì thế tính toán dùng loại phương pháp này, cái búng các nàng trong lòng cộng tình, tiến tới cấp Hoắc Tang thêm chặt. Nhưng mà, ai ngờ, nàng nói ra khỏi miệng sau đó, được đến hiệu quả, lại cùng nàng mong muốn hoàn toàn tương phản. Ba người kia nữ nhân cúi đầu nhìn nàng, nhìn cổ nàng thượng vòng cổ, mông viết chữ to, còn có cửa sau đút lấy cái đuôi, lập tức một đám đều ngốc ngốc nở nụ cười, ta đã biết, ngươi là cha xứ nuôi mỹ nhân chó, ha ha ha ha. Không nghĩ tới cha xứ còn yêu thích như vậy xong, ai nha, vì sao không nuôi ta, ta thực học chó sủa, gâu gâu gâu gâu. Thiên A, cha xứ tốt như vậy người, thế nhưng sẽ chọn như vậy đối đãi ngươi, ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình A, tiểu cầu cầu. Các nàng ba người thay nhau nói, tô ngươi Pháp La nhịn không được ngạc nhiên. Này, sao sẽ như thế? Hàm răng của nàng phát run, không cam lòng, nhịn không được vì chính mình giải thích, ta chỉ là làm chúng thần đều biết làm sự tình, mà hắn làm, chính là một cái nội tâm hắc ám đến cực điểm người chiến thắng, đối với người thất bại làm nhục nhã. Nghĩ nghĩ a, Amazon mọi người, các ngươi nếu là chiến bại, tương lai phải chăng cũng nhận được như vậy nhục nhã? Nàng như vậy giống giận, nhưng đáng tiếc, nàng chính là nghe nói qua một chút Amazon nhân truyền thuyết, cũng không là sự thật giải đám này nữ nhân, không biết những cái này ra hỏa phong cách hành sự, rốt cuộc đến cỡ nào tà ác. Đối với nàng gào thét, ba cái Amazon nữ nhân một chút không cho là đúng, khoát tay, trêu đùa người thắng vốn là mới có thể chi phối người thất bại toàn bộ. Người thất bại là không có bất kỳ cái gì quyền lợi cùng tôn nghiêm, điểm này, người cũng đều không hiểu sao. Trong này một người nói như vậy, mặt khác hai người đối diện liếc nhìn một cái, cười nói muốn là chúng ta bắt làm tù binh ngươi, khẳng định biết làm được càng quá mức đâu. Tính là chúng ta bị bắt giữ rồi, người khác như vậy đối đãi với chúng ta, cứ như vậy đối với. Chúng ta lại không quan tâm. Đúng vậy à, dù sao bọn hắn cũng tra tấn không được vài ngày, của ta bọn tìm muội nên quá tới cứu ta. Hiếu chiến hiểu, cả đời đi, ai trước tìm nam nhân ai là cầu. Tỉ muội mạnh mẽ, một câu nói này, giống như một cây tráng kiện cương châm, thật sâu đau nhói tô người Pháp La tâm linh. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại, ở thiên đường sơn, nàng cũng có một đám đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử bọn tỉ muội. Các nàng từng cùng một chỗ ca hát, cùng một chỗ cười vui, cùng một chỗ uống rượu, cùng một chỗ chiến đấu. Các nàng vô số lần kề vai chiến đấu. Trực diện hẳn phải chết gian nan nhiệm vụ, sáng tạo hạ một cái lại một cái huy hoàng rực rỡ chiến quả, sau đó tại thắng lợi sau tận tình cuồng uống, ôm nhau ở thiên đường sơn che kín đóa hoa hải dương bên trong hôn mê sâu. Nhưng mà, hiện tại, các nàng tuy nhiên cũng không hiểu chính mình, tuân thủ nghiêm ngặt chư thần cho các nàng gông xiềng, dù như thế nào không chịu để cho chính mình tiến hành nghiên cứu. Cuối cùng, chính mình liền không thể không cùng các nàng mỗi người đi một ngả, thậm chí lần sau gặp mặt. Khả năng chính là không thể không binh qua tướng hướng cầu địch. Chương 643 phá vỡ tô người Pháp La. Tô người Pháp La cảm giác buồng tim của mình tại quất đau đớn, nàng trong não nhịn không được thả về khởi kia từng tờ khuôn mặt quen thuộc, kia xinh đẹp cười nhan, mang theo thắng lợi vui mừng hoặc vi huân đỏ ửng, cùng với cùng chính mình ôm nhau thời điểm, kia ấm áp cánh tay mềm mại cùng ôm ấp. Mà lúc này, phía trước, ba người kia Amazon con ma men cũng không tiếp tục phản ứng nàng, cho nhau nhìn đối phương. Chiều đùa nếu ta bị kẻ địch bắt làm tù binh, người sẽ đến cứu ta sao? Ta đây nhất định là hợp lại chính mình chết trận, cũng phải đem ngươi cấp cứu đi ra a. Nếu như ta bị kẻ địch dạy dỗ thành Amazon nữ khuyển, ngươi đều nghe theo cố ta cả đời sao? Ân, ngươi bây giờ không cũng đã là của ta tiểu cầu cầu sao? Đến, cấp ra kêu một cái. Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Các nàng cho nhau chiêu đùa, trong này tình nghĩa rõ ràng có thể thấy được. Tô người Pháp La đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho chính mình đã từng chiến hữu, kia một chút thân mật bọn tìm muội nhìn thấy chính mình tình huống hiện tại, các nàng lại sẽ như thế nào đi làm? Các nàng, tô người Pháp La thống khổ ý thức được một việc, tính là thân thể của nàng bị khinh nhờn lại không sạch sẽ, nàng đã từng bọn tìm muội cũng nhất định cứu nàng đi ra ngoài, sau đó khóc ủng ôm lấy nàng, cầu nàng tại chư thần còn không có phát hiện phía trước, chạy nhanh nghĩ biện pháp chuộc lại tội nghiệt, lạc đường biết quay lại. Các nàng. Là đa nguyên vũ trụ, yêu nhất chính mình người. Nhưng mà, chính mình lại phản bội các nàng. Rõ ràng, mình làm đây hết thảy ước nguyện ban đầu, vì các nàng. Tô người Pháp La đột nhiên cảm giác, buồng tim của mình đau đến dường như muốn vỡ ra. Trước phương, mấy cái này Amazon nhân ngôn ngữ, lại giống như một thanh cương đao, tiếp tục tổn thương trái tim của nàng. Lan! Nàng đột nhiên bạo phát, một tiếng hét lớn, âm thanh sắc nhọn, khàn cả giọng. Liền xa xa chim chóc đều kinh bay vài con ngươi cút cho ta. Các ngươi cút cho ta. Nàng rít gào, tóc tai bù xù, chẳng như phong ma. Nàng hình như còn nghĩ đứng lên, đối với này ba cái nữ nhân phát động công kích, nhưng mà Hoắc Tang hơi chút siết chặt trong tay xiềng xích, nàng liền không thể hoạt động mảy may. Ba cái Amazon nữ nhân không hề ý sợ hãi, hướng về nàng một tiếng cười nhạo ngươi giống cái gì. còn không tiếp thụ được vận mạng của mình sao? À, nói thật, kỳ thật ta cũng không tiếp thụ được. Bất quá ta tin tưởng, các ngươi khẳng định sẽ đến cứu ta đấy. Toàn bộ Amazon đều sẽ đi cứu ngươi, đây là chúng ta vinh quang truyền thống. Lạp lạp lạp. Ba cái con ma men cười ly khai, cho nhau nâng đỡ về nhà nghỉ ngơi. Hoắc Tang nhìn theo các nàng rời đi, đợi các nàng đều sau khi đi xa, mới có kéo dây thừng, ý bảo tông người Pháp La đuổi theo chính mình, bọn hắn cũng nên trở về. Nhưng mà, vẫn luôn thập phần thuận theo tông người Pháp La, khoảnh khắc này lại không nhúc nhích chút nào bắn. Hoắc Tang cúi đầu, liền phát hiện cái này nhất quán mạnh miệng, kiêu ngạo đỏa thiên sứ, giờ này khắc này dĩ nhiên là tại nức nở. Hắn vì thế ngồi xổm mặt của nàng phía trước, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt thật khóc à nha. Ai nha, không phải là nói ngươi hai câu sao, ta cùng hai đi các nàng bình thường nói như vậy ngươi, cũng không gặp ngươi rơi một giọt nước mắt à. Hắn như có điều suy nghĩ, một bên có lệ an ủi, một bên nhớ lại vừa mới Amazon mọi người nói. Rốt cuộc là cái nào từ phá cái này đọa thiên sứ tâm lý phòng tuyến, thế nhưng làm nàng khóc thành cái bộ dạng này. Mỹ nhân khuyển, nàng nên thụ, vẫn là, hảo tỉ muội nhóm. Hắn trong não xuất hiện một cái lại một cái suy đoán, theo sau bắt đầu suy nghĩ nghiệm chứng kế hoạch. Tổ người Pháp La nâng lên đầu, hốc mắt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ. Nàng cắn chặt hàm răng, còn làm bộ khóc thút thít, nhưng âm thanh bên trong đã tràn đầy không che giấu được hận ý ta là đối với. Hoắc Tang một tiếng cười nhạo đều hiện tại, ngươi còn không lạc đường biết quay lại sao. Tổ người Pháp La âm thanh run rẩy. Giống như chết chìm người bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm ta là đúng, nghiên cứu của ta thành quả là có hiệu, ta đi ở chính xác con đường thượng. Chỉ tiếc vận mệnh bất công, để ta gặp được ngươi, mới luân lạc tới trước mắt cảnh giới, nhưng ta phía trước nghiên cứu vẫn là chính xác, ta đi ở duy nhất hơn nữa chính xác con đường thượng. Nàng gào thét, giống như đang nói cấp Hoắc Tang nghe, lại phảng phất là tại cấp chính mình cố lên bơm hơi, không muốn bị bọn hắn dao động ý chí. Nghe thấy này, Hoắc Tang lông mày nhướng lên, tiếp lấy nở nụ cười, nghiên cứu của ngươi tư liệu ta cũng đã nhìn rồi, ta phải thừa nhận, ngươi đối với gen A mấy thứ này nghiên cứu, xác thực phi thường hữu dụng. Nhưng, tổ ngươi Pháp La, ngươi đi lộ sai rồi. Nếu như ngươi lúc trước đi chính là một con đường khác, ngươi không chỉ có sẽ không giống hiện tại giống nhau luân lạc trở thành của ta tù nhân, chỉ sợ ta, liền mang theo thế giới vật chất rất nhiều phàm nhân cũng muốn cảm ơn dâng hiến của ngươi, thậm chí thiên thượng chư thần, đều phải thay phiên ca ngợi sự vĩ đại của ngươi. Hắn nói. Ánh mắt dần dần trở nên thương hại mà bi ai, nhưng đáng tiếc, ngươi đi lầm đường. Mà ngươi hôm nay kết quả, đúng là ngươi gieo gió gặt bão kết quả. Tổ người Pháp La cười lạnh một tiếng, hình như thu thập xong cảm xúc, lại lần nữa biến trở về liễu chi trước lạnh lùng bộ dạng tự đại phàm nhân, ngươi đối với nghiên cứu của ta thành quả hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng nàng nghe không hiểu Hoắc Tang đã nói gen là cái gì, nhưng nàng đối với nghiên cứu của mình có cũng đủ tự tin. Nàng tin tưởng một cái trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa cũ kỹ bảo thủ, thờ phụng sinh mệnh nữ thần cha xứ, tuyệt đối không thể nào hiểu được quan niệm của nàng. Mà đối với lần này, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng cười, kia ngươi đợi nhìn thì tốt, tổ ngươi Pháp La, rất nhanh ta liền có khả năng hướng ngươi chứng minh, ngươi bây giờ cái này lựa chọn đến tột cùng sai được có bao nhiêu thái quá. Nhưng bây giờ, nói, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng túm một chút nàng dây cương nên trở về. Tổ ngươi Pháp La không có phản kháng, quỳ trên đất. Theo lấy Hoắc Tang bộ pháp về phía trước bò, từng bước, lại nhớ tới nàng địa lao bên trong. Sau khi trở về, Hoắc Tang trước cho nàng cởi bỏ trên cổ vòng cổ, theo sau níu lại nàng phía sau cái mông đuôi chó, đem hạt châu một viên theo nàng bên trong thân thể chậm rãi ném ra, thu thập xong. Làm xong việc cần thiết, hắn mới cuối cùng xoay người rời đi. Nằm ở chính mình trên giường nhỏ, tổ người Pháp La nặng nề ngủ. Nàng ngăn không được mà lại trong giấc mộng, trong mộng. Nàng mang cầu vòng cổ cùng cái đuôi, một thân viết đầy các loại xấu hổ chữ, trần truồng thân thể đi ở thành thị ngã tư đường phía trên, xung quanh đều là thấy không rõ khuôn mặt người xem, thường thường phát ra giống như ba người kia Amazon nữ nhân bình thường chói tai khiến người chán ghét tiếng cười to. Hoắc Tang dắt cầu thằng đi ở phía trước, mà nàng giống như đối với đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen. Thẳng đến xung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng tan nát cõi lòng kêu gọi, nàng ngẩng đầu, liền thấy đã từng bọn tỉ muội trương cánh. Trong mắt đau lòng nước mắt, tại nhìn nàng hiện tại sỉ nhục bộ dáng. Nàng điên cuồng muốn thoát đi cái này ác mộng, nhưng mà lại căn bản bất lực. Mà lúc này, một bên khác, Hoắc Tang sau khi rời đi, cũng không có lập tức trở về nghỉ ngơi. Nhớ lại tổ người Pháp La Cương vừa cuối cùng tuyên ngôn, hắn trầm ngâm một lúc sau đó, đầu tiên đem Thúy Bích Ti kêu gọi đến phòng của mình ở giữa, phân phó nàng sau nghĩ biện pháp, đi làm được một chút thực vật mầm mống, lại đi muốn làm một chút kỳ mỹ kéo trứng. Sau đó, ô ma nữ này lại tới nữa một phát, thỏa mãn nàng tiểu tiểu lòng tham, cũng phóng ra mình bị Tô Người Pháp la lại lần nữa gợi lên đến dục vọng, sau đó, hắn mới cuối cùng ngủ thật say. Ngày kế, cùng Thúy Bích Ti đến đây một phát tảo an pháo, theo sau đuổi nàng đi làm việc sau đó, Hoắc Tang cảm giác chính mình khó được thanh nhàn rỗi. Hắn nằm tại trên giường, chậm rãi mở ra hệ thống, đếm lấy chính mình lần này thu hoạch. Phía trước chiến đấu bên trong, tử vong kỵ sĩ cho hắn 1.000.000 điểm tinh lọc đếm, vụ yêu cho 1.700.000 điểm. Trừ lần đó ra còn có tinh lọc cái kia một chút tinh nhuệ khô lâu chiến sĩ nhóm, nhiều vô số, cũng cho hắn gần 8.000 điểm tinh lọc đếm. Như thế thêm lên, hắn hiện tại tinh lọc đếm số dư liền tiêu thăng đến 40.000 điểm tổng ngạch. Mà 13 cấp lên tới 14 cấp cần phải 20.000 tinh lọc đếm, tính là dùng hết rồi, số dư cũng còn dư giả. Một khi đã như vậy, hắn liền không trì hoãn nữa, tại hệ thống giao diện thượng nhẹ nhàng điểm một cái, vì thế 20.000 điểm tinh lọc đếm đổ xuống mà ra, ôn nhuận tinh lọc bạch quang sáng lên, thấm vào hắn bên trong thân thể, làm lực lượng của hắn nâng cao một bước. Không bao lâu, thăng cấp hoàn thành. 13 thăng 14, pháp lực của hắn giá trị tổng sản lượng ngược lại không có gì thay đổi, dù sao 83 điểm cái này tổng ngạch, tại đẳng cấp này đã thập phần khủng bố. Nhưng mà, trước của hắn nghiệp năng lực, lại được đến tiến thêm một bước tăng lên. Cụ thể mà nói, là hắn trung tâm nghề nghiệp năng lực chú kiếm nguyền rùa, lại đạt được một cái có thể phối hợp với nhau hoàn toàn mới đặc tính. Vô chú đại sư đương bị ngươi chú kiếm nguyền rùa sinh vật tử vong thời điểm, ngươi có thể bỏ đi khôi phục sinh mệnh giá trị, do đó đem nguyền rùa chuyển đến một cái khác sinh vật trên người, cũng đổi mới nguyền rùa duy trì thời gian. Chương 644 Ma Ân Tạp Văn Địch Hứa. Nhìn trước mặt hệ thống giao diện thượng văn tự, Hoắc Tang rất hài lòng khẽ vuốt cằm. Có cái này năng lực, chỉ cần chính mình không muốn bị kẻ địch đánh cho lâm vào hôn mê, như vậy 4 bỏ 5 lên, trên cơ bản thì tương đương với có vô hạn chú kiếm nguyền rủa sử dụng số lần, tùy ý treo tại sắp bị chính mình tập hòa kẻ địch trên người, không bao giờ nữa dùng tính toán chi ly kia chỉ có một lần sử dụng hạn chế. Đôi này hắn bùng nổ phát ra không có ảnh hưởng gì, nhưng hắn liên tục phát ra năng lực, lại được đến một cái thật lớn tăng lên. Dựa theo trong trò chơi số liệu, Hoắc Tang đánh giá một chút mình bây giờ sức chiến đấu, rất hài lòng gật đầu. Theo sau, tắt đi hệ thống, hắn đứng dậy, đi ra gian phòng. Như là đã trở về, như vậy ngày, cũng nên trở lại bình thường. Tạp Văn Địch Hứa gia tộc nội. Một cái dáng người cao lớn, nhưng tướng mạo non nớt, nhìn qua chỉ có 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, bước đi khi gia tộc pháo đài phòng khách màu hồng trên thảm. Hắn mang trang sức hồng anh cùng chân châu tiểu viên mạo, người mặc màu trắng thông khí tơ tằm áo ngắn, môi hồng răng trắng, nhìn qua nhẹ nhàng mà sung sướng, rất có mị lực. Người này, là Tạp Văn Địch Hứa gia tộc nhân tài mới xuất hiện, năm nay vừa mới 19 tuổi Ma Ân Tạp Văn Địch Hứa. Hắn bây giờ đang tại Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học Hoành Giám Học Viện đọc lịch sử, cũng thuận lợi thông qua đạo này trở thành một tên pháp sư, đã có thể thành thạo sử dụng tam hoàn trở xuống pháp thuật. Mà bây giờ, hắn đang tại vì chính mình tiến thêm một bước đào tạo sâu làm chuẩn bị, đang do dự kế tiếp là tại Bát Đại học phái tuyển chọn thế nào nhất phái tiếp tục đào tạo sâu. Lúc bình thường, vì có thể cùng cường đại các niên trường bảo trì liên lạc, không đến mức sinh ra hiềm khích hoặc là bỏ qua một ít tin tức, hắn tuyển chọn cùng khác đồng học nhóm giống nhau cùng một chỗ ở trường học. Mà nhà bọn họ chung cũng biết, cả gia tộc vài thập niên tới cũng liền ra như vậy một cái người làm phép, hơn nữa mắt thường có thể thấy được tiền đồ bất khả hạn lượng, vì thế tự nhiên cũng không có ý định quấy rầy hắn, làm hắn không cần quản gia chung sự tình, an tâm chuẩn bị chính mình pháp thuật cùng kiểm tra. Giống như bây giờ, rõ ràng còn tại đến trường thời kỳ, đột nhiên đem hắn gọi về tình huống trong nhà, quả nhiên là thập phần hiếm thấy. Tuổi trẻ Ma Ân đối với lần này cũng không có cái khác hoài nghi, kỳ thật hắn cũng sớm có một chút đoán nghĩ tổ phụ thân thể đang tại ngày càng sa sút, có lẽ lần này đem hắn gọi về đến căn bản nguyên nhân, nhưng thật ra là tham gia tổ phụ lễ tang. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, tại bước vào nhà mình pháo đài phòng khách thời điểm hắn đột nhiên cảm giác một trận mãnh liệt không thích ứng. Hắn khẽ nhíu mày, kéo ra mũi, cảm giác một cỗ vi diệu mùi máu tươi, hình như đang tại không khí bên trong lan tràn. Mấy ngày gần đây, trong nhà bởi vì sao sự tình lấy máu rồi hả? Hắn không rõ ràng lắm, cau mày, lại nhìn một vòng pháo đài người người trên cửa sổ, gắt gao kéo lấy rèm cửa. Dĩ vãng thời điểm những cái này rèm cửa đều là rớt ra, chói mắt ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu bắn vào. mà nay thiên như thế nào lại đem rèm cửa đều kéo lên rồi hả? Âm Sâm Sâm quái dọa người. Hắn cảm giác có chút không thích ứng, mà lúc này, cầu thang thượng truyền đến quản gia kêu gọi tiếng Ma Ân, lên đây đi. Ma Ân nghe vậy tinh thần rung lên, theo sau bước nhanh đi lên lầu, không vài bước, hắn liền nhìn thấy một cái tóc bạch kim, nhưng tinh thần quắc thước, mặc lấy một thân màu đen quản gia phục thấp tráng lão nhân đứng ở cửa thang lầu, lẳng lặng nhìn chính mình. Ma Ân không khỏi có chút khiếp sợ, cái này lão nhân tuổi tác so chính mình tổ phụ còn muốn càng lớn hơn một chút, hơn nữa khi còn bé đã cứu tổ phụ mệnh. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng không có kết hôn, đem tất cả của mình bộ sinh mệnh đều dâng hiến cho Tạp Văn Địch Hứa gia, cho nên tại trong nhà địa vị cực cao, thậm chí liền tổ phụ đều phải kính sợ hắn một chút. Ma Ân cũng thế, hắn từ nhỏ đến lớn không ít bởi vì đắc tội người quản gia này mà bị đánh, đến nay đều còn có một chút bóng ma trong lòng tồn tại. Bất quá, lúc này, nhìn trước mặt lão nhân, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Vì sao, quản gia sắc mặt nhìn qua như vậy tái nhợt? Bởi vì năm mới gió thổi ngày phơi nắng, sắc mặt của hắn hẳn là đỏ thẫm mới đối với. Hay là, thân thể hắn cũng xảy ra vấn đề gì? Ma Ân không rõ ràng lắm, nhìn trước mắt lão nhân, có chút cẩn thận quản gia tiên sinh, phụ mẫu ta đâu này? Lần này đột nhiên bảo ta trở về, là vì sao? Là như thế này, kia lão nhân thong thả ung dung chậm rãi nói, âm thanh khàn khàn, không khỏe cảm giác làm Ma Ân thập phần không khỏe, gia tộc cũng không có bao nhiêu nhân biết ma pháp, cho nên có một vấn đề, nhất định phải ngươi đến, mới có thể chân chính trả lời. Hắn trực tiếp không thèm nhìn Ma Ân vấn đề thứ nhất, há mồm chính là cái thứ hai đúng đấy, vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Ma Ân mắt sáng lên, rất nhiều băn khoăn chớp mắt bị hắn quên ở sau ót. Bắt đầu chơi chơi bất tuyệt tiến hành giảng thuật A, cái này ta rất khó cùng các ngươi loại này không hiểu ma pháp người giải nghĩa sở. Đánh cách khác A, nếu như nói ta là một giọt thủy, đạo sư của ta là một cái thủy đàm, như vậy Hoắc Tang tiên sinh, chính là nhất tòa thật to hồ nước. Ta cũng có tại rèn luyện thuấn phát pháp thuật cái này siêu ma pháp, mà càng là rèn luyện, ta càng cảm giác được, Hoắc Tang tiên sinh đến cỡ nào rất giỏi hắn thế nhưng có thể tại nửa phút nội thi triển 20 lần ma năng bảo. Đem sơn lớn bằng ác ma lãnh chúa chớp mắt hủy diệt đi, người nghĩ nghĩ, đây là cỡ nào khoa trương năng lực a? Đối với chúng ta thành thị các lộ danh gia nhóm thực lực bài danh, ta cảm giác, tại đây Lê Bối Nhĩ Cảng, công khai thành chủ đại nhân tự nhiên là đương chi vô thẹn mạnh nhất, Hắc Trượng nữ sĩ xếp hạng thứ hai, mà Hoắc Tang tiên sinh, thì có thể xếp hạng đệ tam. Quản gia lẳng lặng nghe, sau một lát, hắn phát ra một tiếng chất vấn nhưng là, Hắc Trượng tháp trừ bỏ Hắc Trượng nữ sĩ bên ngoài. Cũng không thiếu có được độc lập tầng trệt pháp sư, cũng đều nắm giữ cửu hoàn pháp thuật A. Ta nghe nói, là bởi vì những cái này các pháp sư lúc ấy bận việc xử lý độn thổ ma trùng, rút ra thời gian đến đi giải quyết cái kia vực sâu lãnh chúa, nhưng, cái này cũng không đại biểu bọn hắn vốn không có thực lực, không phải sao. Ma Ân dừng một chút, vừa nghĩ đỗi trở về, nhưng muốn trước mắt lão nhân là nhà mình trưởng bối, không thể không nại hạ tính tình, nói đúng, tuy rằng hắn quả thật không có cho thấy quá thi triển cửu hoàn pháp thuật năng lực. Nhưng, ta có một câu muốn nói các thánh kỵ sĩ tại truyền kỳ phía trước, lúc đó chẳng phải cao nhất chỉ có thể thi triển ngũ hoàn pháp thuật sao? Quản gia như có điều suy nghĩ, mà Ma Ân vì thế thu được dũng khí hơn nữa, lui từng bước giảng, cửu hoàn người làm phép nhóm, có nắm chắc tiêu diệt nhất ác ma lãnh chúa sao? Ngài khả năng không hiểu, cao vòng pháp thuật uy lực, kỳ thật cũng không có tưởng tượng khổng lồ như vậy. Chúng nó thường thường đều có thật lớn diện tích che phủ tích, có thể cho thấy kinh người thị giác hiệu quả thôi. Ta đơn cử kinh điển nhất ví dụ, thất hoàn pháp thuật ngọn lửa gió lốc, có thể chớp mắt thiêu đốt nhất toàn bộ cánh rừng, một ít ngọn núi, nhưng mà, nhiệt độ của nó thực sự là vô cùng cao sao. Kỳ thật cũng không có, cho dù là ta, chỉ cần niệm tụng hấp thu nguyên tố cái này một vòng pháp thuật chú ngữ, có thể bình an vô sự theo bên trong đi ra. Lão quản gia như có điều suy nghĩ gật đầu nga thì ra là thế. Gặp chính mình nói ăn xong trưởng bối, mà ân kiêu ngạo mà ưỡn ngực thang chúng ta đã sớm học qua. Cao vòng pháp thuật là các pháp sư cải tạo thế giới công cụ, này đối với đơn thể lực sát thương kỳ thật cực kỳ có hạn, hơn nữa sử dụng số lần phi thường có hạn. Cho nên, trở lại nguyên bản vấn đề, nếu để cho kia một chút cửu hoàn người làm phép nhóm thật đi đối kháng lừa gạt ba đặc, bọn hắn thật có bản sự tiêu diệt cái này vực sâu lãnh chúa sao? Nếu như không có, kia thực lực của bọn họ, phải ngoan ngoãn xếp hạng Hoắc Tang tiên sinh mặt sau. Hoắc Tang tiên sinh có lẽ không có biện pháp dùng một cái pháp thuật thiêu đốt toàn bộ tòa thành thị. Nhưng hắn có thể đem những cái này có năng lực, đều cấp giết sạch sẽ. Chương 645 gia tộc biến cố. Ma Ân chơi chơi bất tuyệt giảng thuật, sắc mặt hơi có một chút ửng hồng, cuối cùng có chút thượng khí bất tiếp hạ khí tổng kết nói tóm lại, ta cùng các bạn học của ta đều cho rằng, vẫn là chiến tích nói chuyện. Mặt giấy thực lực có mạnh hơn nữa, không có chiến tích chống đỡ, kia một đám đều không tốt, toàn bộ đều là động tác võ thuật đẹp. Trước mặt, lão quản gia nhẹ nhàng gật đầu, màu đỏ tươi con ngươi lập lờ không biết tên quang mang như vậy ngươi nói, vị này Hoắc Tang cha xứ, đại khái là mấy vòng người làm phép. Ma Ân dừng một chút, theo sau ngữ khí có chút không tự nhiên ân. Lấy chúng ta suy đoán, bởi vì tình báo từ trước đến nay không có người thấy hắn thi triển cao vòng pháp thuật. Nhưng hẳn là chỉ có ngũ hoàn, ta là lý trí của hắn phen, cũng không có khả năng bởi vì chiến tích của hắn mạnh như vậy mà lung tung nâng lên hắn. Quản gia gật đầu nga, nói cách khác, hắn chỉ là ngũ hoàn người làm phép, tại pháp sư hiệp bên kia, nhiều nhất bình định đến thập cấp. Có thể thi triển vòng 6 pháp thuật mới có thể bị bình đến cấp 11, điểm này, mặc dù quản gia không hiểu ma pháp, lại vẫn có thể biết được. Ma Ân lập tức sắc mặt cực kỳ bất mãn lời không thể như vậy giảng, ta vừa mới tất cả nói. Quản gia từ chối cho ý kiến, chủ động cắt đứt hắn nói nhưng như vậy, kỳ thật ngược lại là đang giúp hắn. Đã như vậy, hắn kẻ địch liền khinh địch, ma túy đại ý, cuối cùng bị hắn thoải mái chiến thắng, không phải sao. Ma Ân sửng sốt một chút, cẩn thận tính toán một phen, phát hiện thuyết pháp này cực kỳ hợp lý. Nhưng mà có đạo lý về có đạo lý, thần tượng trong lòng bị nói như vậy, hắn trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Có thể trước mặt lão quản gia uy nghiêm tràn đầy, hắn cũng không dám thật đối với hắn phát tiết, đành phải giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng thời hỏi ra ra hiện tại thân thể thế nào. Trong lòng hắn mang tà ác tâm tư, lòng nói đợi tổ phụ qua đời, ta nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Hầu tước đại nhân thân thể đã cũng không lo ngại, hiện tại đang tại hội kiến một vị khách quý. Lão quản gia nói, ngươi có thể tại bên ngoài tạm thời chờ, không nên quấy rầy đại nhân cùng khách quý gặp. Ma Ân mắt sáng lên ra ra thân thể tốt lắm, hắn bây giờ đang ở cái nào gian phòng, ta đi. Hắn nói, ý thức được trước mặt nhân đối với chính mình hành vi không đồng ý, vì thế đành phải hậm hực đem miệng đóng trở về được rồi, ta đây trở về phòng trước. Nói, hắn xoay người rời đi, lão quản gia nhìn theo bóng lưng của hắn, cũng không nói gì bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Nhưng mà, bên này Ma Ân tại trở lại chính mình gian phòng sau đó, cũng là qua lại dạo bước, như thế nào đều an tĩnh không nổi. Hắn cau mày, mím môi, đến nghĩ lại, đột nhiên mắt sáng lên. Vân vân, tổ phụ đang tại tiếp đãi cái vị kia khách quý, không phải là Hoắc Tang tiên sinh à. Dù sao hắn là sinh mệnh nữ thần tín đồ, trong tay liền nắm giữ làm tổ phụ trở về khỏe mạnh phương pháp cũng khó nói, mà nếu như là hắn, cũng đáng giá bệnh nặng quấn thân tổ phụ tự mình tiếp kiến. Đúng nga, trong nhà nhân nhất quán không thích Hoắc Tang bá tước, nay thiên quản gia đột nhiên hướng ta hỏi, cho nên 89/10, vị kia khách quý là hắn. Bị chính mình suy luận bị quậy kích động không thôi, Ma Ân hiện tại trong não chỉ còn một cái ý nghĩ, đó chính là dù như thế nào, mình cũng được tìm cách đi gặp thần tượng một mặt. À, người không cho ta đi tìm, ta vẫn không thể chính mình vụng trộm đi tìm sao. Hắc, ta hôm nay không muốn nhìn thấy thần tượng của ta. Mang theo ý nghĩ như vậy, Ma Ân hùng tâm bừng bừng, theo sau mặc đọc chú ngữ, đối với chính mình thi triển pháp thuật ẩn hình thuật, tiếp lấy lặng lẽ rời đi, đi hướng lầu một hẻo lánh phòng khách. Hắn biết, sở hữu khách quý, cũng sẽ ở chỗ đó, nhận được đến từ tổ phụ hoặc phụ thân tiếp kiến. To như vậy biệt thự gặp không ít hơn bao nhiêu ánh sáng, không khí có vẻ âm u đến cực điểm. Huyết tinh mùi vị nhi hình như càng ngày càng nồng đậm, hết thảy đều tuyên cáo cái này pháo đài điểm xấu. Nhưng mà, lúc này, bị hưng phấn choáng váng đầu óc Ma Ân đều không chút nào chú ý. Mang theo tràn đầy hưng phấn chi tình, hắn lặng yên đi đến kia phòng khách cửa, theo sau đẩy cửa mà vào. Tiếp lấy, trước mặt chứng kiến toàn bộ, làm hắn như bị sét đánh. Hắn nhìn thấy cái gì? Chính mình kia nguyên bản bệnh nặng quấn thân, hình dung tiều tụy, chỉ có thể nằm tại trên giường dùng thuốc miễn cưỡng kéo dài tính mạng tổ phụ, lúc này thế nhưng chỉ mặc một bộ rộng thùng thình quần đùi, đại rừng rưng sụi lơ tại trên ghế sofa, trong tay còn bưng lấy một cái quá nửa cốc đế cao, bên trong như máu bình thường đỏ tươi rượu ngon. Hoặc là nói, như rượu ngon bình thường máu tươi. Sắc mặt của hắn như tờ giấy bình thường trắng bệch, hai cái hổ nha có chút dị thường thon dài, giờ khắc này ở hắn mê say nụ cười hạ có vẻ dị thường đột ngột, thậm chí có một chút sấm người. Mà ở hắn bên cạnh, còn có một cái chính mình cũng không nhận ra tóc bạc người trẻ tuổi, cũng là giống nhau trang điểm. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn không chỉ có bưng ly rượu, trong tay thế nhưng còn ôm mẫu thân của mình. nhìn đến chính mình quyển kia ứng trang trọng, tao nhã, trước mặt người ở bên ngoài vĩnh viễn là một thân rất nặng lễ phục trang điểm mẫu thân, lúc này thế nhưng mặc lấy một thân lộ ra thật sâu khe ngực gợi cảm màu tím đai đeo váy dài, ánh mắt mê ly nằm sấp tại cái thứ kia đùi phía trên, ôm phần eo của hắn. Mà tên gia hỏa này một bên thưởng thức lấy kia một chút máu, một bên còn nghĩ tay hắn theo mẫu thân khe ngực chỗ duỗi đi vào. Ngươi! Lập tức, Ma Ân đôi mắt một mảnh đỏ đậm, ngươi đáng chết, a! Hắn quên mất mình bây giờ đang đứng ở ẩn hình trạng thái, giống to một tiếng đánh về phía cái kia nam tử xa lạ. Mà ở bên kia, xa lạ kia người trẻ tuổi một bên bóp xoa trong ngực đẩy đà phu nhân bộ ngực, một mặt chậm rãi giơ tay lên, niệm tụng chú ngữ Si Invisibility. Vòng hai pháp thuật, xuyên qua ẩn hình. Ma Ân hồn nhiên bất giác vị trí của mình đã bị nhìn thấu, hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem cái này nhân cấp bóp chết. Nhưng mà tiếp lấy, hắn chỉ thấy người kia đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ một cái bên phải đấm móc đánh vào hắn khuôn mặt. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, gia hỏa kia nắm đấm hình như so tia chớp còn nhanh hơn. Hắn khoảnh khắc ở giữa một đầu mới ngã xuống đất phía trên, ẩn hình hiệu quả cũng theo đó bị cắt đứt. Ách ha! Ma Ân giống giận, cũng không tiếp nhận kết quả này, phun ra một búng máu đàm, tiếp lấy lại hướng về người kia mãnh nhào tới. Mà xa lạ kia nhân chính là đưa ra hai tay, mau như tia chớp đem hai cánh tay của hắn bắt lấy, sau đó ấn ngã xuống đất. Tôn tử của ngươi, hắn quay đầu, đối với Ma Ân tổ phụ, lão ca Văn Địch Hứa nói. Vâng, lão ca Văn Địch Hứa cười hề hề, người trẻ tuổi, ngay cả có điểm xúc động. Ma Ân đôi mắt một mảnh đỏ đậm, hắn còn đang ra sức giãy giụa. Hắn không hiểu đây hết thảy là vì cái gì, nhưng nội tâm lửa giận làm hắn khẩn cấp muốn giết chết tên gia hỏa này. Cảm giác được, hắn khí lực thật lớn. Xa lạ kia nhân đột nhiên nói, ta sắp không đè ép được hắn, ngươi tới giúp ta một chút. Vì thế Ma Ân nhìn đến, xưa nhất quán yêu thương chính mình, luyến tiếc làm chính mình chịu một chút ủy khuất mẫu thân, thì thi nhiên đi đến, cũng nhéo cổ của hắn. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại trong đầu của hắn, khoảnh khắc lúc, hắn tứ chi mềm nhũn, đã không có bất kỳ cái gì phản kháng khí lực. Tốt lắm. Thấy thế, xa lạ kia nhân buông tay ra, hài lòng nhìn thấy tất cả. Mặc dù mẫu thân mình khí lực kỳ thật rất nhỏ, hắn hơi chút phát lực có thể tránh ra khỏi, nhưng mà bây giờ tâm như chết bụi hắn, đã thăng không dậy nổi một chút phản kháng ý nghĩ. Rồi sau đó, trẻ tuổi nam nhân hé miệng, lộ ra hai cây thon dài răng nanh, giống như trong truyền thuyết ma cà rồng. Hắn cúi người, hướng về cổ của hắn, hung hăng cắn. Suy, kia răng nanh đâm rách hắn cổ động mạch chủ làn da, mà Ma Ân cũng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Khu trung tâm, một nhà ngưu đầu nhân mở nướng thịt dê quán tiểu phòng, Hoắc Tăng cùng một cái người lùn mặt đối mặt ngồi. Ở giữa trên bàn bày ra nướng thịt dê sắp xếp, dê lạc sắp xếp, đùi dê, dê để đợi đồ ăn, nồng đậm mùi thơm cơ hồ chỗ sung yếu ra ngoài cửa sổ đi. Một bàn này đều là Hoắc Tăng trước đó, vì, chính là mở tiệc chiêu đãi trước mặt người lùn. Hắn xây dựng xưởng đóng tàu, là chuyên môn chế tạo thuyền thiết giáp. Đừng đồ vật còn có khả năng thông qua bơ nát con đường, theo các cái địa phương nghĩ biện pháp làm, mà chỉ có sắt thép, cũng là chỉ có núi người lùn khai thác mỏ tập đoàn, mới có thể cung cấp như thế đại lượng thượng phẩm vật liệu thép. Hoắc Tăng vì thế chuyên môn chạy qua một chuyến núi người lùn tổng bộ, lấy thanh danh của hắn, nói một chút đến chuyện này cũng không khó. Mà cuối cùng, núi người lùn bên kia chuyên môn phái đến cùng hắn bàn bạc, chính là trước mắt người lùn. Cho nên, có chuyện gì, ngài cứ nói thẳng đi. Kia người lùn tùy tiện nói, theo sau đeo lên bao tay, trực tiếp liền hướng đến trước mặt dê sắp xếp thượng trảo. Hoắc Tăng gật đầu lần này đến, chủ yếu vì hai chuyện, một kiện việc tư, một kiện là công sự. Trước mặt, người lùn lông mày vừa động nga, trước đàm việc tư, công sự đợi đi làm thời gian, chúng ta nói sau. Hắn nhìn qua tùy tiện, nhưng cũng đang quan sát Hoắc Tăng biểu cảm. Hoắc Tăng gật đầu. Đối với lần này cũng không ngại việc tư lời nói, là cái này áo giáp. Hắn nói, lấy ra thứ nguyên túi, đem theo vị kia tử vong kỵ sĩ trên người được đến thật lớn đen nhánh bản giáp lấy ra, dựa vào tường buông xuống đây là một việc cổ đại ma pháp bản giáp, là ta gần nhất mới ngoài ý muốn thu được. Nhưng đáng tiếc, bởi vì hình thể chênh lệch, ta sở nhận thức người trong đó không ai có thể ăn mặc hạ nó. Cho nên ta liền nghĩ xin hỏi một chút, núi người lùn rèn đúc các mục sư có thể tại không thay đổi nó bảo hộ hiệu lực dưới tình huống. Đem hình thể của nó cải tạo thành thích hợp ước chừng 1m7 trái phải nữ tính có thể mặc bản giáp. Giá tiền thương lượng là được. Hắn nói như vậy, trước mặt người lùn lập tức nở nụ cười này có cái gì khó. Ta còn cho rằng ngươi tìm ta tới là vì sự tình gì, nguyên lai chính là loại này đơn giản sự tình. Đi, ngươi đem bản giáp giao cho ta a. Một tháng sau đó, ta có thể trả lại cho ngươi ngươi muốn đồ vật. Hắn tùy tiện cam đoan, Hoắc Tang sắc mặt vui vẻ, gật đầu một khi đã như vậy, vậy phiền toái tiên sinh. Hắn nói, sắp sửa nguyên túi đưa tới, người lùn trưởng thở ra một hơi, tiếp lấy thực nhẹ nhàng thoải mái nói kia công sự đâu này. Chương 646 bỏ vào theo đế quốc hiện trạng. Hoắc Tang dừng một chút, nói tiếp ân, cái này chủ yếu là vật liệu thép vấn đề. Kiến tạo thuyền thiết giáp, đối với một loại đặc thù vật liệu thép nhu cầu lượng khá lớn, cho nên chúng ta thảo luận sau đó, hy vọng có thể gia tăng mua đồ lượng. Giá cả ngược lại đâu có, chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Hắn nói như vậy, tiếp theo liền thấy trước mắt người lùn khẽ nhíu mày, chần chờ nói đại khái bao nhiêu. Hoắc Tang nói trước mắt kế hoạch là tiên tăng gấp đôi, nếu như thuận lợi lời nói, năm sau có thể phải gấp 3 thậm chí gấp 4 mua đồ. Người lùn lông mày nhíu chặt, sau một lát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ai, hắn thở dài, cái này, Hoắc Tang bá tước, không là công ty không muốn làm cái này sinh ý, chính là, chúng ta tại Lê Bối Nhĩ Cảng sản lượng, quả thật không có như vậy đại a. Núi người lùn vật liệu thép, vậy cũng là đám thợ rèn dùng truy tử, một chút sao đi ra. Tính là từ hôm nay trở đi, sở hữu thợ rèn đều không nghỉ ngơi, 24 giờ sao truy tử, cũng không có biện pháp dư cho các ngươi nhiều như vậy sắt thép. Hoắc Tang ngẩn ra ách, được rồi, này cũng là ta bỏ quên. Hiện thực dù sao không phải là trò chơi, không có một cái vô cùng lớn thành thị thị trường, có thể tạo điều kiện cho ngươi vô hạn phá giá thương phẩm, đồng dạng, cũng không có khả năng ngươi chỉ cần xuất ra nổi tiền. Có thể vô hạn từ nơi này cái thị trường, mua được bất kỳ cái gì ngươi muốn thương phẩm. Đây là không thực tế, thật giống như trước mắt người lùn đã nói, bọn hắn cũng nghĩ đại lượng bán ra sắt thép, nhưng mà sức sản xuất không cho phép, quả thật tạo không ra nhiều như vậy. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng chỉ được biểu thị tiếc nuối. Cũng không có biện pháp a. Người lùn một tiếng thở dài, theo sau hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe, có vẻ có chút nóng lòng muốn thử, bất quá, tiên sinh. Ngài không phải là bỏ vào theo nhân sao? Vì sao không trực tiếp theo mẫu quốc của ngươi đất liền mua sắm vật liệu thép? Bỏ vào theo đế quốc là duy nhất có thể đại lượng xuất khẩu sắt thép chế phẩm nhân loại quốc gia, bởi vì này từ lúc hơn 2.000 năm phía trước, cũng đã nắm giữ cái này thời đại độc nhất vô nhị lò cao luyện thép kỹ thuật, này sản xuất sắt thép chất lượng, không thua gì với người lùn. Tại toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tăng mạnh liên hệ cùng mậu dịch sau đó, bọn hắn càng là dựa vào xuất khẩu sắt thép chế phẩm. Ví dụ như các loại vũ khí, bản loại A các loại kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi. Không phải là không có quốc gia khác đối với bọn hắn kỹ thuật thèm nhỏ nước dãi, nhưng đáng tiếc đến nay mới thôi, cũng chưa nhân có thể được đến phần này cơ mật. Này thứ nhất là bởi vì bỏ vào theo nhân giữ bí mật công tác làm tốt lắm, thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn áp dụng nghiêm khắc quản chế, sắt thép nguyên vật liệu chỉ có thể ở quốc nội lưu thông, không cho phép trực tiếp xuất khẩu. Nhưng Hoắc Tang bản thân mình chính là bỏ vào theo người. Hắn có thể nhiễu khai cái này hạn chế, trực tiếp mua sắm vật liệu thép, sau đó kiến tạo chiến thuyền. Mà đối với lần này, Hoắc Tang cười khổ một tiếng tiên sinh, ngài cũng biết, bỏ vào theo đế quốc hiện tại đang tại nội loạn, không phải sao. Tin tức ngài vậy cũng nhìn, ngay tại năm kia, một cái nói thanh đế đã chết, hoàng đế đương lập tà giáo đầu mục, thế nhưng mê hoặc trăm vạn bình dân, cùng một chỗ hướng đế đô khởi xướng xung kích, bây giờ còn chưa có phần ra thắng bại. Người lùn bừng tỉnh đại ngộ Nga. Đúng, là có chuyện này. Ta có cảm giác bọn hắn hướng ra phía ngoài phá giá sắt thép vũ khí thời gian ngay tại ngày hôm qua, người nói như vậy ta suýt chút nữa không phản ứng. Hắn vỗ lấy đùi, lớn tiếng cảm thán, người lùn đều là hơi chậm một chút độn ra hỏa, không giống có thể một ngày một cái dạng nhân loại, bọn hắn tư duy biến hóa lấy năm làm đơn vị đến tính toán, làm ra một cái đại hình quyết sách thậm chí cần phải trăm năm thời gian đến thảo luận. Đối với giống bỏ vào theo đế quốc như vậy, bất quá 2-3 năm liền có khả năng đại biến bộ dáng, từ thịnh chuyển suy biến hóa, bọn hắn thô đường nét đầu óc quả nhiên là có chút phản ứng bất quá. Dạng này, quả thật phiền toái. Cắn răng, này người lùn đối với Hoắc Tang gật đầu, vậy không có biện pháp á ai, trừ phi hiện tại đột nhiên thay đổi ra 100 người lùn thợ rèn đi ra, còn không dùng đi ngủ cả ngày công tác rèn sắt, chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngươi lâu. Hoắc Tang cười gượng một tiếng, đáy lòng có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không nhiều lắm biểu lộ, cùng cái này người lùn chạm cốc, nhợt nhạt uống một hớp. Bất quá, hắn cũng không có bỏ đi tâm tư của phương diện này. Nếu núi người lùn đã không thể cung cấp tốc lượng sắt thép rồi, kia mình là không phải là có thể đi tìm một chút. Cái khác người lùn, ví dụ như âm u địa vực bụi các ải nhân. Tuy rằng khả năng có chút phiền phức, nhưng không phải là không thể được nếm thử một phen. Chính mình tại âm u địa vực, cũng không phải là hoàn toàn không có nhận thức thành thục người. Âm u địa vực, Ma Tác Bố Lai trong thành. Nơi này là vọng tộc cao điểm phía dưới, hắc ám tinh linh tộc quần trung tân quý môn chỗ ở. Các nàng phần nhiều là một chút đứng ở đầu gió phía trên, bởi vì một chút mới phát ngành nghề mới nhanh chóng quật khởi loại nhỏ gia tộc. Các nàng một bên mang đối với giai cấp ngã xuống sợ hãi, một bên lại nhìn nhau tộc cao điểm phía trên, bát đại thống trị gia tộc vị trí cúi dài một thước nước dãi, không có lúc nào là không ở mộng tưởng đem một trong số đó cuối cùng lựa chọn, làm chính mình trở thành trong này một thành viên. Mà Ha Luân gia tộc, chính là trong này một thành viên. Nhất là tại Hán Ni Ha Luân thể hiện rồi tiên đoán học phái pháp sư siêu cao thiên phú sau đó, gia tộc càng là dã tâm hừng hực thiêu đốt, thậm chí muốn đem ở bát đại thống trị gia tộc đỉnh Ban Thụy gia tộc kéo xuống ngựa, chính mình cuối cùng lựa chọn. Phần này dã tâm, nếu để cho hiểu rõ Ban Thụy gia người biết được, sợ không phải là đều phải cảm khái một tiếng điên cuồng. Mà trên thực tế, cho dù là Ha Luân gia tộc chính mình, tại nếm thử cái kế hoạch này thời điểm cũng càng ngày càng cảm giác được này gian khổ khó khăn, thậm chí càng ngày càng có phải hay không không thể làm đến cảm nghĩ. Mà trong này cảm xúc sâu nhất, không ai qua được Ha Luân gia tộc hiện tại trên thực tế lãnh tụ, tiên đoán pháp sư Hán Ni Ha Luân. À, ta cảm giác nhóm ra nếu đương cái này chim đầu đàn, tuy nói quả thật có thể đem Ban Thụy gia kéo xuống ngựa, nhưng chúng ta cũng chạy không thoát cái này trả thù a. Lúc này, nàng thân thể co rúm ở gia tộc phòng khách trên ghế sofa, trên người chỉ mặc một bộ màu tím nhạt tơ lụa váy ngủ, buộc vòng quanh nàng trên người đó cũng không khoa trương, nhưng cũng nhẹ nhàng yểu điệu đường nét. Nàng hai cái chân nhỏ cũng không có dẫm giày, mà là đặt ở phía trước trên bàn trà, ngón chân nhẹ nhàng hướng lên vểnh lên, từng viên đều no đủ mượt mà được giống như hắc chân châu. Nàng nhìn qua lười biếng, nhưng mà, lúc này, trên thực tế, nàng đang dùng nàng thi pháp năng lực, tổng hợp đã nắm giữ sở hữu tin tức, một đầu nghiệm chứng chính mình sở hữu kế hoạch khả thi. Nhưng mà sở hữu con đường, cuối cùng dường như cũng chạy không khỏi Ban Thụy gia tộc phô thiên cái địa trả thù. Có lẽ cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng này hết thảy đều đem cùng Ha Luân gia tộc không quan hệ. Nàng chính đau đầu, mà lúc này, bên ngoài phòng, một cái ngả ngớn âm thanh đột nhiên vang lên nha, lại đang học tập a, tiểu muội thật đúng là nghiêm túc. Hán Ni nhíu mày, hơi có một chút không nhịn được quay đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy một cái nùng trang diễm mặt đầy đặn hắc ám tinh linh, mang theo cả người mùi nước hoa theo phòng khách nơi cửa chính đi vào, đen bóng khuôn mặt nhi thượng mang theo mê người màu hồng, hiển nhiên nàng vừa mới hưởng thụ một hồi nam nữ hoan ái mây mưa, vừa mới từ tình nhân chỗ đó trở về. Cái này nữ nhân, chính là Hán Ni tỷ tỷ, Lạp Tư Trác Ha Luân. Nhìn cái này phóng đãng tỷ tỷ, Hán Ni nhịn không được lộ ra một loại ai này bất hạnh, giận này không tranh thần sắc, giống như nàng không phải là tỷ tỷ của mình, mà là nàng một cái vãn bối. Mà chú ý tới muội muội mình biểu cảm, cái này hắc ám tinh linh quay đầu, vẽ như máu bình thường đỏ tươi son môi miệng, chậm rãi toét ra một cái rực rỡ nụ cười, nói u, Hán Ni, lại đang đi học a, nghỉ ngơi một chút a. Cảm ơn, Hán Ni hơi có chút lạnh đạm hồi đáp, ta đọc sách cũng đã là tại nghỉ ngơi. Lạp Tư Trác thấu quá thân đến, gần sát lấy nàng ngồi xuống, khoác ở cánh tay của nàng, cười nói ta là nói cho ngươi đi áp dụng một chút, người cái này tuổi tác nên có buông lỏng phương thức nha. Vừa mới, ta lần này gặp hai người nam nô, việc đặc biệt tốt, hơn nữa hàng chợ cũng khá lớn, ta vừa mới thể nghiệm qua, mùi vị cũng không sai rồi. Buổi tối hôm nay ngươi cũng không có chuyện gì, nếu không tỷ tỷ dẫn ngươi đi trải nghiệm một chút, vừa vặn cũng làm bọn hắn giúp ngươi bóc tem rồi hả? Chương 647 Hán Ni ý tưởng. Hán Ni hơi lộ ra chán ghét nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta đều đã nói, ta không muốn những cái này, ngươi là không lỗ tai dài đúng không? Lạp Tư Trác nghe vậy hé miệng cười khẽ, có đôi khi thật sự không hiểu nổi người ai, bình thường cô nương mười mấy tuổi liền có sơ thể nghiệm, người năm nay đều 100 tuổi, không muốn như vậy chịu đựng làm sao? Hán Ni bất vi sở động, ta và ngươi nói qua, đây là lợi thế. Người chính mình không quý hiếm chính mình trong tay lợi thế, không muốn cũng hủy diệt trong tay ta đồ vật. Nghe thấy này, Lạp Tư Trác càng là lộ ra một cái đùa cợt nụ cười, cho nên xét đến cùng, người này cả ngày thủ thân như ngọc, là muốn lấy duyệt một cái nam tính. Nói, nàng tiến đến Hán Ni bên tai, nhỏ giọng nói đến, cùng ta nói, ngươi vừa ý nhà ai cậu bé á, muốn vì hắn tuân thủ nghiêm ngặt chính tiết hơn 80 năm. Đến, cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ đi thử một chút hắn, nhìn hắn rốt cuộc là yêu thích một chút kinh nghiệm không có, còn chính là yêu thích tỷ tỷ này một thân xuất thần nhập hóa kỹ xảo. Hán Ni quay đầu, hướng về nàng trắng dã mắt, tầm mắt của ngươi có thể hay không đánh lại mở một chút, ngươi cũng chỉ nghĩ tộc quần nội bộ sao? So lôi ngươi che miệng, tiếp tục bảo trì đùa cợt nụ cười thiên A, này chính là thiên tài cổ quái sao? Ngươi thế nhưng muốn đi lấy lòng một đám phát dục không hoàn toàn hầu tử. Các tinh linh từ trước đến nay tự cho mình rất cao, hắc ám tinh linh vưu quá mức, nữ tính hắc ám tinh linh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, các nàng theo trên tâm lý, căn bản chính là đem này thông minh của hắn sinh vật, trở thành cùng con vượn giống nhau dã thu đối đãi, bởi vậy nô dịch, ngược đãi, căn bản không hề gánh nặng trong lòng. Hán Ni mắt lạnh nhìn so lôi ngươi, nàng biết tỷ tỷ là đang ghen tị tài hoa của mình, cho nên tại tìm theo phương diện này bới móc. Nàng cũng không phải để ý bị đâm hai câu, thiên tài tối không ngại bị người khác nói ngu xuẩn hoặc chỉ độn, ngu xuẩn nhân tài để ý, bởi vì đó là tình hình thực tế. Nàng để ý, là tỷ tỷ mình cái này ngạo mạn tư tưởng. Mở mắt của ngươi ra, nhìn một chút thế giới bên ngoài a, tỷ tỷ. Nàng nói, lực lượng của nhân loại đang phát triển, tuy rằng kia một chút cường đại quốc gia cổ lúc nào cũng là nhanh chóng xuống dốc, nhưng tổng thể tới nói, bọn hắn luôn luôn tại nhanh chóng lớn mạnh, đừng nói so ngươi, tính là so với ta đều càng cường đại người. Tùy tiện ra chuyến môn có thể gặp 4-5 cái. So lôi ngươi trên mặt nụ cười nhanh chóng biến mất, tại ma pháp thượng có hạn thiên phú, tăng thêm không đủ tự hạn chế sinh hoạt tập quán, dẫn đến thực lực của nàng xa không bằng muội muội mình, vì thế lời này liền đâm chọt nàng chỗ đau, làm nàng lại cũng không cách nào duy trì kia giọng mỉa mai nụ cười. Ngươi hẳn là may mắn, chết sớm bọn hắn còn không thể tại có hạn sinh mệnh, tránh thoát kia một chút đạo đức quy huấn trói buộc, vẫn như cũ đem thuần khiết, trung thành. Kiên trinh mấy thứ này đem so với sinh mệnh còn nặng. Hán Ni nói. Vì thế ngươi vốn là có thể dựa vào sắc đẹp của mình, cùng trời sinh liền có mấy thứ này, đi bọn hắn trong tay đổi lấy đại lượng tài nguyên cùng lợi thế, đợi lát nữa bọn hắn lão sau khi chết, không cần bất kỳ cái gì cố gắng, có thể kế thừa bọn hắn cả đời phấn đấu mới được đến toàn bộ. Nàng nói, trên mặt cuối cùng nhịn không được, lộ ra một cái trào phúng biểu cảm, nhưng ngươi làm không được, ngươi khắc chế không nổi dục vọng của mình. Thật giống như ngươi không quản được chính mình đi khắc khổ học tập ma pháp giống nhau, ngươi vứt bỏ chính mình tốt nhất làm cho lợi thế, vì thế chỉ có thể ma túy chính mình, ngoại tộc nhóm chính là một đám thấp cấp sinh vật, chính mình che khuất cặp mắt của mình, đem chính mình lừa gạt thành nhất cái phế vật. Lạp Tư Trác cuối cùng nhịn không được, đứng người lên, một tay cướp đi Hán Ni quyển sách trên tay, húc đầu đánh tới hướng đầu của nàng hạ tiện đồ vật. Hà Luân trong nhà tại sao có thể có ngươi như vậy thiếu tự trọng nữ nhi, không trân trọng chính mình tộc nhân. Ngược lại đem thấp hơn nhân loại trở thành bảo bối. Hán Ni mắt lạnh nhìn nàng, đều không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, hộ thuẫn thuật bảo hộ lực chàng tự động xuất hiện lại, liền chặn tỷ tỷ mình tạp sách vở. Nàng lạnh lùng ngẩng đầu, ngưỡng mộ tỷ tỷ mình gương mặt, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Lạp Tư Trác thở hổn hển xoay người rời đi, nàng biết chính mình đánh không lại cô muội muội này, tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Vì thế, nàng rất sáng suốt lập tức rời đi. Đã xong cuộc phân tranh này. Hán Ni nhìn bóng lưng của nàng, đợi tỷ tỷ phanh, một tiếng ngã thượng chính mình cửa phòng sau đó, mới cúi đầu, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Nàng hy vọng nhiều nhà mình mọi người đều có thể tỉnh lại, mở mắt nhìn thế giới, sau đó lợi dụng bàn tay mình nắm toàn bộ lợi thế, đi đổi lấy gia tộc bước tiếp theo phát triển. Nhưng đáng tiếc, giống mẫu thân mình giống nhau có dã tâm, hơn nữa nguyện ý vì dã tâm mà buông xuống ngạo mạn thân nhân vẫn là quá ít. Càng nhiều người vẫn là xa vào ở hắc ám tinh linh xưa huy hoàng bên trong, không muốn theo mộng đẹp tỉnh lại. Thái độ này làm nàng rất là đau đầu, nhưng nàng tạm thời cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể hy vọng tương lai thực tế tàn khốc, có thể kịp thời đem mấy người các nàng thức tỉnh, tối nay đem những gia tộc khác đồng loại thức tỉnh. Nam Cảng Khu, Tu Đạo Viện, mới xây tạo cấp một sân huấn luyện bên trong. Vì phối hợp Mã Liên Na sự nghiệp tâm, tại nàng và Hoắc Tang nói ý nghĩ của chính mình sau đó. Người sau liền chuyên môn tiêu phí 100 điểm tinh lọc đếm, tại nàng nơi ở phụ cận kiến tạo nhất tòa hoàn toàn mới sân huấn luyện, thuận tiện nàng chọn lựa người mẫu tại bên trong thử đồ, đồng thời luyện tập tẩu tú, tiến hành tập luyện. Mà lúc này, đã hoàn thành hôm nay nhiệm vụ huấn luyện Hoắc Tang khó được thanh nhàn rỗi, lúc này liền cùng vài vị ma nữ nhóm cùng một chỗ, tỏa tại mặt bên khán đài phía trên, tĩnh tĩnh thưởng thức phía dưới tập luyện. Dưới đài, 30 tinh khiêu tế tuyển đi ra model nhóm, đều mặc từ hắn đưa ra cấu tứ. Từ Mã Liên Na chứng thực thiết kế quần áo, hưng phấn quan sát lẫn nhau, ảo tưởng lên đài vào cái ngày đó, sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Những cô nương này đều là hắn và Mã Liên Na tinh khiêu tế tuyển đi ra, phạm vi bao gồm nhưng không giới hạn trong tại tu đạo viện công việc thường ngày nữ tu sĩ nhóm, chiến đấu nữ tu sĩ, vốn là có nghệ thuật trụ cột tha lỗi nữ tu sĩ, cùng với cùng Mã Liên Na giống nhau như đúc hắc ám các thiên sứ. Giống như, chọn người cũng bao gồm hắc ám thiên sứ. Những cô nương này học tập hiệu suất rất cao, hiện tại đã nắm giữ cơ bản một chút tại Lê Bối Nhĩ Cảng sinh tồn cần thưởng thức, chính là còn không có làm tốt chính mình tương lai nhân sinh quy hoạch, cho nên tạm thời mà nói, cũng chỉ có thể tại tu đạo viện nhàn rỗi. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Mã Liên Na liền đưa ra, làm cho các nàng cũng nếm thử tham gia lần này tẩu tú. Dù sao đến lúc đó hóa thượng trang, tất cả mọi người dài một cái dạng, cũng nhìn không ra đến bao nhiêu phân biệt, cho dù có nhân hoài nghi, chỉ sợ cũng chỉ hoài nghi là trang tạo hiệu quả thật tốt quá. Khụ, mà trước mắt đến nhìn, tập luyện hiệu quả coi như không tệ. Tối thiểu mấy tháng này thời gian trôi qua, 30 người mẫu đều đã thực tiến vào trạng thái, vô luận mặc lấy như thế nào quần áo, đều có thể tại trên đài ra dáng đi ra phong thái, làm người ta si mê. Cũng cùng một tháng trước, các nàng vừa lên đài khi lá gan khiếp hoàn toàn khác biệt. Bất quá, bản chất tới nói, cũng là bởi vì những cô nương này vốn là đều có tốt đẹp thân thể trụ cột, vốn là tố chất cũng đã thập phần ưu tú, lúc này mới có thể thêm chút luyện tập, liền có thể đạt tới lý tưởng tình huống. Cũng đẩy lên khởi Hoắc Tang thiết kế những cái này quần áo, không có khả năng bởi vì dáng người thái bình thản, mà làm vốn là rất mị lực thiết kế thay đổi không được khá nhìn. Hắn ngồi ở khán đài thượng tính thưởng thức, tại hắn bên cạnh, Điệp làm bạn hắn, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Nàng luôn luôn tại phụ trách cấp hắc ám các thiên sứ giảng bài, làm những cô nương này tham gia đến trận này tập luyện, cũng có một phần của nàng công lao, cho nên thực thường xuyên, nàng liền cũng bồi tiếp cùng một chỗ đến nhìn những cái này diễn xuất. Chỉ là như vậy nhìn, nàng lại ngăn không được mà thăng lên này tâm tư của hắn. Đột nhiên, nàng hơi hơi cúi người, tiến đến Hoắc Tang bên tai, nhỏ giọng nói chủ nhân, ngài cũng nhìn thấy, những cái này hắc ám thiên sứ nhóm, tuy rằng còn không đủ thành thục, nhưng cũng đã có thể đảm nhiệm rất nhiều công tác. Mà lấy các nàng rèn luyện hàng ngày, chỉ là bồi tiếp Mã Liên Na làm loại này quá ra tựa như diễn xuất, có hay không một chút quá khuất tài. Ta nghĩ tại các nàng chương trình học, gia nhập càng nhiều hữu dụng đồ vật, ví dụ như giáo các nàng như thế nào phòng thân tự vệ, như vậy. Nàng có càng nhiều tâm tư, mà loại trình độ nào đó đi lên giảng, những ý nghĩ này cùng tôn ngươi Pháp La không có sai biệt. Làm cho các nàng đều được vì quân nhân, trở thành Hoắc Tang trong tay lợi nhận. Mà đối với lần này, Hoắc Tang chậm rãi lắc đầu có thể gia tăng chương trình học, nhưng, mạch suy nghĩ vẫn là ấn chúng ta dĩ vãng đến, chỉ dạy cho các nàng trụ cột thưởng thức là tốt rồi, nếu có nhân cảm thấy hứng thú, lại tiến hành tiến thêm một bước huấn luyện. Hắn nói, xuất thần ngóng nhìn phía trước, kia một chút mặt mang thiên sứ vậy nụ cười các cô nương, nhẹ giọng nói chớ cưỡng cầu. Điệp nhẹ nhàng gật đầu, trong não lập tức toát ra một cái lớn mật ý tưởng chỉ cần đem trụ cột sở bao gồm phạm vi thoáng khuếch trương lớn hơn một chút, như vậy ý nghĩ của chính mình cùng chủ nhân yêu cầu liền đều có thể thỏa mãn. Ví dụ như tối cơ bản binh khí phối hợp, quân sự trận hình vân vân, cũng thuộc về ở trụ cột tri thức, đúng không? Ân, cứ làm như vậy. Nàng quyết định chủ ý, theo sau mặt mỉm cười, cũng nhìn phía trước các cô nương, nụ cười bên trong mang theo không gì sánh kịp thỏa mãn. Những cái này hắc ám thiên sứ trời sinh đều có được tuyệt cường tố chất cùng ma pháp lực tương tác, như làm cho các nàng bình thường độ trải qua một đời, cũng quá lãng phí một chút. Chương 648 xác ướp công chúa tò mò. Hoắc Tang lẳng lặng nhìn dưới đài toàn bộ, đầu chạy không, cái gì đều không đi nghĩ, chính là đi thưởng thức dưới đài các cô nương xinh đẹp. Mà lúc này, không xa, phòng huấn luyện đại môn đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra. Hắn dư quang ngắm nhìn, tiếp lấy liền hơi có kinh ngạc phát hiện, một cái hắn không tưởng được thân ảnh, thế nhưng lặng yên phiêu hướng nơi này. Là cái kia chưa từng khô mục xác ướp công chúa, Fatima.